Qua Ngũ không nói ra lời là, Tử Minh đạo nhân chính là nhìn nham thạch thú muốn tấn giai tình huống, mới trước tiên dạy dỗ hắn vận chuyển ngũ pháp quyết, rốt cuộc nham thạch thú thâm đến thiên đạo hậu ái, có lẽ Qua Ngũ là có thể vận may mà nhân tiện hưởng thụ một phen nham thạch thú phúc khí. Dương Phàm trừng lớn mắt, phục phục, hắn đồ đệ cái này ngũ linh căn chính là thiên tài đi. Ngư Tiểu Ý cũng ngạc nhiên mà nhìn không ngừng dũng mãnh vào Qua Ngũ trên người những cái đó ngũ sắc quang đoàn, tự đáy lòng mà cảm thán một câu lợi hại, Qua Ngũ chiều nàng thẹn thùng cười, cảm ơn. Dương Phàm nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy, đừng buông tha lần này cơ hội, hảo hảo hấp thu linh khí, Thượng Phương Minh những người đó sớm hay muộn sẽ biết người ngũ linh căn sự tình, trốn trốn tránh tránh cũng không thú vị. Hảo. Trận này từ nham nham khiến cho quang đoàn vũ, suốt liên tục hạ hai cái canh giờ, tới rồi mặt sau, quang đoàn mới dần dần giảm bớt, nham thạch thú thân ở trung tâm, tự nhiên là hấp thu nhiều nhất quang đoàn, biến thiếu sau, nó cũng không hiếm lạ, mở mắt ra vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy bốn phía đã mọc ra từng mảnh xanh non thổ địa, tức khắc cảm thấy chính mình rất là ghê gớm. Nhưng mà, đương nham thạch thú ngẩng đầu đi tìm Ngư Tiểu Ý khi, nó mắt to liền trừng đến đại đại, bọn người kia, như thế nào đều tới chiếm nó tiện nghi. Nó sinh khí. Hận không thể một chân một cái. Gào. Này một tiếng rung trời chu lên, thành công đánh thức còn đắm chìm ở quang đoàn trong mưa tu sĩ, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai nói chuyện. Hộ pháp xong rồi. Hứa Dương Lễ là ly nham thạch thú gần nhất người kia, ân, hấp thu linh khí cũng không ít, hắn coi như đây là hộ pháp thù lao. Nham thạch thú trừng lớn mắt thấy xem Hứa Dương Lễ, không gào, nó còn nhớ rõ cái này tu sĩ là Ngư Tiểu Ý sư phó, giúp nó hộ pháp, chiếm nó điểm tiện nghi. Này đảo không có gì. Nham nham. Chúc mừng ngươi thành công tấn giai lạc. Ngư Tiểu Ý nghe được nham thạch thú chú lên, trước tiên nhảy ra, chúc mừng tiểu đồng bọn thành công tấn giai. Tiểu nha đầu. Nham thạch thú lắc lắc cái đuôi. Ngư Tiểu Ý trừng lớn mắt, để sát vào nham thạch thú bên người, tả nhìn hữu nhìn, không ai a. Đừng nhìn, là ta đang nói chuyện. Nham thạch thú chiều nàng mắt trợn trắng. A. Ta nghe thanh âm, còn tưởng rằng nham nham trên người của ngươi nơi nào ẩn giấu cái tiểu hoa nhi đâu. Ngư Tiểu Ý ngạc nhiên mà nhìn nham thạch thú. Nham thạch thú tức khắc nổi giận, ta mới có thể nói chuyện, đương nhiên là tiểu hài tử thanh âm, về sau khẳng định sẽ biến. Ngư Tiểu Ý do dự mà nhìn nham thạch thú, là như thế này sao? Hứa Dương Lễ, sẽ không thay đổi, nó về sau thanh âm chính là như vậy. Nham thạch thú, nó nhìn mắt Hứa Dương Lễ, hảo đi, nó đánh không lại, tính. Không có việc gì, nham nham, ngươi hoa hoa thanh âm cũng rất thêm hay. Ngư Tiểu Ý thành khẩn gật gật đầu. Nham thạch thú thập phần ngạo kiều mà quay đầu, hừ. Nham thạch thú đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, nó là tưởng một chân giẫm một cái, bọn người kia đều chiếm nó tiện nghi đâu. Nó tình nguyện cấp này đó linh thảo linh thụ uy linh khí, mau mau lớn lên cho nó ăn, cũng không nghĩ cấp tu sĩ. So đo vô dụng, bất quá, về sau ngươi nếu tấn giai, nhưng thật ra có thể tới nơi này. Hứa Dương Lễ như là xem thấu nham thạch thú tâm tư, nhàn nhạt mà nhìn nham thạch thú nói. Nham thạch thú rất tưởng ngạo kiều mà nói không, nhưng là nó nhìn nhìn dưới chân nộn thảo, hảo đi, nó lớn lên ở rừng Nhật Lạc, nhưng luyến tiếp rừng Nhật Lạc cứ như vậy biến mất, nhưng nó cũng không nghĩ cứ như vậy khuất phục, ta đây tấn giai cũng không biết muốn bao lâu thời gian, khi đó rừng Nhật Lạc nói không chừng chính mình liền trường hảo. Hứa Dương Lễ, hai loại tình huống đều có thể. Nham thạch thú, tức giận. Đánh, đánh không lại, nói bất quá. Chương 38. Nham thạch thú cảm thấy chính mình nói bất quá cái này tu sĩ, nhưng Hứa Dương Lễ nói không sai, cho nên nó chỉ là hướng tới những cái đó tu sĩ hừ một tiếng, liền buông tha bọn họ, hảo đi, kỳ thật nó biết nó đánh không lại nhiều người như vậy, nó mới không làm như vậy có hại sự. Nham thạch thú như vậy một lui, những người khác trên mặt xấu hổ mới chậm rãi tan đi, quang minh chính đại chiếm tiện nghi tuy rằng không hiếm thấy, nhưng loại sự tình này lại rất thiếu phát sinh ở hai loại đệ tử trên người, bọn họ là có kiêu ngạo, nếu bị chính chủ tìm tới tính sổ. Rốt cuộc mất mặt, đặc biệt là cùng nham thạch thú không có nửa điểm quan hệ Minh Huyền Tông người. Nham nham hiện tại là cựu cấp. Ngư Tiểu Y vây quanh nham thạch thú dạo qua một vòng, nham thạch thú ngoại hình không như thế nào biến hóa, chính là trên người kia từng khối giống nhau hòn đá làn da nhan sắc càng thêm tươi sáng, thoạt nhìn cũng càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Nham thạch thú đắc ý mà nhìn mắt sắc mặt rối rắm Dương Phàm, người này hiện tại nếu muốn đuổi theo nó, càng khó, hừ, chỉ có bị hắn đè nặng đánh phân. Thấy rõ ràng nham thạch thú trên mặt đắc ý Dương Phàm, ha ha a, hắn có thể nhẫn. Thực lực không đủ, thể hiện cái gì? Bất quá, hắn vẫn là rất tưởng tấu nham thạch thú. Nham thạch thú phòng ngự năng lực cùng công kích năng lực đều có thể xếp hạng linh thú hàng đầu, nó phòng ngự năng lực cũng liền so hắc viêm quy thấp, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cùng thánh thú, muốn công phá nó hiện tại phòng ngự năng lực, cũng muốn hao chút công phu. Hứa Dương Lễ nhìn mắt đầy mặt tò mò Ngư Tiểu Ý, ra tiếng giải thích. Ngư Tiểu Ý bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta phía trước tránh ở nham nham phía sau, lại một chút thương cũng không có đâu. Nàng nhìn nham thạch thú mắt to, nham nham, ta có thể chọc chọc ngươi trên đầu hòn đá sao? Muốn nhìn một chút thế nào? Nham thạch thú sửa đúng nàng, không phải hòn đá, là ta ra. Ân ân, bất quá nhìn tựa như hòn đá sao, nếu nham nham chạy đến hòn đá đôi che giấu lên, phỏng chừng rất khó phát hiện ngươi, ngươi có thể giả dạng làm hòn đá, thật sự. Vì tỏ vẻ mức độ đáng tin, Ngư Tiểu Ý còn thực thành khẩn mà gật đầu, nàng nhìn nhìn nham nham, phát hiện nó không có phản đối, còn thấp hèn gật đầu, cười ha hả duỗi tay đi sờ, vuốt giống như hòn đá đâu, bất quá, nham nham ngươi có phải hay không thu nhỏ một chút? Là ta nhìn lầm rồi sao? Nham thạch thú, ngươi làm sao thấy được? Thực rõ ràng. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, thật sự thu nhỏ a? Không rõ ràng, chính là nhìn ngươi, cảm giác có điểm biến hóa. Mỗi vượt qua lôi kiếp, nham thạch thú đều sẽ được đến rèn luyện, ở trở nên cường đại đồng thời, cũng sẽ trở nên càng thêm tinh luyện, cho nên thu nhỏ là nhất định. Hứa Dương Lễ tùy thời tùy chỗ cấp Ngư Tiểu Ý giảng bài, cũng liền lúc này, hắn nói mới có thể nhiều một chút. Như vậy a? Ừ. Nham thạch thú liếc mắt Ngư Tiểu Ý, nhìn về phía Hứa Dương Lễ. Ta tạm thời ở tại Thương Kiếm Tông, đương nhiên cũng có điều kiện, ký kết lâm thời bình đẳng khế ước, Thương Kiếm Tông có việc ta cũng sẽ hỗ trợ. Hứa Dương Lễ nhàn nhạt mà nhìn mắt nham thạch thú, tiểu thông minh. Nham thạch thú nếu có mau, khẳng định toàn thân đều tặc lên, Hứa Dương Lễ kế tiếp nói chấn an nó, có thể, công bằng giao dịch, ngươi về sau tấn giai là tưởng trở về rừng Nhật Lạc. Mặt sau những lời này thập phần chắc chắn. Nham thạch thú đương nhiên là chơi tiểu thông minh. Liếc mắt một cái bị Hứa Dương Lễ nhìn thấu nó là muốn đi Thương Kiếm Tông mượn mà tu luyện, nó cũng không tưởng tượng mặt khác linh thú như vậy lập tức rời đi rừng Nhật Lạc, mặt khác tìm một chỗ tu luyện, nó đi theo trưởng bối đi qua Thương Huyền Đại Lục rất nhiều địa phương, cũng chính mình một mình đi trước quá, nhưng cuối cùng, nó đã trở lại rừng Nhật Lạc. Triệu Thắng Trạm bên cạnh, nghe xong toàn quá trình, liền nói, nếu nói như vậy định rồi, kia nham nham liền cùng chúng ta cùng nhau trở về Thương Kiếm Tông, từ trưởng môn tới cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Đến nỗi ngươi muốn đi nào tòa phong, có thể lại làm quyết định, cũng có thể trực tiếp liền ở Thương Kiếm Tông Thương Thú Phong trụ hạ, chúng ta tông môn rất nhiều chấn tông linh thú đều ở tại nơi đó. Nham thạch thú đã thói quen chính mình tên này, cũng không muốn sửa ý tứ, nhìn Ngư Tiểu Ý, ngươi ở đâu tòa phong? Ân, Thương Vân Phong, nham nham muốn đi theo chúng ta cùng nhau trở về sao? Dương Phàm, ta không đồng ý ra hỏa này tiến Thương Vân Phong. Nham thạch thú ở tại Thương Vân Phong, hắn không được mỗi ngày bị tức chết. Gì? Không đúng à, nếu gia hỏa này trụ vào Thương Vân Phong, hắn chẳng phải là có thể cùng gia hỏa này đánh nhau. Tuy rằng hắn hiện tại đánh không lại, nhưng nham thạch thú liền ở hắn bên người, hắn chẳng phải là càng có thể nhìn thấu gia hỏa này khuyết điểm. Thắng lợi sắp tới a. Dương Phàm liếc mắt chừng mắt mắt to xem hắn nham thạch thú, nghĩ nghĩ, không có thu hồi lời nói mới rồi, lấy nham thạch thú ngạo kiểu biệt lưu tính tình, khẳng định sẽ lập tức yêu cầu trụ Thương Vân Phong. Ha ha ha. Phần 35. Hừ. Ta càng muốn trụ Thương Vân Phong. Tức chết ngươi. Nham thạch thú lặng lẽ nhìn mắt Hứa Dương Lễ, nó đánh không lại Hứa Dương Lễ, nhưng có thể đè nặng Dương Phàm đánh. Dương Phàm trong lòng thập phân đắc ý, mặt lại lôi kéo, hừ. Ngư Tiểu Ý tả nhìn xem hữu nhìn xem, toát ra một câu, các ngươi hai cái, giống như a. Nơi nào giống? Đồng thời ra tiếng Dương Phàm cùng Nham thạch thú liếc nhau, nhanh chóng bỏ qua một bên mắt. Ngư Tiểu Ý nhìn nhìn biệt nữ hai người, hạ giọng cùng Qua Ngũ nói thầm, tiểu Ngũ, là rất giống đi. Qua Ngũ gật đầu, ân, giống. Triệu Thắng chiều Hứa Dương Lễ thở dài một hơi, nói ra nói lại là hàm chứa thực rõ ràng ý cười. Dương Lễ à, xem ra Thương Vân Phong quẳng cu é như vậy nhiều năm, về sau sẽ thực náo nhiệt à. Hứa Dương Lễ nhất nhất nhìn trước mắt mấy cái, trở về Triệu Thắng một cái ân, này một tiếng làm Triệu Thắng khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, không màng Hứa Dương Lễ trên người khí lạnh, trực tiếp duỗi tay vô vô hắn bả vai. Thương Vân Phong không giống mặt khác phong giống nhau người nhiều. Này một mạch vẫn luôn là Thương Kiếm Tông nhất bừa bãi làm càn một mạch, thu đồ đệ cũng nhất chú trọng thầy cho duyên phận, này cũng khiến cho Thương Vân Phong là Thương Kiếm Tông người ít nhất, chỉ có ít ỏi mấy người. Lại nói tiếp, này vẫn là lần đầu có nham thạch thú nguyện ý gia nhập tông môn đâu, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nham thạch thú vận may cũng sẽ mang cho người khác. Triệu Thắng cảm khái mà nhìn còn ở cùng Dương Phàm đấu võ mồm nham thạch thú. Hứa Dương Lễ lại nói, so ra kém. Cái gì? Triệu Thắng không nghe rõ Hứa Dương Lễ nói, quay đầu hỏi hắn. Hứa Dương Lễ lắc đầu, không có lại nói nhiều, mà là nói, Minh Huyền Tông bên kia người tới. Triệu Thắng nhìn mắt Hứa Dương Lễ, hành đi, coi như hắn nghe lầm, chúng ta đây cũng chuẩn bị phản hồi tông môn đi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý a. tới cùng Triệu Thắng từ biệt chính là Ôn Cảnh Hành, Triệu Thắng khách khí mà cùng hắn cho nhau từ biệt, hai người nhất trí mà không nhắc tới còn ở trang hôn mê Thượng Phương Minh, hai tông như vậy tạm biệt, Triệu Thắng cũng an bài người phản hồi tông môn. Đi lên. Hứa Dương Lễ nhìn Ngư Tiểu Ý cập nắm Ngư Tiểu Ý tay qua ngũ, nghĩ nghĩ, cố ý bổ câu, hai cái. Tiểu Ngũ chào ổn. Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, Tiểu Ngũ là lần đầu tiên bị mang theo ngự kiếm phi hành, khẳng định không thích ứng, muốn hay không ta ôm ngươi. Sư phó sẽ thi pháp bảo hộ chúng ta không xong đi xuống. Qua ngũ đạp lên thân kiếm thượng, trong mắt khó được có tò mò, nhưng lại chợt lóe rồi biến mất, hắn hai tay bắt lấy Ngư Tiểu Ý ngắn ngủn cánh tay, như vậy hành sao? Ân, có thể. Vì cái gì ta muốn mang theo người này a? Dương Phàm quay đầu nhìn Nham Thạch Thú, còn có, ngươi vì cái gì sẽ không chính mình phi a? Nham Thạch Thú ổn định vững chắc mà đạp lên Dương Phàm trên thân kiếm, nghe được hắn nói, giật giật bàn chân, thành công mà làm kiếm lung lay vài hạ, còn kém điểm tướng Dương Phàm té xuống, ta hiện tại còn chỉ là cựu cấp, phi không xa, hơn nữa tiểu ngư sư phó đã đồng ý làm ta ở tại Thương Vân Phong. Tuy rằng nó có thể nhảy ngàn trượng xa, nhưng có người mang theo, nó làm gì muốn chính mình vất vả. Dương Phàm ổn định kiếm, nói, cho nên ngươi tuy rằng đã là cựu cấp, lại vẫn là so ra kém ta a. Nham Thạch Thú đá đá chân, kiếm quơ quơ, Dương Phàm vội vàng nhắm lại miệng, đừng núp nhích, ta muốn chuyên tâm ngự kiếm, quăng ngã ngươi đừng tìm ta. Ngư Tiểu Ý qua ngũ bị Hứa Dương Lễ tốt lắm bảo hộ, hai người nói chuyện cũng không chịu ảnh hưởng, cho nên Ngư Tiểu Ý nhân cơ hội nói, chúng ta muốn chúc cơ sau, mới có thể học được thế nào ngự kiếm phi hành đâu, tới rồi lúc ấy, đối chính mình kiếm mới có thể khống chế càng tinh chuẩn. Tuy rằng ở luyện khí kỳ cũng là có thể luyện tập ngự kiếm phi hành, bất quá thực dễ dàng ngã xuống đi. Ngươi hiện tại là luyện khí 6 tầng. Qua ngũ nhớ rõ Hứa Dương Lễ nói, nhưng hắn muốn chính mình chính miệng hỏi một lần. Đúng vậy, vào động phủ phía trước là 5 tầng, ở động phủ đã đột phá, bởi vì chỉ là luyện khí kỳ, thực bình thường tấn giai, không có khiến cho đại động tĩnh, trong cơ thể linh lực sung túc, bên ngoài linh khí đủ ta tấn giai, không có mặt khác sự tình bối rối, cho nên ta thực thuận lợi đã đột phá. Vừa rồi hấp thu như vậy nhiều quang đoàn, ta hiện tại còn chưa tới luyện khí một tầng. Qua ngũ có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể thực không, muốn tu luyện đến luyện khí một tầng, hắn còn muốn hấp thu càng nhiều linh khí. Không có việc gì, tiểu ngũ lợi hại như vậy, nói không chừng thực mau liền đuổi theo ta lạp. Ngư Tiểu Ý cười nói không chừng còn sẽ vượt qua ta đâu. Qua ngũ chiều nàng con môi, hắn tưởng vượt qua nàng, không cần vẫn luôn chịu nàng bảo hộ, có lẽ, có một ngày, hắn cũng có thể đứng ở nàng trước mặt, che chở nàng. Hứa Dương Lễ nghe hai tiểu hài tử nói, trên mặt biểu tình không có biến hóa, nhưng nếu có người nhìn kỹ hắn đôi mắt, mới biết được trong đó mạch nước ngầm cuồn cuộn. Đi ngang qua Nhật Lạc trấn thời điểm, Ngư Tiểu Ý mấy người ở Thanh Phong khách điếm ngừng lại, lại bị báo cho Thường Âm đã rời đi Nhật Lạc trấn, Ngư Tiểu Ý có điểm mất mát, bất quá ở thu được Thường Âm để lại cho nàng ngọc bài sau, tâm tình lại biến hảo, nàng có thể bằng vào này khối ngọc bài cảm ứng thường gì ở nơi nào, khẳng định còn có tái kiến kia một ngày. Dương Phạm liền tương đối buồn bực, hắn đỉnh Thanh Phong khách điếm, tâm tắc tắc, liền cùng Nham Thạch Thú đấu võ mồm hứng thú đều không có, làm đến Nham Thạch Thú rất là mạc danh mà liếc hắn vài mắt, vì thế Nham Thạch Thú cũng an an phận phận mà mãi cho đến Thương Kiếm Tông. Qua ngũ nhìn này một phiến thật lớn cổ xưa môn, nên diện mà đến chính là rộng lớn bức nhân khí thế, này phiến môn đã tồn tại đã lâu lạc, tại đây chỗ núi non thành lập tông môn thời điểm, các sư tổ chế tạo môn, hộ tông đại trận liền khắc vào này phiến trên cửa. Ngư Tiểu Ý nhìn lên này phiến môn, cười cùng Quang Ngũ nói, ân, tiểu ngư về sau khẳng định cũng có thể chế tạo như vậy lợi hại linh khí. Quang Ngũ hiện tại là thật sự đối Thương Kiếm Tông cái này tông môn tò mò lên, có thể truyền thừa lâu như vậy tông môn, nhất định là lợi hại, nhưng nó lợi hại ở nơi nào đâu. Nay liền yêu cầu hắn đi nghiên cứu. Cái gì? Tông môn cuốn tịch thiếu hai cuốn. Nào hai cuốn? Vương Đạo vốn là ra tới nên đón người trở về, rốt cuộc lần này là đại sự, thân là trưởng môn, những việc này hắn cũng là phải làm. Nhìn đến mọi người bình an trở về, hắn trong lòng vui mừng, nhưng vui mừng còn không có một khác, đã bị báo cho cái này sốt ruột tin tức. Chính là về tông môn ghi lại Lôi Minh Đan kia hai cuốn. Tên kia quản lý ngự thư đường quản sự xoa hãn, thở phi phò, liền kia mấy quyển phục khắc bản đều bị người cầm đi. Vương Đạo mới từ chính để lão tổ nơi đó nghe nói Lôi Minh Đan sự, biết là chuyện như thế nào, hắn cũng không đem Lôi Minh Đan để ở trong lòng, nhưng lấy đi Thương Kiếm Tông lịch sử hồ sơ, đó chính là đại sự. Lập tức phong tỏa tông môn. Chương 39. Kết quả lục soát khắp toàn tông, cũng không tìm được một đinh điểm dị thường dấu vết, kia hai hồ sơ tịch cập phục khắc bản không cánh mà bay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không phát sinh Thương Kiếm Tông đệ tử thiếu hoặc là bị thay đổi tình huống, nếu có người ngoài sấn loạn tiến vào, sẽ bị hộ tông trận pháp đuổi đi, cũng khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, nhưng này đó đều không có. Không có manh mối, sự tình điều tra bị bắt trì trệ không tiến, Thương Kiếm Tông liền chỉ có thể tạm thời áp xuống chuyện này, bất quá trưởng môn Vương Đạo còn lại là đi Thương Vân Phong Hứa Dương lễ phòng sách, phục khắc lại một phần cuốn tịch, đặt đến ngự thư đường, nhưng mà, qua một đoạn thời gian, này phân phục khắc hồ sơ cũng không bị trộm. Cho nên vì cái gì muốn đem ngự thư đường kia hai hồ sơ toàn bộ trộm đi, liền phục khắc bản đều không buông tha, bên trong liền có rất nhiều chi tiết đáng giá cân nhắc, kế hai tông chi chiến lưu lại việc vặt vãnh, Vương trưởng môn trên tay lại nhiều một sự kiện muốn đi xử lý, đầu đều lớn, không đề cập tới phục khắc bản, nhưng nguyên hồ sơ là nhất định phải truy hồi tới. Tuy rằng tông môn nội tràn ngập một cổ khẩn trương không khí, nhưng điểm này khẩn trương không có thể lan tràn đến Thương Vân Phong thượng, Ngư Tiểu Ý ngày đó đã bị Hứa Dương lễ mang theo trở về Thương Vân Phong. Phong thượng chỉ có 4 người một linh thú, tưởng nháo cái gì cũng nháo không đứng dậy à, cũng không đúng, vẫn là có thể nháo đến lên. Hứa Dương lễ thanh đạm con ngươi nhìn mắt Dương Phàm cùng Nham Thạch Thú, muốn đánh nhau nói, nhớ rõ đi đá núi bên kia, hơn nữa là ở kết giới trận pháp bên trong, đừng nháo đến một đoàn loạn, rối loạn, liền chính mình thu thập, trận pháp hỏng rồi, chính mình bổ thượng. Nham Thạch Thú một quay đầu, hử, ta mới không cùng hắn đánh không lại ta. Ta một chân là có thể đem hắn đạp lên dưới chân. Dương Phàm nghĩ nghĩ, ta mới không nghĩ đánh với ngươi. Ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau như vậy nhàn. Hẹn đánh nhau tuy rằng quan trọng, nhưng Dương Phàm cũng không quên chính mình là qua ngũ sư phó. Hơn nữa hắn còn muốn bắt đầu chuẩn bị qua ngũ bái sư lễ. Tuy rằng bọn họ này một mạch không thịnh hành những cái đó rườm rà hôn tạp lễ nghi, nhưng Dương Phàm cũng là có chính mình chủ ý. Dù sao Nham Thạch Thú lại ở chỗ này, lại không chạy, tùy thời đều có thể hẹn đánh nhau. Nham Thạch Thú thở phì phì mà cùng Dương Phàm tiếp tục cái cọ. Tiểu Ngũ tưởng ở nơi nào? Ngư Tiểu Ý nhìn cãi nhau Dương Phàm cùng Nham Thạch Thú, hỏi một bên Quang Ngũ, ta liền ở tại sư phó không xa kia chỗ sân, bên cạnh còn có rất nhiều sân, có thể tùy tiện chọn, đúng rồi, kia chỗ sân là sư thúc. Quang Ngũ trực tiếp nhìn nàng trả lời, ta chủ ngươi bên cạnh kia chỗ sân. Hảo! Ta đây mang ngươi đi xem. Ngư Tiểu Ý vô vô tay, liền nói, hôm nay công khóa cũng đừng quên, thu thập hảo lúc sau nhớ rõ lại đây đi học. Hứa Dương lễ nhìn hai tiểu hải tử, lại nhìn mắt Dương Phàm, bổ sung, Tiểu Ngũ cũng cùng nhau. Tốt, sư phó. Ngư Tiểu Ý gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng mà thẻ lưỡi, lúc này đây rèn luyện thật sự có đủ mạo hiểm, chính là nàng công khóa cũng rơi xuống quá nhiều, đặc biệt là thật lâu không có chuyên tâm luyện kiếm, nàng chột dạ, đến chạy nhanh bổ thượng mới hảo a. Qua Ngũ không có giống Ngư Tiểu Ý như vậy lập tức phải trả lời, mà là nhìn về phía Dương Phàm, mặc kệ Dương Phàm thế nào, đều là sư phó của hắn. Sư phó của ngươi còn có mặt khác việc cần hoàn thành, hôm nay nên là không có thời gian giáo ngươi. Hứa Dương lễ lại hỏi, hiểu tự. Dương Phàm nghe được bọn họ đối thoại, chiều bên này phất phất tay, Tiểu Ngũ hôm nay trước đi theo ngươi sư bá, ta phải chuẩn bị ngươi bái sư lễ. Nếu làm ngươi sư phó, ta dù sao cũng phải cho ngươi chuẩn bị điểm kinh hỉ. Qua Ngũ sửng sốt, xoay người nhìn Dương Phàm, gật đầu, tốt, sư phó. Hắn lại nhìn Hứa Dương lễ, đáp, hiểu. Ân. Đi theo Tiểu Ngư đi coi chừng địa phương đi. Hứa Dương lễ gật đầu, không nhiều làm dừng lại, về qua Ngũ một chút sự tình, hắn đến xác nhận một chút. Dương Phàm chạy đi tìm Vương Đạo, Nham Thạch Thú còn lại là đi theo hai tiểu hài tử đi xem qua Ngũ sắp vào ở sân, kết quả ở đi ngang qua một chỗ loại có mãn viện tử linh quả linh thảo sân khi, Nham Thạch Thú chân dịch bất động, mắt to nhìn Ngư Tiểu Ý, bốn con chân to thực thành thật mà hướng trong viện đi, Tiểu Nha Đầu, ta ở nơi này. A, Ngư Tiểu Ý còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Qua Ngũ nắm tay đi theo Nham Thạch Thú cùng nhau đi vào trong viện, phục hồi tinh thần lại sau, liền nhìn đến Nham Nham hoan thoát mà vây quanh những cái đó linh thụ linh thảo xoay quanh, mắt to tràn đầy yêu thích đều tràn ra tới. Này chỗ sân không ai trụ. Qua Ngũ nhìn này một tòa nơi trốn tinh xảo xinh đẹp sân, lại nhìn Nham Thạch Thú bộ dáng, cảm giác như thế nào đều không đáp, ngẩng đầu hỏi Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, không có, đây là phía trước sư phó cố ý cho ta chuẩn bị sân. Bất quá nơi này loại quá nhiều linh thụ linh thảo, linh khí là thực sung túc, nhưng ta ngày thường luyện kiếm không quá phương tiện, cho nên liền một lần nữa tuyển một chỗ, này chỗ sân cũng liền vẫn luôn gác lại ở chỗ này, đảo càng như là linh thụ linh thảo ra. Qua Ngũ nghe xong sau, yên lặng nhìn mắt Nham Thạch Thú, Nham Thạch Thú chiều bọn họ chạy tới, khó được không có ngạo kiều, Tiểu Ngư, ta thích này chỗ sân, ta muốn ở nơi này. Mắt to đều lộ ra lóe sáng quang tới, thẳng thắn đến đáng yêu. Có thể a. Bất quá ngươi về sau liền phụ trách nhìn nơi này linh thụ linh thảo. Ngư Tiểu Ý thấy Nham Thạch Thú như vậy, không chút khách khí mà duỗi tay sờ sờ nó thấp hèn tới đầu, đây là Nham Nham chính mình chủ động vươn tới đầu. Nham Thạch Thú lập tức điểm vài phía dưới, đương nhiên, ta chính là nhất sẽ gieo trồng linh thụ linh thảo linh thú. Ngư tiểu ý nghi hoặc, gieo trồng. Không phải khán hộ sao? Ta nhớ rõ các ngươi nham thạch thú đều sẽ không gieo trồng. Nham thạch thú tại chỗ sung sướng mà dạo qua một vòng, làm lơ ngư tiểu ý nói, quản hắn gieo trồng vẫn là khán hộ, dù sao về sau đều là nó. Đột nhiên, nó nhớ lại cái gì, thân thể cứng đờ, trừng lớn mắt, không xong. Ta đã quên ta kia phiến cốt tủy thảo. Cầm đại bộ phận cốt tủy thảo ngư tiểu ý, nàng liền nói nàng giống như quên mất cái gì, nguyên lai là cốt tủy thảo. Cầm hai cây cốt tủy thảo qua ngũ, nguyên lai kia phiến cốt tủy thảo là gia hỏa này. Nham thạch thú xoay người, một cái nhảy lên liền nhảy thật xa, toàn không thấy bóng dáng, hai tiểu hài tử đều còn không có từ khiếp sợ phức tạp trung phục hồi tinh thần lại, ngư tiểu ý hoàn hồn sau, vội hô một tiếng, nham nham. Ngươi trở về. Ta có lời muốn cùng. Giúp ta lưu chữ sân. Ta thực mau trở lại. Từ nơi xa truyền đến thanh âm phiêu tiến ngư tiểu ý lô thai, tiểu cô nương bưng kín mặt. Cốt tủy thảo ta cầm A. Phần 36. Qua ngũ liếc mắt nham thạch thú biến mất phương hướng, nham nham tìm không thấy cốt tủy thảo, khẳng định sẽ trở về, chúng ta truy cũng đuổi không kịp, hơn nữa hiện tại vẫn là đường đi ra ngoài tông môn tốt nhất, nguy hiểm tùy thời tùy ý ẩn nút. Ngư tiểu ý biết hiện tại là tình huống như thế nào, nàng không có xúc động mà liền phải đi ra ngoài truy nham nham, chiều qua ngũ kéo kéo miệng cười, túi đầu đối đối ngón tay đầu, tiểu ngũ, ta cầm nham nham thật nhiều cốt tủy thảo A. Tiểu cô nương tâm tình là thật phức tạp. Bất quá ngư tiểu ý cũng thật không nghĩ tới muốn còn cấp nham nham, cho dù hiện tại nham nham đã xem như thương kiếm tông linh thú, nhưng nàng là nhất định phải cùng nham nham nói rõ ràng chuyện này. Qua ngũ nhìn ngư tiểu ý, sau đó cong cong khỏe môi, ta cũng cầm, hai cây, lúc ấy ta nhìn đến ngươi, theo qua đi. Qua ngũ móc ra hai cây cốt tủy thảo. Ngư tiểu ý nghĩ đến qua ngũ nhẫn, không có nhiều truy vấn, nhìn qua ngũ nói, đào cốt tủy thảo là gặp được nham nham phía trước sự, ta cảm thấy ta không có làm sai, hiện tại cũng là. Chính là trong lòng có điểm không cao hứng. Giống như nàng thành đoạt tiểu đồng bọn đồ vật người xấu. Ân. Qua ngũ túi đầu nhìn mắt trong tay cốt tùy thảo, không cao hứng. Hắn sẽ không, hắn để ý người, chỉ có một, nói khai liền hảo, nham nham sẽ không thế nào. Lúc ấy nó là lựa chọn rời đi nó khán hộ kia phiến cốt tùy thảo, khẳng định sẽ nghĩ tới bị người đào đi tình huống. Hơn nữa, nó ở linh mạch bên trong ăn không ít cốt tùy thảo. Bởi vì chuyện này, kế tiếp ngư tiểu ý đều có điểm thất thần. Chờ hai người đi gặp Hứa Dương Lễ, nàng có điểm thấp thỏm mà cùng sư phó nói chuyện này. Sư phó, ngươi nói, nham nham nó tìm không thấy cốt tủy thảo sẽ thế nào? Hứa Dương Lễ sau khi nghe xong, vỗ vỗ nàng đầu, không có việc gì, đây là ngươi cơ duyên, thả là nham nham chính mình đưa ra đi, chẳng trách người khác, nó tìm không thấy cốt tủy thảo, tự nhiên sẽ hồi tông môn, nó nhất rõ ràng chính mình muốn cái gì, tựa như nó yêu nhất cốt tủy thảo, lại vẫn là vì kia chỗ động phủ tạm thời buông ra kia phiến cốt tủy thảo. Nó cũng xác thật được đến rất lớn chỗ tốt, cho nên nó tấn giai, đây là nó ăn xong rồi kia phiến cốt tủy thảo cũng không nhất định có thể làm được. Nói đúng ra, nó từ bỏ cốt tủy thảo cơ duyên, lựa chọn động phủ cái này lớn hơn nữa cơ duyên, liền phải có chuẩn bị thừa nhận khởi mất đi cốt tủy thảo cơ duyên, chờ nó trở về, ngươi cùng nó nói rõ ràng liền có thể, cốt tủy thảo không cần còn cho nó, về sau nó ở tại Thương Vân Phong, sẽ ăn càng nhiều linh quả linh thảo, nhưng cái đó cốt tủy thảo xem như dừng chân phí. Bất quá, nó có khả năng sẽ đi tìm lưu có khí vị kia mấy người phiền thoái, nhưng này liền không phải các ngươi hiện tại nên quan tâm, ta muốn khảo giáo các ngươi công khóa, hiện tại cần thiết bính trừ mặt khác tạp nghiệm. Phía trước không bị bố trí quá bất luận cái gì công khóa, hiện giờ lại cùng ngư tiểu ý giống nhau đái nộ qua ngũ. Không tồi, tiểu ngũ về sau liền trực tiếp đuổi kịp tiểu ngư bước chân, phía trước rơi xuống, ngươi tìm thời gian bổ thượng. Hứa Dương Lễ như là một chút cũng không ngoài ý muốn qua ngũ thông thuệ, khảo giáo xong sau. Bay thẳng đến qua ngũ nói. Ngư tiểu ý hai mắt sáng lên mà nhìn qua ngũ, tiểu ngũ trí nhớ thật tốt. Lại được dự kiến chung khích lệ, qua ngũ nhấp môi cười gật gật đầu. Nham nham đi vào chính mình trước kia địa bàn, nhìn thấy này một mảnh không có bị hủy hư, thở phào, vui mừng mà đi lay chính mình loa, tới tới lui lui lay mấy lần, cũng chưa thấy một cây cốt tùy thảo, mới đến ra một cái kết luận, nó cốt tùy thảo bị người trộm. Khí nham nham gào vài thanh, nhưng rừng nhật lạc linh thú cơ bản chạy hết, không có bị nháo phiên. Không tin tà nham thạch thú tỉ mỉ mà vòng quanh chính mình địa bàn lại đi rồi một vòng, sau đó, ngừng ở một chỗ, giật giật cái mũi, nó khíu giác là không có tổ tông nhóm như vậy nhanh nhạy, nhưng dựa vào khí vị tìm người, nhiều chuyện đơn giản. Tống Y nhìn đến đột nhiên xuất hiện nham thạch thú, sợ tới mức hét lên một tiếng. Nàng nhớ rõ, cái này nham thạch thú chính là đi theo ngư tiểu ý bên người, nó theo dõi nàng. Chẳng lẽ là ngư tiểu ý cố ý phái nó tới sát nàng? Như vậy tưởng tượng. Tống Y cả người một cái giật mình, khắc chế sợ hãi hỏi, là ngư tiểu ý phái ngươi tới giết ta. ta không biết ngư tiểu ý như thế nào cùng ngươi nói, ta cùng ngư tiểu ý không oán không thủ, ngươi giết ta, sẽ không có ngại tu vi sao. Nhị tiểu thư, Tống gia người vội hướng phía trước chống đỡ, che chở Tống Y Y Y, Tống Y Y Y lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nham Thạch Thú nghe xong nàng lời nói, trương đại miệng, thành công mà lại dọa Tống Y Y Y một đợt, nhàm chán mà đánh cánh áp, là các ngươi đi, cầm ta cốt tùy thảo, nhổ ra. Nó dưỡng lâu như vậy cốt tùy thảo, như thế nào có thể tiện nghi người khác? Cốt tùy thảo. Tống Y Y Y hơi hơi trừng lớn mắt, đột nhiên nhớ tới phía trước bị Ngư Tiểu Y đánh bại sự tình, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, dừng bước, thiếu chút nữa té ngã, Vô Ngũ rôi tay đỡ lấy nàng bả vai, nhìn về phía Nham Thạch Thú. Vị này, tiền bối Vô Ngũ dừng một chút, dừng Nhật Lạc kia phiến cốt tùy thảo là ngài. Nham Thạch Thú mắt to quét biến những người này, sau đó nhìn về phía Vô Ngũ, lại không có mở miệng, nhưng Vô Ngũ cũng biết hắn là nói đúng, hắn nghĩ nghĩ, châm trước nói, tựa như chúng ta nhị tiểu thư nói, chúng ta không có đào ngài cốt tùy thảo, đào ngài cốt tùy thảo chính là Thương Kiếm Tông người, chính là cái kêu kêu Ngư Tiểu Ý nữ hoa hoa. Đến nỗi bọn họ đã từng muốn đoạt cốt tùy thảo lại đoạt không đến sự, sao có thể nói. Nham Thạch Thú nghe được bọn họ nhiều lần lặp lại cái kia tiểu nha đầu tên, không có lên tiếng, tiếp tục nhìn bọn họ nói, Vô Ngũ cũng sợ không chuẩn Nham Thạch Thú cùng Ngư Tiểu Ý đám người quan hệ, lúc ấy nhìn hẳn là tương đối thân cận, tiền bối có thể tìm được chúng ta, khẳng định là có chính mình biện pháp, nếu tiền bối không tin chúng ta theo như lời, có thể trở về hỏi một chút vị kêu Ngư Tiểu Ý nữ hoa hoa, hoặc là Thương Kiếm Tông người, ta tin tưởng. Lấy bọn họ tông môn phẩm tính, sẽ không có người ta nói dối. Tiên bối, tiểu ngư vì cái gì không chính mình cùng ngươi nói rõ ràng. Trừ bỏ ngư tiểu ý bày mưu đặc kế, Tống Y Y không nghĩ ra Nham Thạch Thú vì cái gì tìm tới bọn họ. Chẳng lẽ ngư tiểu ý không đơn giản là thiện lương kiên cường nữ chủ nhân thiết, nàng vẫn là một đóa hắc tâm liên. Như vậy tưởng tượng, Tống Y Y cả người đều không tốt, ghê tởm. Nham Thạch Thú lại xem cũng chưa xem Tống Y Y, chỉ nhìn chằm chằm Vô Ngũ. Vô Ngũ thật sợ vị này một chút đạo lý không nói, liền đối bọn họ động thủ, chỉ có thể chịu đựng sợ hãi tiếp tục biện luận, tiền bối cần phải chúng ta cùng ngài cùng đi tìm cái kia nữ hoa hoa giáp mặt nói rõ ràng. Khai sát rơi đối ngài tới nói, cũng không thỏa. Thiên đạo là đối Nham Thạch Thú nhất tộc có hậu ái, nhưng là, cũng đối chúng nó có càng thêm đại hạn chế, không có nhân quả, liền không thể tùy ý sát sinh, mà Nham Thạch Thú nhất tộc chỉ đối tìm kiếm cốt tùy thảo cùng gieo trồng linh thụ linh thảo có hứng thú, không có mạo phạm đến chúng nó. Chúng nó là lười đến ra tay, này đó hạn chế cũng liền không có gây trở ngại đến Nham Thạch Thú tu luyện. Hừ, Nham Thạch Thú phun Vô Ngũ một cái hơi thở, thực rõ ràng, gia hỏa này có việc gặp nó quét mắt này nhóm người, mở miệng, về sau ta nếu là đụng tới các ngươi, vừa vặn các ngươi trên tay có cốt tùy thảo, kia cốt tùy thảo chính là của ta. Ta nhớ rõ các ngươi mỗi một cái. Nham Thạch Thú thực không biết xấu hổ mà ném xuống một câu Tống Tiền nói, xoay người mấy cái nhảy lên, liền biến mất ở Tống gia người trước mắt. Tống Y Y hung tợn mà trừng mắt Nham Thạch Thú, nó hảo không biết xấu hổ. Vô Ngũ thả lỏng thân thể, thật muốn lại nói tiếp, Nham Thạch Thú đối bọn họ động thủ, cũng không cần bối cái gì nhân quả, ai làm cho bọn họ phía trước xác thật đánh trộm nhân ra cốt tùy thảo chủ ý. Không trộm thành đó là muốn tính đến bọn họ chính mình trên người, bọn họ đã làm ăn cắp sự. Nham Thạch Thú có thể như vậy đi rồi, là một kiện chuyện may mắn. Nhị tiểu thư, chúng ta về sau không nhất định sẽ đụng tới vị này, cho dù đụng tới. Cũng có khả năng trên tay không có cốt tùy thảo. Vô Ngũ chỉ có thể như vậy an ủi Tống Y Y Y. Bị sợ hãi một hồi, Tống Y Y Y còn không có thể thả lỏng, chỉ cần tưởng tượng đến Nham Thạch Thú kia khí thế cường đại, nàng liền có loại muốn quỳ xuống xúc động, không, nàng không cần lại như vậy nhược. Nham Nham trở về thời điểm, Ngư Tiểu Y cùng Qua Ngũ hai người đang ở ăn cơm, là Ngư Tiểu Y thích ăn thiêu gà cùng linh gạo cơm, ăn xong thiêu gà cùng cơm lúc sau, lại uống một chén nhiệt nhiệt canh, mỹ vị nhất lạc. Ngư Tiểu Ý như vậy cùng Qua Ngũ giới thiệu, nàng mới vừa nói xong, liền cảm giác được Nham Thạch Thú hơi thở, vội quay đầu vừa thấy, liền đối thượng Nham Thạch Thú đầu to, chớp hạ mắt. Nham Nham, hoan nên trở về. Ngươi không tìm được cốt tủy thảo đi. Ta lúc ấy gọi lại ngươi, chính là tưởng cùng ngươi nói, ngươi cốt tủy thảo bị ta phát hiện, cũng bị chúng ta đào, ngươi vừa rồi chạy trốn quá nhanh. Muốn ăn linh quả sao? Mới vừa trích. Hừ, tha thứ ngươi đã khỏe. Nham Thạch Thú mắt to nhìn Ngư Tiểu Ý, lại nhìn một cái nàng đưa tới nó trước mặt kia một rổ linh quả, xanh đậm, tản ra mê người ngọt hương, trương đại miệng, một ngụm cắn hai cái quả chám, kỳ quái, nó cư nhiên không tức giận, gặm quả chám Nham Thạch Thú tưởng. Hào đi, so với bị những người khác đào đi cốt tùy thảo, Ngư Tiểu Ý đào đi nó cốt tùy thảo, nó thế nhưng cảm thấy có thể tiếp thu, Nham Thạch Thú lại gặm hai cái quả chám, nghĩ vậy một chuyến tùy tiện đi ra ngoài, cũng không lỗ. ít nhất nó tống tiền làm tiền kia mấy cái tu sĩ, nói không chừng về sau sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nham nham, quả chám ăn ngon đi. Ngư tiểu ý nuốt khẩu linh gạo cơm, nhếch miệng cười nói, cho tới bây giờ, ta cảm thấy quả chám là trừ bỏ hồng tinh quả ở ngoài, đệ nhị ăn ngon linh quả. Nham thạch thú hừ nàng vẻ mặt, cười nàng, thật là không kiến thức tiểu nha đầu, chờ ngươi đi đến địa phương khác, ăn đến càng nhiều linh quả, ngươi liền sẽ biết, hồng tinh quả ăn ngon là ăn ngon, nhưng căn bản không tính là đệ nhất ăn ngon. An biến hơn phân nửa cái thương huyền đại lục nham thạch thú đắc y rào rạt mà khoe ra. Thật sự, kia nham nham cảm thấy ăn ngon nhất là cái gì? Ngư tiểu ý hưng phấn mà nhìn nham thạch thú, nàng hiện tại thích nhất nghe chính là về thương huyền đại lục địa phương khác sự tình, nghe người ta nhắc tới, liền tưởng dò hỏi tới cùng. Nham thạch thú đắc ý mà ngưỡng ngửa đầu, ở ngư tiểu ý chờ mong ánh mắt hạ, chậm gì gì địa đạo ra nó cảm nhận chung yêu nhất, ăn ngon nhất đương nhiên là cốt tùy thảo. Ngư tiểu ý nhăn lại cái mũi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ lòng bàn tay, nếu không ta hiện tại liền thử xem cốt tùy thảo hương vị thế nào. Ngươi nên thử xem. Thay đổi những người khác, nham thạch thú mới sẽ không hào phóng như vậy, chỉ cần tưởng một chút, nếu là nhiều một người cùng nó giống nhau biết cốt tùy thảo có bao nhiêu mỹ vị, cùng nó đoạt ăn, nó không được sinh khí. Ở bên cạnh nghe hai người bọn họ nói chuyện qua ngũ mí mắt rực rực, nói, rốt cuộc hai người bọn họ nói chuyện là như thế nào xả đến ăn cốt tùy thảo. Tiểu ngư, cốt tùy thảo là luyện chế tẩy tùy đan linh tài, hơn nữa, cốt tùy thảo vị căng khổ, mỗi người vị giác đều là bất đồng, nham nham yêu nhất cốt tùy thảo, cảm thấy nó tốt nhất ăn cũng là hẳn là, nhưng nếu là chúng ta ăn, khả năng chỉ có thể nếm đến ngọt khổ hai loại giao tạp ở bên nhau hương vị. Ngư tiểu ý do dự, ta đây vẫn là không lãng phí. Vẫn là tưởng nếm thử cái gì mùi vị. Nhìn xuống. Nham thạch thú liếc mắt qua ngũ, thử nói, tiểu quỷ. Qua ngũ cong môi cười. Không nếm liền chờ lần sau đi, lần sau ta ăn cốt tủy thảo phía trước, làm ngươi thử xem mùi vị hảo. Nham thạch thú cảm thấy cốt tủy thảo ăn ngon như vậy, qua ngũ cái này tiểu quỷ một chút cũng đều không hiểu đến thưởng thức. Nó chính là hào phóng như vậy. Ngư tiểu ý trên người kỳ thật một cây cốt tủy thảo đều không có, còn ở dương phàm kia đâu, nàng thật muốn nếm thử, cũng là ăn không đến. Nếu là bị tông môn những người khác biết nàng đạp hư đồ vật, ngư tiểu ý ngẫm lại những cái đó ái hình ảnh, quyết đoán chiều nham thạch thú gật đầu, cảm ơn nham nham, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm cốt tủy thảo đi. Nham thạch thú ngẩng đầu, nếu ngươi nói như vậy, ta liền cho phép ngươi đi theo ta đi. Quang ngũ, ngư tiểu ý còn chiều hắn cười, lần này cốt tủy thảo liền không thể ăn, chờ chúng ta tìm được, tiểu ngũ cũng thử xem, bất quá, đến bảo mật Nga, đây là chúng ta ba người bí mật. Quang ngũ, ân. Tổng cảm thấy, hắn về sau sẽ liên quan muốn xen vào cái này nham thạch thú. Chương 40. Ngươi xác định muốn thu qua ngũ làm đồ đệ. Vương đạo nhìn Dương Phàm ánh mắt rất là vi diệu, tuy rằng Dương Phàm thực lực không thấp, nhưng ở trong mắt hắn, Dương Phàm sống mấy trăm năm, còn giống cái hải tử giống nhau, có thể đương người trong sạch sư phó. Sẽ không chậm trễ qua ngũ cái này tiểu hải tử đi. Trường môn, ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta rốt cuộc rửa không đáng tin cậy, ngươi không phải biết không. Dùng đến như vậy hoài nghi ta. Dương Phàm thật sâu cảm nhận được chính mình trước kia làm sự cho người ta lưu lại ấn tượng không tốt, vô cùng có khả năng sẽ hố chính mình. Đại sự ngươi thực đáng tin cậy, việc nhỏ sao? Vương đạo dừng một chút, không nói tiếp nữa, Dương Phàm đã nghe hiểu, hắn không có tiếp tục vì chính mình cái cọ, chỉ nghĩ ngày sau chính mình làm cái hảo sư phó, đại gia nên đổi mới. Hắn còn có chuyện quan trọng muốn nói đâu. Kỳ thật còn có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút, tiểu ngũ là ngũ linh căn. Ngũ linh căn. Vương đạo cả kinh trực tiếp buông xuống, hắn rảnh rỗi phao tới uống linh trà, trừng lớn mắt thấy Dương Phàm, vậy ngươi còn lôi kéo người hải tử tu. Không đúng, nếu ngươi đã thu kia hải tử làm đồ đệ, đó chính là ngươi có công pháp có thể cho hắn tu luyện. Chẳng lẽ là tử minh đạo nhân cấp công pháp? Đoán được mặt sau, vương đạo càng có khuynh hướng phương pháp giải quyết ở tử minh đạo nhân trên người. Phần 37. Dương Phàm nhìn mắt vương đạo, không khách khí mà cho chính mình đổ ly linh trà, một ngụm uống lên, mới dù bận vận ung dung mà nhìn vương đạo. Đoán đúng rồi. Vương đạo liền cười, Dương Phàm, ngươi không nỗ lực một chút, đã có thể so ra kém qua ngũ đệ nhất vị sư phó, bực bội không? Vì cái gì muốn bực bội? Dương Phàm lại một chút cũng không có loại này cảm xúc, hắn nhìn vương đạo, hoàn toàn không thèm để ý nói, tuy rằng ta hiện tại tu vi là so ra kém tử minh đạo nhân, nhưng ta về sau chính là sẽ siêu việt tử minh đạo nhân, hơn nữa ta có thể cho tiểu ngũ, lại không phải này đó vật ngoài thân. Vương đạo sửng sốt, chậm gì gì bưng lên hắn buông linh trà. Hắn không giống Dương Phàm như vậy một ngụm uống xong, mà là chậm rãi nhấm nháp, nói đúng. Hành đi, nếu ngươi đều có như vậy đại giác ngộ, ta đây cũng liền không khuyên ngươi, tin tưởng ngươi sớm có tính toán. Dương Phàm quyết định phải làm sự tình, hắn tuyệt đối sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm, cũng không sẽ để ý người ngoài ánh mắt, hắn lại khuyên hắn, đó chính là không đúng rồi. Kia tiểu ngũ tông môn nhãn liền phải phiền toái ngươi hỗ trợ chuẩn bị cho tốt. Dương Phàm tới tìm Vương Đạo chính yếu mục đích chính là cái này, Thương Kiếm Tông giống nhau sẽ không như vậy thu đồ đệ, mà là ở riêng thời kỳ đi ra ngoài thu đồ đệ, thượng một đám chính là ngư tiểu ý này đó tiểu hải tử, trải qua khảo hạch cho phép lưu tại tông môn, sẽ từ Vương Đạo tự mình làm nhãn, nhãn đại biểu cho cái này đệ tử thân phận cập sinh mệnh, là rất quan trọng. Yên tâm, ta sẽ mau trong chuẩn bị cho tốt, như thế nào, muốn hay không lộng cái thu đồ đệ đại điển. Vương Đạo biết Dương Phàm không phải kia Trương Dương tính tình, nhưng hắn nhàn rỗi, cũng liền tưởng trêu chọc một chút đưa tới cửa tới Dương Phàm. Không được, trưởng môn lại không phải không biết chúng ta Thương Vân Phong quý củ, ta nhưng không có lộng như vậy đại điển lễ tinh lực, đơn giản có ý tứ là đủ rồi. Dương Phàm nghĩ nghĩ, nói, tiểu ngũ ngũ linh căn có thể tu luyện sự tình, không cần cố tình giấu giếm, cũng không cần chính thức nói ra đi, coi như là bình thường đi. Ngươi xác định không cất giấu. Vương Đạo hỏi hắn, này cũng không phải là việc nhỏ. Tuy rằng Thương Huyền Đại Lục có ngũ linh căn thiên phú ít người, nhưng cũng không phải không có. Dương Phàm hi hi cười, thôi đi, cho dù những người đó được đến ngũ pháp quyết, cũng không nhất định có thể tu luyện được. Tiểu ngũ đều nói, nếu thật sự có người muốn, có thể đồng giá trao đổi, cũng không phải là mỗi cái ngũ linh căn đều có tiểu ngũ vận khí có thể được đến một vị độ kiếp kỳ đại năng thân ra, huống chi, cũng không phải mỗi cái ngũ linh căn đều có tiểu ngũ như vậy thiên phú. Tuy rằng Dương Phàm vẫn chưa có trực tiếp mang theo qua ngũ đi làm thiên phú thí nghiệm, nhưng chỉ cần dựa vào qua ngũ đã dẫn khí nhập thể tới xem, hắn thiên phú tuyệt đối không kém, hơn nữa qua ngũ thông minh, không có giống nhau tuổi hài tử lỗ mãng, ngược lại thực trầm ổn. Dương Phàm không muốn đi hỏi qua ngũ quá khứ, nếu hắn đương sư phó, có chuyện gì liền sẽ đứng ở qua ngũ bên này. Nói thật, Dương Phàm thích thiên chân vô tà tiểu hài tử, nhưng là, hắn càng thích chính là đã trải qua quá nhiều, lại vẫn như cũ có thể bảo trì chính mình bản tâm hài tử, mà người như vậy quá khó được, qua ngũ có phải như vậy hay không người. Hắn hiện tại còn không xác định, nhưng qua ngũ gia nhập Thương Kiếm Tông, hắn về sau liền sẽ là cái dạng này người. Đây là Dương Phàm đối chính mình tuyệt đối tự tin. Vương Đạo nghĩ đến những cái đó linh thạch linh nhũ linh tinh, cũng cười, bài trừ rất rừng nhật lạc bị hủy đau lòng. Lúc này đây, tông môn thu hoạch lớn nhất, hơn nữa lúc này đây động phủ thế nhưng là độ kiếp kỳ đại năng. Thương Huyền Đại Lục mấy ngàn năm không xuất hiện quá độ kiếp kỳ đại năng di thừa, mà lúc này đây, có lẽ chính là đột phá nơi. Trường môn, ta cảm thấy ngươi về sau khẳng định sẽ càng vội. Dương Phàm đứng lên, vỗ vỗ vào áo, cười nói, Thương Huyền Đại Lục đã bình tĩnh đến lâu lắm. Vương Đạo không ứng hắn lời này, mà là hỏi hắn, ngươi đi ra ngoài mấy năm nay, có phát hiện? Dương Phàm, không thể nói phát hiện, nhưng xác thật phát hiện điểm thú vị đồ vật, bất quá hiện tại không vội mà nói, ta còn phải trở về cấp tiểu ngũ chuẩn bị kinh hỉ, tốt xấu cũng muốn làm hắn bắt đầu đem ta cái này sư phó xem ở trong mắt mới được, ta nhưng không muốn làm một cái thất bại sư phó a. Vương Đạo nhìn Dương Phàm đi xa thân ảnh, đem trong ấm trà linh trà đảo sạch sẽ, cũng uống cái tinh quang, vội quán, dừng lại thế nhưng cũng không thói quen. Dương Phàm vốn là muốn trực tiếp đi Hứa Dương Lễ trụ sân, nửa đường nhìn đến Ngư Tiểu Ý ba cái, liền đi vòng đi qua, vừa vặn, hắn nghe thấy được tiểu sư điệt đối qua ngũ nói câu kia muốn hắn bảo mật nói, cười, ta vừa lúc nghe thấy được, làm sao bây giờ? Ngư Tiểu Ý khẩn trương mà xem qua đi, thấy là Dương Phàm, lại không có khẩn trương hề hề, mà là nghĩ nghĩ. Trở lại Dương Phàm, kia sư thúc gia nhập chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cũng phân cho ngươi nếm thử. Dương Phàm. Khu khu khu. Tiểu ngư ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy, ta sẽ đồng ý cùng các ngươi cùng nhau ăn cốt tùy thảo. Dương Phàm nhìn mắt chính mình nhẫn không gian, đúng rồi, những cái đó cốt tùy thảo còn ở hắn nơi này nào, bất quá đều là hiểu rõ, Lưu Minh nhớ rõ rõ ràng, cho nên, ăn là không thể ăn, ăn, Lưu Minh liền sẽ tới tìm hắn, có thể nhắc mãi đến hắn lỗ thai phát kén. Chỉ cần suy nghĩ một chút, kia trường hợp liền phi thường đáng sợ. Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, sư thúc cũng tưởng nếm thử là cái gì hương vị đi. Dương Phàm ngực trúng một mũi tên, hắn nhìn Ngư Tiểu Ý chờ mong ánh mắt, thành giao. Nham Thạch Thu không hài lòng, hừ. Ta không đồng ý hắn gia nhập tiến vào, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn ăn. Nếu là cuối cùng cái tên đáng ghét này nhiều lần đều phải ăn làm sao bây giờ? Tuyệt đối không được. Dương Phàm, ta càng muốn gia nhập, ngươi có thể thế nào? Bằng không ngươi về sau khẳng định ăn không đến cốt tùy thảo, Lưu Minh sư huynh liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi ăn. Nham Thạch Thú vẻ mặt cứng đờ. Cái kia rất biết thuyết giáo tu sĩ. Đúng vậy, chính là hắn. Dương Phàm bật cười, nguyên lai gia hỏa này cũng sợ người ta nói giáo. Thực hảo, bắt được nó một cái nhược điểm. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt, không rõ sự tình như thế nào liền biến thành như vậy, nhưng thoạt nhìn, sư thúc sẽ không ra bên ngoài nói. Ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy một câu? Qua Ngũ nhìn Dương Phàm nham thạch thú mặt đã khôi phục chấn định, tuy rằng hắn vừa rồi trên mặt xuất hiện trong nháy mắt bất đắc dĩ, nhưng không ai phát hiện điểm này. Ta nói gì đó? A, là nói sư thúc cũng tưởng nếm một chút. Ngư Tiểu Y thấy Qua Ngũ gật đầu, mới giải thích, ta chính là cảm thấy, sư thúc còn cùng chúng ta giống nhau, hẳn là sẽ đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Đây là cái gì trực giác? Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Y, lại nhìn Dương Phàm, mặt vô biểu tình, quả nhiên, cái này sư phó thực không đáng tin cậy. Đem Lưu Minh dọn ra tới chân áp trụ nham thạch thú, Dương Phàm thập phần vừa lòng, hắn liền nhìn Qua Ngũ, nhãn một khi khắc hảo, Tiểu Ngũ chính là Thương Kiếm Tông đệ tử, bái sư lễ liền vào ngày mai, không ý kiến đi. Hắn chính là cái sẽ nghe đồ đệ ý tưởng hảo sư phó. Qua Ngũ, không có, sư phó. Dương Phàm, vậy là tốt rồi, ân. Ngươi vừa rồi kêu sư phó của ta. Qua Ngũ, nham thạch thú chiều Dương Phàm hừ một tiếng, khinh bỉ hắn. Ta mới vừa không nghe rõ. Lại kêu một lần. Dương Phàm nhìn Qua Ngũ, nghĩ kia thanh sư phó, cả người thoải mái. Ta ngày mai sẽ chuẩn bị tốt. Qua Ngũ chiều Dương Phàm gật đầu, tuy rằng Dương Phàm không đáng tin cậy, nhưng không thể không nói, như vậy ở chung phương thức, còn có Dương Phàm toàn thân trên dưới để lộ ra tới chân thành, đều làm Qua Ngũ không hề như vậy bài xích. Tiểu tử thúi, ngươi không phải là thẹn thùng đi. Dương Phàm đầy mặt cười mà qua đi đè nặng Qua Ngũ đầu đè xuống. Qua Ngũ, thẹn thùng là cái gì? Ngư Tiểu Ý gãi gãi mặt, nhìn Dương Phàm, tổng cảm thấy thẹn thùng người hẳn là sư thúc mới đúng a. Nham thạch thú trương đại miệng, ha ha ha ha ha. Dương Phàm đáp lại là, ở hai tiểu hài tử một linh thú nhìn chăm chú hạ, tìm muốn cùng Hứa Dương Lễ nói chuyện lấy cớ này, trốn đi. Ngư Tiểu Y vô vô tám phần no bụng, lấy ra chính mình thanh kiếm tới, nhìn Qua Ngũ cùng nham thạch thú, sau khi ăn xong, ta muốn đi luyện kiếm lạc, tiểu ngũ là tưởng trở về đả tọa tu luyện, vẫn là đi xem ta luyện kiếm. Nham nham đâu? Nham thạch thú nghĩ nghĩ, ta phải đi về ăn linh thảo linh quả, ngươi vừa rồi quả chám, còn chưa đủ ta tắc cái răng, vậy ngày mai thấy đi. Nói xong liền gấp không chờ nổi mà nhảy thân rời đi, nó đã sớm thèm kia mãn viện tử mỹ vị. Ta có thể biên xem ngươi luyện kiếm, liền hấp thu linh khí. Qua Ngũ suy nghĩ cái đầy đủ hết biện pháp, xem ngươi luyện kiếm cũng có thể trước tiên học một chút. Kia cũng đúng. Ngư Tiểu Ý gật đầu, bởi vì trời đã tối rồi xuống dưới, nàng không đi Thương Vân Phong sau núi luyện kiếm, mà là lựa chọn hồi chính mình sân. Ngư Tiểu Ý sân rất lớn, hơn phân nửa sân bị nàng làm luyện kiếm địa phương, có chiếu minh thạch chiếu, sân rất sáng. Nàng làm Qua Ngũ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đứng ở luyện kiếm giữa sân gian, nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng, nhiều ngày không lấy kiếm, có điểm mới lạ, nàng muốn thử hồi tưởng một bên những cái đó cơ sở kiếm thức, rồi sau đó lại động tác lưu sướng mà luyện một lần, nếu không phải thời gian không kịp, Ngư Tiểu Ý nhất định phải luyện cái ba lần. Thấy Ngư Tiểu Ý thu hồi kiếm, mở bừng mắt, vẫn luôn nhìn Ngư Tiểu Ý động tác Qua Ngũ mới mở miệng hỏi, "Tiểu Ngư, ngươi luyện kiếm chiêu thức không có quấy rầy, chính là dựa theo trình tự tới?" Đúng vậy, muốn tới có thể tùy ý quấy rầy chiêu thức mà không rơi rớt, còn có thể thuần thục sử dụng trình độ, ta còn kém thật sự xa. Ngư Tiểu Ý thu hồi thanh kiếm, cùng Qua Ngũ giải thích, bởi vì thật lâu không luyện, cho nên hôm nay ta liền không quấy rầy, mà là quy quy củ củ dựa theo trình tự tới luyện một lần, Tiểu Ngũ đã nhìn ra. Qua Ngũ gật đầu, bởi vì ta nhìn ngươi luyện kiếm, cho nên có thể đại khái đoán được này đó kiếm thức có quy luật. Tiểu Ngũ liền như vậy vừa thấy liền phát hiện. Ngư Tiểu Ý trừng lớn mắt, lại nói, ta là bị sư phó dạy này đó kiếm thức, lần đầu tiên thông thuận mà luyện một lần không ngừng lúc sau, mới sờ đến quy luật, sư phó nói ta như vậy liền rất mau, đồng đông bởi vì chuyện này, còn thường xuyên tìm ta ước chiến đâu, nếu hắn biết Tiểu Ngũ chỉ nhìn một lần liền đoán được, khẳng định cũng sẽ quấn lấy ngươi ước chiến. Đồng đông. Chương 41. Đúng vậy, đồng đông là trưởng môn đồ đệ, là lúc ấy cùng ta cùng nhau tiến tông môn người. Ngư Tiểu Ý nghĩ đến đồng đông, như mày, đồng đông người kỳ thật khá tốt, nhưng là thích so thắng thua. Qua Ngũ nhìn nàng biểu tình biến hóa, hỏi, hắn tìm ngươi so rất nhiều lần. Ngư Tiểu Ý vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, hôm nay là vừa trở về, hắn sẽ không tìm ta, chờ thêm 2 ngày, hắn khẳng định muốn lại đây Thương Vân Phong tìm ta tỉ thí, hắn bên miệng cả ngày treo một câu, hắn phải làm đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng Thương Kiếm Tông đệ nhất, thật đau đầu, vì cái gì cùng người khác so, cùng chính mình so không hảo sao. Có chút người chính là tương đối thích cùng người tương đối, mới có thể đạt được thỏa mãn. Cái kia đồng đồng sư huynh cũng đúng không, hắn thiên phú thực hảo. Tốc độ tu luyện thực mau. Qua Ngũ quang minh chính đại mà lời nói khách sáo. Đồng đồng cùng ta giống nhau là biến dị hỏa linh căn, chính là nghe nói linh căn thiên phú so với ta kém một chút, sau lại hắn nghe nói ta còn có luyện khí sư thiên phú, cho nên mới nghĩ cùng ta tỉ thí đi. Ngư Tiểu Ý nghĩ đến đồng đồng, xác thật là có điểm buồn rầu, tuy rằng cùng người tỉ thí có thể tăng lên thực chiến thực lực, nhưng nàng cũng không nghĩ bị người như vậy thường xuyên mà ước chiến, càng sâu đến là tỉ thí ai đệ nhất. Qua Ngũ gật đầu, đem tên này đặt ở trong lòng, ngươi còn sẽ luyện khí. Ân, sư phó chính là một vị thất phẩm luyện khí sư, sắp đột phá bát phẩm, ta vừa mới bắt đầu đi theo sư phó học luyện khí không lâu, còn không có chính mình tự mình luyện khí, bất quá đã nhìn rất nhiều lần sư phó như thế nào luyện khí, cũng ở bên cạnh hỗ trợ luyện khí quá, luyện khí rất có ý tứ, chờ ta có thể học được khống chế tốt chính mình dĩ hỏa, sư phó liền sẽ cho phép ta dùng tài liệu luyện tập. Ngư Tiểu Ý thu hồi kiếm, ngồi vào Qua Ngũ bên người, đầy mặt chờ mong. Tiểu Ngũ về sau phải làm luyện đan sư, chúng ta cùng nhau hướng tới đại tông sư nỗ lực lên, về sau chúng ta có thể dùng đan dược cùng linh khí trao đổi, đều không cần tiêu phí linh thạch đi mua này đó, thật tỉnh linh thạch. Sư ba cùng sư phó cũng đều là luyện khí sư. Qua Ngũ bị nàng ý tưởng một chút, chiều nàng cong môi cười. Đúng vậy, sư tổ chính là một vị cửu phẩm luyện khí đại tông sư, chúng ta này một mạch cơ bản là gia luyện khí sư, may mắn Tiểu Ngũ ngươi kế thừa Tử Minh đạo nhân truyền thừa. Có Tử Minh đạo nhân dạy dỗ ngươi luyện đan, bằng không sư thúc hẳn là cũng không biết như thế nào giáo ngươi. Nghe sư phó nói, sư thúc ở luyện khí thượng thiên phú cao, ngay cả trận pháp cũng có nhất định thực lực. Tuy rằng luyện khí luyện đan ở có chút thời điểm là có cộng đồng chỗ, nhưng bất đồng chỗ càng nhiều. Qua Ngũ nghĩ đến đã rời đi Tử Minh đạo nhân, lại nghĩ đến Dương Phàm, cuối cùng đôi mắt nhìn Ngư Tiểu Ý, ân. Dừng một chút, nhìn thẳng Ngư Tiểu Ý, Tiểu Ngư, ta còn không có cùng ngươi nói cảm ơn, nếu không phải ngươi, ta có lẽ sẽ không may mắn như vậy, có thể được đến Tử Minh đạo nhân truyền thừa, cũng càng khả năng, sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Nếu không phải gặp được Ngư Tiểu Ý, Qua Ngũ cũng sẽ không tin tưởng, có một ngày, trong miệng hắn thế nhưng cũng sẽ phun ra may mắn này hai cái chưa bao giờ thuộc về hắn tự, nhưng nhìn Ngư Tiểu Ý, hắn liền tự nhiên mà vậy mà đối nàng nói xuất khẩu, đúng vậy, gặp được Ngư Tiểu Ý, hắn liền trở nên may mắn, đây là Qua Ngũ không thể tưởng được. Phần 38. Hắn bị người đuổi giết đến Nhật Lạc Trấn, không thể không ở nơi đó trốn tránh xuống dưới, chờ đợi thời cơ chạy trốn, sinh tử chi gian, Ngư Tiểu Ý cứu hắn, cứu người người có hai loại, lạn hảo tâm cứu rốt cuộc, hoặc là dứt khoát thấy chết mà không cứu. Ở Thương Huyền Đại Lục, bất luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, cơ hồ đều là sau một loại người, lạn hảo tâm người rốt cuộc có tồn tại hay không, Qua Ngũ cảm thấy là không có. Nhưng Ngư Tiểu Ý không phải này hai người, nàng so với hắn còn nhỏ, lại xem đến càng minh bạch, tại hành động thượng cũng không chút nào hàm hồ, Ngư Tiểu Ý trong lòng còn có chính nghĩa, không phải tràn lan dối trá chính nghĩa, nàng ở kiên trì ý nghĩ của chính mình. Thật ra mà nói, Qua Ngũ là hâm mộ Ngư Tiểu Ý, nhưng mấy ngày này ở chung xuống dưới, hắn cũng quan sát ra Ngư Tiểu Ý bất đồng. Ngư Tiểu Ý không phải chân chính tự do bừa bãi, càng như là cùng hắn giống nhau, đã trải qua quá nhiều, nàng không phải hàm chứa mật đường lớn lên hài tử. Qua Ngũ không có cách nào biết Ngư Tiểu Ý quá vãng, hắn cũng không tính toán đi hỏi, bởi vì người liền ở trước mắt. Hắn chỉ tin tưởng hắn nhìn đến nghe được, qua đi lại bất kham, đều chỉ có thể đi phía trước đi. Nhưng cảm tạ, là thật sự. Tiểu Ngũ không cần cảm tạ ta làm, ngươi có thể chính mình vào động phủ, là chính ngươi nỗ lực đi làm. Huống chi lúc trước ta cứu ngươi, cũng chỉ là thuận theo ta chính mình tâm ý, không đơn giản là vì cứu ngươi, cũng là vì cứu ta chính mình, ta không có cách nào nhìn ngươi như vậy. Nếu lại cấp Ngư Tiểu Ý một lần cơ hội, nàng vẫn là sẽ hô lên thanh, nàng sẽ không trơ mắt nhìn người chết ở nàng trước mặt. Nàng quá bất quá kia một quan. Đến nỗi Tử Minh đạo nhân truyền thừa. Tiểu Ngũ, ta muốn cùng ngươi nói thật. Ngư Tiểu Ý nghiêm túc mà nhìn Qua Ngũ, Qua Ngũ nhìn nàng đôi mắt, đoán được nàng muốn nói gì, hơi hơi con ngồi. Tiểu Ngư, Tử Minh đạo nhân phía trước có cùng ta nói, hắn phía trước là hướng vào ngươi làm người thừa kế, nhưng ngươi nói không làm luyện đan sư, liền cự tuyệt, ngươi muốn cùng ta nói, là cái này đi. Ngư Tiểu Ý theo bản năng mà trương đại miệng, nhìn thấy Qua Ngũ cười, gãi gãi mặt, ngươi biết ta. Lúc ấy ta là nghĩ gạt ngươi, nhưng hiện tại ngẫm lại, hay là nên nói cho ngươi. Rốt cuộc Tiểu Ngũ là nàng phải bảo vệ sư đệ, nàng cảm thấy, nàng không cần lại gạt Tiểu Ngũ, hơn nữa nàng trong lòng không nín được lời nói a. Ân, ta biết đến. Qua Ngũ không hỏi Ngư Tiểu Ý, vì cái gì không cần, vấn đề là dư thừa, không cần thiết, bởi vì Ngư Tiểu Ý đáp án đã cho. Cho dù Ngư Tiểu Ý hôm nay không cùng hắn thẳng thắn, hắn cũng là muốn tìm cơ hội cùng Ngư Tiểu Ý nói chuyện này, hắn không biết. Nếu là Ngư Tiểu Ý biết Tử Minh đạo nhân truyền thừa là nhận không gian, có thể hay không hối hận. Hắn về sau tu luyện, khẳng định muốn từ bên trong lấy đồ vật ra tới dùng làm tu luyện, thời gian dài, sao có thể sẽ không khiến cho Ngư Tiểu Ý chú ý. Thương Huyền Đại Lục tu sĩ không phải không có nhận không gian, nhưng thưa thớt, đặc biệt là Qua Ngũ trên tay này cái có thể gieo trồng, còn có một cái linh mạch, bên trong linh khí sung túc nhận không gian, càng là đương kim ít có, bị người biết, tuyệt đối là sẽ bị giết người đoạt bảo. huống chi là hiện giờ mới dẫn khí nhập thể quang ngũ. Hắn tưởng xác nhận một chút, tiểu ngư, ngươi không hiếu kỳ Tử Minh đạo nhân cho ta truyền thừa là thế nào. Ngư tiểu ý nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên thoải mái, vì cái gì muốn tò mò. Tiểu ngũ được đến chính là của ngươi, truyền thừa bên trong có cái gì, cũng đều là ngươi, liền tính ngươi nói Tử Minh đạo nhân truyền thừa, có giống động phủ như vậy nhiều linh thảo linh quả, còn có cái kia cực phẩm linh mạch, toàn bộ, đều là ngươi à, lựa chọn từ bỏ, chính là từ bỏ, không cần nhớ thương lạc. Qua ngũ bị nàng nói được ngẩn ra, tối tăm hai mắt nhìn ngư tiểu ý không có một tia miễn cưỡng mặt, nếu truyền thừa giống như ngươi nói vậy, cho dù ngươi không làm luyện đan sư, vài thứ kia cũng có thể trợ giúp ngươi tu luyện thật lâu. Ân, ta ngẫm lại. Ngư tiểu ý sờ sờ cái mũi, tự hỏi một lát, vỗ vỗ tay, đối nga, hì hì, bất quá cho dù có những cái đó, hiện tại đều là tiểu ngũ, Tử Minh đạo nhân đem truyền thừa cho ngươi, chính là hy vọng ngươi làm một cái xuất sắc luyện đan sư, nếu ta bởi vì những cái đó liền tiếp thu truyền thừa, liền sẽ lãng phí Tử Minh đạo nhân tâm huyết, ta kiên định tu chân lộ không cho phép ta làm như vậy, cho nên, tiểu ngũ, không cần tiếp tục hỏi ta. Ta vẫn cứ là cái kia trả lời, không cần chính là không cần, ta không nên muốn chính mình không thể muốn đồ vật, như vậy ta tu luyện sẽ rất mệt, ta cũng khẳng định không đạt được mục tiêu của chính mình, tu luyện còn có như vậy trường, nếu ngay từ đầu ta đã bị một cái truyền thừa buộc chặt trụ, ta sẽ tu luyện không đi xuống. Qua ngũ trầm mặc mà nhìn ngư tiểu ý, nàng vẫn là như vậy nhạy bén, nhưng ngư tiểu ý lời nói, lại lệnh qua ngũ bị chịu xúc động, nguyên lai nàng đã xem đến như vậy rõ ràng, hắn lại bởi vì sợ hãi. Sợ hãi lại lần nữa mất đi đối hắn vươn tay người này, thử nàng. Nhưng qua ngũ tưởng, lại đến một lần, hắn vẫn là sẽ dùng lời nói thử nàng, bởi vì nàng đáng giá hắn làm như vậy, hắn cũng nguyện ý đi làm như vậy. Tiểu ngư, ta phải đến truyền thừa, là Tử Minh đạo nhân sở hữu, bao gồm chúng ta vừa rồi nói vài thứ kia. Chương 42. Qua ngũ vừa nói chuyện, biên nhìn ngư tiểu ý mặt, thấy nàng chỉ là trinh lăng trong nháy mắt, lại tức phình phình mà trừng mắt hắn, không khỏi bật cười lên. Ngươi cười cái gì? Ngư tiểu ý hung ba ba mà nhìn qua ngũ, nàng tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng qua ngũ thật sự nói ra, nàng vẫn là tức giận, bị người hoài nghi đương nhiên không thoải mái, liền khó tránh khỏi muốn giận chó đánh mèo người khởi sướng. Qua ngũ thấy ngư tiểu ý thật sự sinh khí, thu hồi bên miệng ý cười, vẻ mặt nghiêm túc mà hồi nàng nói, cười ta chính mình, không nên thử ngươi. Ngư tiểu ý nhìn qua ngũ, hai tay chống nạnh, phồng lên mặt, ta xem ngươi thử ta thử thật sự vui vẻ. Hừ. Qua ngũ nghe xong lời này. Nhìn ngư tiểu ý nhẹ nhàng thần sắc không khỏi một đốn, quả nhiên nàng ở này đó phương diện trực giác quá nhạy bén, hoàn toàn không hảo lừa dối. Vậy chỉ có thể nói thẳng, qua ngũ nhanh chóng ở trong lòng làm ra lựa chọn. Là, nhưng là, tiểu ngư ngươi cũng xem qua Tử Minh đạo nhân động phủ là thế nào, thường nói nhân tâm không lường được, chúng ta có cùng nhau kết bạn tình nghĩa, nhưng ta không dám hoàn toàn yên tâm mà đem chính mình an toàn giao cho người khác, ta quá yếu, hoàn toàn không có năng lực chống cự người khác công kích, thực xin lỗi. Qua ngũ nói xong, chậm rãi cúi đầu. Ngư tiểu y cắn chặt răng, nhìn qua ngũ có điểm chân tay luôn uống, không biết nên nói cái gì, nếu nàng là tiểu ngũ, cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác nàng được đến nhận không gian A, kia không phải cho chính mình đưa tới họa sát thân sao. Đặc biệt là lúc ấy tiểu ngũ còn không phải thương kiếm tông người, tiểu ngũ cách làm không có sai. Nàng biết điểm này, nhưng chính là có điểm không cao hứng, bị tiểu đồng bọn gạt lại bị hoài nghi, mấu chốt nhất là người sau, tâm tắc tắc. Nàng cao hứng với tiểu ngũ được đến Tử Minh đạo nhân truyền thừa, liên quan vài thứ kia, tiểu ngũ là ngũ linh căn, vốn dĩ tu luyện liền so người khác gian nan, có nhận không gian, hắn tu luyện ít nhất sẽ nhiều điểm bảo đảm, nhưng cứ như vậy tha thứ tiểu ngũ nàng lại không nghĩ, tiểu đồng bọn chi gian không thể tồn tại dấu giếm ngờ vực. Ngư tiểu ý nhìn chằm chằm qua ngũ đầu trầm tư. Có. Hừ. Bởi vì ngươi hoài nghi ta, thực xin lỗi ta tiếp nhận rồi, nhưng là, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nói hảo. Nếu tiểu ngũ ngươi không thành vì xuất sắc luyện đan sư, ta tuyệt đối sẽ tấu ngươi. Thật sự tấu. Mặt mũi bầm dập cái loại này. Ta mới mặc kệ ngươi luyện kiếm so với ta muộn. Còn có đến lúc đó tu vi thế nào, tuyệt đối sẽ tấu ngươi. Hừ. Tiểu cô nương là đôi tay chống nạnh cổ đủ khí hô lên này đoạn lời nói, ném xuống tàn nhẫn lời nói, nàng ngửa đầu hùng hổ mà xoay người đi rồi. Ta phải đi về tu luyện, ngày mai thấy, tiểu ngũ. Ngư tiểu ý tưởng. Nếu không phải tiểu ngũ hiện tại còn sẽ không luyện kiếm gì đó, nàng tuyệt đối sẽ lấy ra tiểu thanh tấu hắn. Hung hăng tấu. Qua ngũ nhìn một đi không trở lại, nhưng bước chân mại đến đại đại, cố tình đi ra thanh âm ngư tiểu ý, cười, hơn nữa là cười ra tiếng cái loại này, chọc đến đi chưa được mấy bước ngư tiểu ý lại quay đầu lại hung ba ba mà trừng mắt nhìn mắt hắn, lại cười ta liền thật sự tấu ngươi. Ngày mai cùng nhau tu luyện, tiểu ngư. Qua ngũ đáp lại nàng lời nói, thu hồi thanh âm, nhưng khỏe miệng độ cùng vẫn như cũ không có buông xuống, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo luyện đan, trở thành một người xuất sắc luyện đan sư. Ngư Tiểu Ý không có lại quay đầu lại, trừ bỏ hiện tại không nghĩ để ý tới Quang Ngũ, quan trọng nhất chính là, nàng đêm nay đã tọa tu luyện thời gian không thể chậm trễ. Hôm sau, Ngư Tiểu Ý đúng giờ mở mắt ra, cảm thụ được toàn thân dư thừa linh lực, thoải mái mà híp híp mắt, thay đổi một bộ quần áo, lại thuần thục mà cho chính mình vãn hảo xong nha búi tóc, đi ra sân khi, vừa lúc theo sân ra tới Quang Ngũ chạm vào mặt, trên mặt liền dơ lên ngọt tấm tươi cười, Tiểu Ngũ, cùng đi luyện kiếm. Không đúng, nàng còn ở cùng Tiểu Ngũ giận dỗi đâu. Ngư Tiểu Ý gõ gõ đầu mình, như thế nào liền đã quên việc này đâu, nhưng lời nói nàng đã nói ra khẩu, muốn thu hồi tới thời điểm, qua ngũ lại không có cho nàng thời gian này, tốt, cùng nhau, ta còn muốn nhìn một chút Tiểu Ngư như thế nào luyện kiếm. Qua ngũ nhìn nàng, trong mắt mang theo cười. Ngươi hôm nay còn có bái sư lễ đâu, không đi tìm sư thúc thương lượng muốn làm cái gì sao. Ngư Tiểu Ý biệt biệt nữ nữ mà mở miệng, nàng vẫn là thực quan tâm sư đệ. Sư phó tối hôm qua đã qua tới cùng ta nói tốt, buổi sáng ta còn là đi theo ngươi. Qua ngũ suy nghĩ một chút, cầm Dương Phàm cho hắn một kiếm, hắn làm ta đi theo ngươi cùng nhau luyện kiếm, nói ngươi động tác thực tiêu chuẩn, có thể dạy ta. Tiểu cô nương nghe, dầm dầm chân, nhìn hắn một cái, đi thôi. Sau đó ôm thanh kiếm hướng sau núi đi đến, qua ngũ đuổi kịp nàng bước chân, sau đó cùng nàng sóng vai mà đi, Ngư Tiểu Ý quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhanh hơn tốc độ, tạm thời không nghĩ cùng hắn cùng nhau song song đi. Qua ngũ hơi có điểm cố hết sức mà đuổi theo, không đi trong chốc lát, đã thở dốc, nhưng không có tính toán thả chậm tốc độ, vẫn luôn gắt gao đi theo Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý nghe được hắn hơi thở không xong, không thấy hắn, chỉ là duỗi tay gãi gãi gương mặt, có điểm chần chờ, liền thả chậm tốc độ, sau đó lại bị qua ngũ đuổi theo. Nàng nghĩ nghĩ, không có tiếp tục tăng tốc độ, liền tính là cái này tốc độ, đối qua ngũ tới nói, cũng có chút thừa nhận không tới. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là thực lực chênh lệch, hắn nắm chặt lòng bàn tay, hai mắt sâu kín. Tới rồi Thương Vân Phong sau núi, qua ngũ trên trán tất cả đều là hãn, Ngư Tiểu Ý đưa ra chính mình khăn tay, cấp, lau mồ hôi. Qua ngũ vững vàng hô hấp, duỗi tay nhận lấy, nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, không tức giận. Ngư Tiểu Ý xem hắn như vậy, há mồm liền tưởng nói không giận hắn, nhưng lời nói xuất khẩu phía trước, nàng dừng một chút, xuất khẩu nói liền biến thành, không sai biệt lắm đi, ta như vậy lại không phải nhằm vào ngươi, ngươi đi theo ta chạy, đối thân thể rèn luyện rất có hiệu quả. Tiểu ngũ so với ta đại, lại so với ta lùn so với ta tiểu, cho nên đến ăn nhiều cơm, càng muốn nhiều rèn luyện tu luyện. Qua ngũ lau hãn, cảm thấy mãn cái mũi đều là linh quả ngọt hương, cười cười, ân, ta biết đến, tiểu ngư là tốt với ta. Ta đương nhiên là vì ngươi hảo. Nói xong câu đó, Ngư Tiểu Ý có điểm chột dạ, lại giải thích, sư phó nói qua, muốn đương một người kiếm tu, không chỉ có muốn luyện hảo kiếm, tại đây phía trước, càng muốn rèn luyện hảo thân thể, nếu còn muốn chiếu cố luyện khí hoặc là luyện đan, liền càng phải chú ý hảo cân bằng. Luyện đan sư luyện khí sư chuyên chú luyện đan luyện khí, giống nhau sẽ tương đối bỏ qua, nhưng làm kiếm tu liền phải có cường kiện thân thể, hai người là thực bất đồng, muốn đều làm tốt sẽ rất khó, nhưng nếu là làm tốt, sẽ càng có lợi cho chính mình tu luyện. Có thể chiếu cố tu luyện cùng luyện khí hoặc luyện đan hoặc là trận pháp hoặc mặt khác tu sĩ, hơn nữa đều có điều tu thành tu sĩ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, đặc biệt là kiếm tu. Ân, ta biết. Qua ngũ nhịn cười, hắn không phải không thấy xuyên Ngư Tiểu Ý chủ yếu ý đồ, chỉ là âm thầm thở dài, hống người, hắn cũng là lần đầu tiên, muốn từ từ tới, bất quá, Tiểu Ngư thật sự thực hảo hống. Ngư Tiểu Ý ngượng ngùng mà khụ một tiếng, qua ngũ như vậy, tổng làm nàng có loại chính mình chuyện bé xé ra to cảm giác. Nàng hất hất đầu, nói, tuy rằng ngươi tưởng đi theo ta luyện kiếm, nhưng là hôm nay còn không được, ta chính mình luyện kiếm cũng không có tinh thông, không thể giáo ngươi, Tiểu Ngũ vẫn là tiếp tục hấp thu linh khí nỗ lực thăng cấp, sau đó xem ta luyện kiếm đi, nắm giữ quy luật lại bắt đầu luyện kiếm, có lẽ sẽ cố ý liêu không đến thu hoạch đâu. Qua Ngũ tự nhiên sẽ không ở thời điểm này phản đối nàng, toại gật đầu, hảo, tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống, sau đó thoải mái hào phóng mà từ nhận không gian lấy ra linh thạch. Bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện, dù sao đều nói khai, ở Ngư Tiểu Ý trước mặt, qua ngũ không kiêng nể gì thật sự. Một khi Ngư Tiểu Ý tiến vào trạng thái, chỉ cần không có cảm giác được nguy hiểm, nàng là sẽ không phân thần đi quan tâm mặt khác, hai tiểu chỉ không có giao lưu, một người chiếm cứ một chỗ, đảo cũng có loại ăn ý hài hòa. Nham thạch thú ăn uống no đủ sau, lắc lư tìm Ngư Tiểu Ý khí vị, tìm tới sau núi, quan khán một lát Ngư Tiểu Ý luyện kiếm lưu loát dáng người. Lại nhìn mắt ở cẩn cù chăm chỉ mà hấp thu linh lực qua ngũ, kiêu ngạo mà ngưỡng ngửa đầu, này đàn tu sĩ tu luyện thật là vất vả a, nó chỉ cần ăn ăn uống uống, ngẫu nhiên tìm người đánh nhau tăng lên thực chiến năng lực, tới rồi nào đó thời điểm chờ tấn giai liền có thể, thật là quá dễ dàng. chính là khó tìm đến như vậy rất cao cấp linh quả linh thảo, trong viện cũng đến tình điểm, bằng không thực mau liền phải bị nó ăn sạch. Phần 39. Thể sắc và tinh thần coi như vui sướng, nham thạch thú lười biếng mà tìm khối chân bóng tảng đá lớn khối nằm xuống, phơi ấm áp thái dương, nhắm mắt lại ngủ hấp thu không trung linh khí đi. Ngư tiểu ý luyện ước chừng hai cái canh giờ liền thu kiếm, đến gần qua ngũ nói, tiểu ngũ, đã đến giờ, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi. Nhà ăn. Qua ngũ còn ở vận chuyển ngũ pháp quyết không có dừng lại, trải qua hắn tối hôm qua nhiều lần thí nghiệm, hắn tìm đúng phương pháp, có thể tùy thời tùy chỗ vận chuyển công pháp hấp thu linh khí, chuyển hóa vì trong cơ thể 5 loại linh lực, cho nên hắn hai tay thượng còn cắt cầm một khối linh thạch, tối hôm qua cơm chiều là ai làm. Vấn đề này, hắn ngày hôm qua liền muốn hỏi, nhưng lúc ấy hoàn toàn không tìm được thời gian hỏi. Đúng rồi, cái này còn không có cùng ngươi nói đi. Ngư tiểu ý vỗ vỗ đầu, tối hôm qua cơm là sư phó từ bếp đường cho chúng ta mang, chúng ta tông môn có 11 phòng, kỳ thật mỗi tòa phong thượng đều có bếp đường, chúng ta thương vân phong cũng có, nhưng là, không ai sẽ nấu cơm, sư phó sớm đã tích lốc, thật lâu không ăn cơm, cho nên, chỉ có ta yêu cầu ăn cái gì, khụ, ta chỉ biết nhóm lửa. Quang ngũ, ân, nguyên lai là như thế này. Sư ba các sư thúc rất nhiều đều không ăn cơm, tu sĩ tu luyện đến nguyên anh kỳ, liền thật sự không ăn không uống đều có thể, cũng không phải mỗi một tòa phong đều sẽ khai hỏa nấu cơm, cho nên, vì phương tiện đại gia, thương đan phong nơi đó bếp đường là mỗi ngày 12 cái canh giờ đều có ăn, đi nơi đó ăn cơm, cũng có thể nhìn thấy tông môn những người khác, đại gia có thể ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Cái kia kêu đồng đồng, liền thường xuyên ở bếp đường hướng ngươi hạ chiến thư, yêu cầu tỉ thí. Quang ngũ đột nhiên hỏi. Ngư tiểu ý sửng sốt, nghĩ nghĩ, hình như là a, liền gật đầu, đúng vậy, giống nhau đụng tới đồng đồng, đều là ở bếp đường ăn cơm thời điểm. Vậy hiện tại đi thôi. Ân. Hảo. Bếp đường có hay không cái gì là ta có thể ăn? Nham thạch thú thấy hai tiểu hải tử hoàn toàn không có tính toán mang lên nó, không thể không chính mình ra tới tìm tồn tại cảm. Nham nham không phải chuyên môn ăn linh quả linh thảo sao? Bếp đường tuy rằng cũng có, nhưng là, chúng ta thương vân phong thượng liền có rất nhiều Nga, bên kia toàn bộ đều là sư phó loại linh thụ linh thảo. Ngư tiểu ý thấy nham thạch thú đôi mắt lập tức liền sáng, nhấp miệng liền cười, bất quá, sư phó có bày ra kết giới, nham nham vào không được. Nham thạch thú. Tiểu nha đầu, ngươi quá xấu rồi. Hừ. Hi hi, đây là sư phó lập hạ quy củ, tuy rằng ta có sư phó cấp ra vào lệnh bài, nhưng muốn mang nham nham cùng tiểu ngũ đi vào, cũng muốn cùng sư phó nói một tiếng mới được đâu. Tiểu cô nương trấn an dường như vô vỗ nham thạch thú chân trước, nham thạch thú không thấp phía dưới tới, nàng là sợ không tới đầu của nó. Ta phải đi về sân ăn cơm sáng, có linh quả linh thảo nhớ rõ cho ta mang về tới. Nham thạch thú rầm rì một tiếng, quay người lại liền chạy không ảnh. Ngư tiểu ý khỏe miệng còn treo cười, nhìn một bộ trò đùa dai thành công tiểu mừng thầm dạng. Đây là cái gì? Qua ngũ toàn bộ hành trình xem ngư tiểu ý đậu đem nham thạch thú không co ra tiếng, nhìn thấy ngư tiểu ý từ như ý túi lấy ra đồ vật, hỏi. Ngư tiểu ý đem đồ vật bông, dẫm đi lên, đem tay đưa cho qua ngũ, tiểu ngũ, đi lên, cái này kêu tường luân, sư phó chuyên môn cho ta luyện chế phi hành dùng bảo khí, bất quá là dùng linh thạch điều khiển, có điểm giống ngự kiếm phi hành. Nhưng là không cần ta chính mình dùng linh lực khống chế, cái này chỉ cần hơi chút khống chế tốt đi tới phương hướng, liền có thể trực tiếp đi đến bếp đường lạc. Qua ngũ biên nghe ngư tiểu ý giải thích, liền cúi đầu nhìn dưới chân tường luân, từ ngoại hình tới xem, đây là một khối màu đen đa phiến, dày mỏng vừa phải, phía trước có được khảm một khối thượng phẩm linh thạch, liếc mắt một cái nhìn lại, thực bình thường, đệ nhị mắt lại xem, qua ngũ liền phát hiện này khối đá phiến bất đồng, mặt trên có điêu khắc rất nhiều quy tắc hoa văn, thỉnh thoảng hiện lên nhỏ bé quan mang. Sư bá chẳng lẽ còn sẽ trận pháp? Tiểu ngũ đã nhìn ra. Bất quá sư phó trận pháp không có luyện khí như vậy lợi hại. Sư phó nói, là bởi vì hắn ở trận pháp thượng thiên phú không cao, cho nên tu luyện rất chậm. Nhưng hắn nói, nếu đem luyện khí cùng trận pháp kết hợp lên, sẽ thực ghê gớm đâu. Cái này tường luân mặt trên liền có sư phó họa trận pháp, bởi vì cái này trận pháp, tường luân là bảo khí đâu. Nhưng là, thật muốn so tốc độ, tường luân là không mau, cho nên ta ngày thường đều là ở tông môn mới dùng nó phi hành. Bởi vì ta hiện tại không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể mượn dùng nó. Tông môn không có chuyên môn dùng để tái người phi hành linh thú. Qua ngũ tuy rằng không có đi song thương vân phong, nhưng vào ở thương vân phong đến bây giờ, trừ bỏ nham thạch thú cái này vừa tới, hắn một cái linh thú cũng chưa thấy. Có, không có tường luân phía trước, ta chính là kỵ thừa phi thanh điểu, nhưng sư phó cho ta cái này, ta khiến cho phi thanh điểu trở về thương thú phong lạc. Ngư tiểu ý lại bổ sung nói, chúng ta thương vân phong chính là chuyên môn gia luyện khí sư A. Nên có luyện khí sư phong phạm, đương nhiên, về sau khẳng định cũng sẽ có luyện đan sư. Quang ngũ. Ân. Hai người nói chuyện gian, Tường Luân liền lấy không nhanh không chậm tốc độ tới rồi Thương Đan Phong bếp đường. Lúc này bếp đường đã người đến người đi, Ngư Tiểu Ý thu hồi Tường Luân, sợ qua Ngũ đi lạc, quay đầu lại dặn dò hắn, "Tiểu Ngũ, đừng cùng ta phân tán, ngươi muốn đi theo ta cùng nhau mới có cơm ăn, hiện tại ngươi còn không có ăn cơm thẻ bài." Thẻ bài chính là mỗi người nhãn, nhãn tác dụng nhưng nhiều, ăn cơm chính là dùng nó, bởi vì nhãn thượng có ký lục chúng ta mỗi người tích phân, bằng tích phân có thể tới bếp đường ăn ngon, hoặc là đi ngự vật đường đổi đồ vật, hoặc là đi ngự thư đường phục khắc sách cổ. Kỳ thật không có tích phân cũng là có thể lánh đến một phần bếp đường miễn phí cung cấp cơm canh, muốn ăn linh thực, phải nhờ vào tích phân đổi. Khi nói chuyện, Ngư Tiểu Ý lanh qua Ngũ tới rồi một chỗ phân cơm đội ngũ, này đội ngũ dài nhất, qua Ngũ nhìn nhiều người như vậy, lại xem Ngư Tiểu Ý, đại gia ngày thường đều lựa chọn tới ăn linh thực. Hôm nay đặc thù, mỗi lần chúng ta thắng lợi trở về, bếp đường liền sẽ tới một lần miễn phí linh thực cung cấp cấp các đệ tử, bất quá là mỗi người một phần hạt lượng, điền không no bụng, muốn nhiều, liền dùng tích phân mua. Đại gia giống nhau đều là đi ăn bình thường đồ ăn, bởi vì tích phân đổi đa số là linh thạch này đó tu luyện tài nguyên, cũng có người tích cóp tích phân, đến lúc đó đổi hái mộ công pháp linh tinh, trừ bỏ lúc ban đầu cung cấp những cái đó, hết thể đều phải dựa chính chúng ta. Tranh thủ. Ngư Tiểu Ý lại nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng đối Qua Ngũ nói, có sư phó người, là không giống nhau. Qua Ngũ sửng sốt, sau đó liền suy nghĩ cẩn thận cái gì, Hứa Dương lễ vị này sư bá khẳng định là một vị xứng chức sư phó. Chúng chi hắn chỉ có Ngư Tiểu Ý một vị đồ đệ, những cái đó tài nguyên toàn bộ khuynh hướng Ngư Tiểu Ý, thật sự không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Ngư Tiểu Ý thấy hắn suy nghĩ cẩn thận không khỏi thè lưỡi, tuy rằng không công bằng, nhưng là, nàng sư phó chính là Hứa Dương Lễ. Ngư Tiểu Ý không có vì cái này phiền não quá, nàng chính là vận khí tốt một chút, mới có một vị hảo sư phó, nhưng cùng Qua Ngũ nói khai, cũng là vì làm hắn càng hiểu biết Thương Kiếm Tông tình huống, kỳ thật nàng biết, Qua Ngũ so nàng thông minh, không cần nàng nói. Lúc sau khẳng định cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhưng là đi, nàng cũng muốn làm cái xứng chức sư tỷ, đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cấp Tiểu Ngũ đâu. Ngư Tiểu Ý, ngươi chừng nào thì lên tới luyện khí 6 tầng. Đồng Đông vừa đi tiến bếp đường, đôi mắt liền bắt đầu tìm kiếm Ngư Tiểu Ý thân ảnh, hắn thực mau liền tìm tới rồi Ngư Tiểu Ý, ngày hôm qua rối ren, hắn cũng không có thời gian đi chú ý Ngư Tiểu Ý, không nghĩ tới, nàng thế nhưng tu luyện tới rồi luyện khí 6 tầng. Chỉ cần trong nháy mắt, Đồng Đông cho tới nay vui mừng chi tâm liền bùn bùn mà tan biến, đầy mặt không thể tin tưởng cùng thương tâm. Ngư Tiểu Ý sờ sờ cái mũi, chiều Đồng Đông cười cười, Đồng Đông, ngươi không phải cũng tu luyện đến luyện khí 6 tầng. Chúng ta đều hẳn là vui vẻ, không phải sao? Mới không phải. Đồng Đông thật thương tâm ủ rũ, còn có điểm tiểu ủy khuất, Ngư Tiểu Ý đi ra ngoài rèn luyện, hắn vốn cũng cầu sư phó làm hắn cùng nhau đi ra ngoài, nhưng không thành công, hắn liền lưu tại trong tông môn tu luyện, rốt cuộc. Làm hắn đột phá tới rồi luyện khí 6 tầng, lòng tràn đầy vui mừng khoe ra chi tình ở nhìn đến Ngư Tiểu Ý không thua kém hắn tu vi sau, ánh hỏa. Chương 43. Ngư Tiểu Ý, ta tuyệt đối so với ngươi lợi hại hơn. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến, tới đánh một trận đi. Lần này ngươi thua định rồi. Đồng Đông chỉ là cảm xúc đê mê trong chốc lát, liền tức khắc ngẩng đầu lên, một đôi mắt tràn đầy chiến ý, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Ngư Tiểu Ý, hắn muốn cùng Ngư Tiểu Ý so đấu cái cao thấp, vậy cần thiết đánh một trận. Ngư Tiểu Ý hơi hơi thở dài, quả nhiên là như thế này, nàng liền biết, nhưng là, không cần, ta cự tuyệt. Đồng Đông trừng lớn mắt, nhìn Ngư Tiểu Ý, ngươi có phải hay không sợ? Sợ bại bởi ta. Ta không sợ, phía trước chúng ta thắng thua liền cơ bản chia đôi, chỉ là ta công khóa rơi xuống quá nhiều, chờ ta bổ đi lên, lại ước chiến cũng không muộn. Ngư Tiểu Ý kiên nhẫn cùng hắn giải thích, cùng Đồng Đông ước chiến, có thể cho nàng tu luyện càng mau, cho nên nàng có đôi khi cũng sẽ ứng chiến. Cũng coi như là thỏa mãn Đồng Đông chiến đấu rủ. Đồng Đông tưởng nói đừng động công khóa, nhưng hắn vừa nhớ tới Hứa Dương Lễ mặt lạnh, có điểm sợ, tức khắc liền dừng miệng, cùng Ngư Tiểu Ý đánh thương lượng, vậy 5 ngày sau ước chiến. Ngư Tiểu Ý không khỏi hắn hạ. Đến lúc đó lại xem đi. Đồng Đông không hài lòng, há mồm muốn tiếp tục nói cái gì, Ngư Tiểu Ý đã bị Qua Ngũ lôi kéo đi phía trước đi rồi vài bước, Tiểu Ngư, đến chúng ta. Qua Ngũ không cao hứng, Tiểu Ngư cùng người này nói chuyện sau, liền hoàn toàn làm lơ hắn. Hắn không thích cái này Đồng Đông, từ biết tên liền không thích. Ngư Tiểu Ý vừa nghe đến phiên bọn họ, nơi nào còn nhớ rõ trả lời Đồng Đông, lập tức đi lên trước, vô cùng cao hứng mà cho chính mình cùng Qua Ngũ lãnh miễn phí kia một phần, lại dùng tích phân thay đổi rất nhiều ăn ngon, cấp, Tiểu Ngũ cầm cái này, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý tràn đầy vui vẻ mặt, gật đầu, ân. Bị bỏ qua ở một bên Đồng Đông cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Qua Ngũ, ngươi là ai? Qua Ngũ ngẩng đầu liếc hắn một cái. So với hắn cao, hắn còn muốn ngẩng đầu mới có thể nhìn đến Đồng Đông mặt, không cao hứng, Quang Ngũ. Nguyên lai ngươi chính là Quang Ngũ, ta kêu Đồng Đông. Đồng Đông dùng bắt bẻ ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn quét Quang Ngũ, chỉ cảm thấy gia hỏa này lại gầy lại xấu, còn thực nhược, hoàn toàn không có uy hiếp sao, bất quá, hiện tại không thể cùng gia hỏa này ước chiến, về sau có lẽ sẽ có cơ hội, chỉ là gia hỏa này là luyện đan sư, không biết kháng không kháng đánh a. Đồng Đông cảm thấy chính mình lợi hại nhất, nhưng cũng không có cuồng vọng đến xem nhẹ mọi người thực lực, chính là trước mắt có thể vào hắn mắt cũng liền Ngư Tiểu Ý một cái. Đương nhiên, hắn không có không biết trời cao đất dày chạy tới khiêu chiến sư huynh sư tỷ, ít nhất phải chờ tới trúc cơ mới có thể làm chuyện này. Ngư Tiểu Ý thấy Đồng Đông xếp hàng đi, không có tiếp tục muốn cùng nàng ước định hảo cụ thể thời gian đánh nhau, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, qua ngũ nhìn nàng hỏi, ngươi cùng Đồng Đông quan hệ thực hảo. Không phải đâu, chính là đánh nhau đánh đến nhiều, tương đối quen thuộc. Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, trả lời, Đồng Đông rất biết chiều người, không đáp ứng hắn, hắn sẽ vẫn luôn ở ngươi bên thai lải nhải lẩm bẩm, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi, cách một đoạn thời gian cùng hắn đánh một trận, có thể được đến thực không tồi thực chiến kinh nghiệm. Ta mới không có lải nhải lẩm bẩm. Đồng Đông đem chính mình đánh cơm canh buông xuống, một ngông ngồi vào Ngư Tiểu Ý bên người vị trí thượng, mày chọn đến cao cao, nhìn xuống Ngư Tiểu Ý cùng Quang Ngũ, tựa hồ thực vừa lòng loại này độ cao, hắn há mồm cười, cho nên cụ thể thời gian là khi nào? Ngư Tiểu Ý quay đầu, nhếch miệng cười, hiện tại không biết, ngươi có thể đến lúc đó tới Thương Vân Phong tìm ta. Đồng Đông ngồi đến thẳng tắp eo nháy mắt liền mềm một chút, chần chờ nói. Ta liền không đi, chờ ngươi tới bếp đường ăn cơm, ta lại cùng ngươi nói. Ngư Tiểu Ý đứng đứng đắn đắn gật đầu đồng ý, trong lòng cười trộm, quả nhiên dọn ra sư phó tới đối phó Đồng Đông, là nhất hữu hiệu biện pháp. Không bao giờ sợ Đồng Đông vẫn luôn lải nhải lẩm bẩm nàng lạp. Qua ngũ nhìn an phận ăn cơm Đồng Đông, ánh mắt hơi lóe. Đồng Đông lại không an phận lâu lắm, hắn tò mò mà nhìn Quang Ngũ, hỏi, Quang Ngũ, ngươi về sau chính là luyện đan sư. Luyện kiếm không? Ngươi vì cái gì không ở Thương Đan Phong, mà là muốn đi Thương Vân Phong đâu? Quang Ngũ buông chiếc đũa, nhìn Đồng Đông, là, luyện, sư phó ở Thương Vân Phong. Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy ngắn gọn a? Đồng Đông nhìn Quang Ngũ, chẳng lẽ là vì tiết kiệm sức lực? Cũng đúng, ngươi như vậy nhược. Quang Ngũ, người này, chẳng lẽ là một cây gân? Ngư Tiểu Ý nhìn mắt Đồng Đông, ngươi không ăn cơm, không tu luyện. Đợi chút ta liền phải trở về tiếp tục tu luyện, cố lên à, Đồng Đông, lần sau ước chiến, ta khẳng định sẽ thắng ngươi. Đồng Đông lập tức từ bỏ rối rắm qua ngũ sự, ta mới sẽ không thua. Ngoài miệng nhanh hơn ăn cơm tốc độ, ăn một ngụm liền xem một cái Ngư Tiểu Ý, phảng phất ăn một bữa cơm cũng ở tỉ thí dường như. Ngư Tiểu Ý không có nhanh hơn tốc độ, nhưng là, nàng trong chén linh thực biến mất tốc độ một chút không thể so Đồng Đông chậm. Ở đi phía trước. Đồng Đông lại buông xuống khiêu chiến tử, Ngư Tiểu Ý, lần sau ta nhất định sẽ thắng quá ngươi. Thắng người khẳng định là ta. Phần 40. Ngư Tiểu Ý gãi gãi mặt, nhìn đã đi xa Đồng Đông, không thể nề hà mà lắc lắc đầu, quay đầu lại đối qua Ngũ nói, Tiểu Ngũ, chúng ta trở về đi, tiếp tục tu luyện. Vẫn là luyện kiếm. Qua Ngũ nhìn nàng hỏi. Không phải, trở về ta muốn đi theo sư phó luyện khí, ta còn có rất nhiều muốn học tập, buổi chiều tái luyện kiếm. Ngư Tiểu Ý vứt ra tường luân. Trở qua Ngũ chậm gì gì hướng Thương Vân Phong đuổi, chân mới vừa dính vào Thương Vân Phong địa, Dương Phàm liền đã đi tới, vớt lên qua Ngũ đối Ngư Tiểu Ý nói, Tiểu Ngư, Tiểu Ngũ ta liền trước mượn đi trong chốc lát lạp. Ngư Tiểu Ý ngốc ngốc mà nhìn Dương Phàm, theo bản năng gật đầu, Nga, tốt sư thúc. Qua Ngũ chỉ là dãy rùa một chút, phát hiện chính mình hoàn toàn không động đậy, thực thức thời mà từ bỏ dãy rùa, chiều Ngư Tiểu Ý phất tay, Tiểu Ngư, đợi chút tái kiến. Ân. Chờ hai người đi rồi, Ngư Tiểu Ý mới buông giơ tay. Nghiêng nghiêng đầu, chiều Hứa Dương Lễ sân đi đến. Ăn no. Hứa Dương Lễ mở mắt ra, nhìn Ngư Tiểu Ý, đi trước luyện tập một lần, xem có hay không quên phía trước học đổ vật. Ngư Tiểu Ý thẳng thắn thân thể, là, sư phó. Mỗi cái luyện khí sư luyện khí phương pháp đều có bất đồng địa phương. Hứa Dương Lễ luyện khí, chỉ dựa vào hắn thiên linh hỏa khống chế luyện khí tiến độ, không giống có chút luyện khí sư còn có mượn dùng các loại bếp lò, các loại cây búa hoặc mặt khác một ít công cụ. Ngư Tiểu Ý hiện tại còn không thể hoàn toàn khống chế hảo nàng trong cơ thể trời sinh dị hỏa, cho nên nàng có một phen chuyên trúc tiểu cây búa, dùng để càng tốt mà hiệp trợ dị hỏa luyện khí. Chính là nàng hiện tại còn không có đứng đắn luyện khí, ngẫu nhiên dùng chút vứt đi tài liệu luyện chế thành một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, thuần cho là luyện tập. Hứa Dương Lễ cảm thụ được Ngư Tiểu Ý trên tay dị hỏa nóng rực độ ấm, trước thử một lần, nhớ rõ không cần quá ỷ lại cây búa, khống chế hỏa độ chính xác quan trọng nhất. Ân. Ngư Tiểu Ý cầm một tiểu khối huyền thiết, tưởng tượng thấy tiểu thanh bộ dáng, khống chế được dị hỏa đi luyện chế huyền thiết, nàng hiện tại còn không thể đem thần giao cho chính mình luyện chế đồ vật, nhưng hình là trước hết muốn nắm chắc, có hình, thần mới có thể chậm rãi sinh ra, luyện khí sư mới có thể làm chính mình luyện chế đồ vật biến thành pháp khí, bảo khí cùng linh khí, thậm chí là thần khí. Cũng không biết qua bao lâu, Ngư Tiểu Ý luyện chế thành kiếm, nàng bất chấp đầy đầu đổ mồ hôi, túi đầu nhìn trong tay huyền thiết kiếm, giống thanh kiếm, nhưng lại không giống, quả nhiên nàng khống chế dị hỏa còn chưa đủ hảo, yêu cầu nỗ lực địa phương còn có rất nhiều. Hứa Dương Lễ nhìn mắt hề vải Ngư Tiểu Ý, không có ra tiếng an ủi chính mình tiểu đồ đệ, mà là nói thẳng khởi Ngư Tiểu Ý lần này luyện chế chung sai lầm, đem tiểu cô nương nói được đầu rũ đến càng thấp, cuối cùng, mới nhàn nhạt nói, tu vi tăng lên lên đây, khống chế dị hỏa tinh chuẩn là có tiến bộ, không cần rơi xuống tu luyện. Ngư Tiểu Ý ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn sư phó, liên tục gật đầu, nơi nào còn có một tia vẻ bại. Hứa Dương Lễ giơ tay chụp hạ nàng đầu, tiếp tục, buổi chiều muộn một chút lại chỉ đạo ngươi luyện kiếm, đi trước xem ngươi sư đệ bái sư lễ. Hứa Dương Lễ trên mặt không có gợn sóng, trong lòng lại đối chính mình cách làm cảm thấy vừa lòng, xem ra tiểu ngư tu luyện cường độ có thể lại hướng lên trên một tầng. Ngư Tiểu Ý sờ sờ chính mình đầu, thỏa mãn mà cười, chút nào không biết chính mình sau đó không lâu muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, bất quá cho dù đã biết, tiểu cô nương cũng là sẽ đầy mặt tươi cười mà xông lên trước. Qua ngũ liền không có Ngư Tiểu Ý đãi ngộ như vậy hảo, Dương Phàm cử chỉ đơn giản thô bạo, hắn lanh qua ngũ, một đám phong đi rồi một lần, sở qua mà, đều có thể từ người khác nhận không gian cấp qua ngũ thu một chút bái sư lễ, từng điểm tích lũy lên, qua ngũ trong không gian đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Dương Phàm biết qua ngũ không thiếu tu luyện công pháp, liền cho hắn chuyên môn tìm có thể tu luyện mặt khác tài nguyên, làm bị bắt tặng lễ người hận đến ngứa răng, lại cái gì cũng không thể nói, còn phải cười ha hả mà cổ vũ qua ngũ vài câu, rốt cuộc hài tử là vô tội, thù liền ghi tạc Dương Phàm trên người. Dương Phàm không có sợ, hắn đã làm sự quá nhiều, tính không rõ a, lại thêm một chút cũng không sợ. Qua ngũ ở sở hữu phong đều lộ một lần mặt, cũng thành công làm mọi người nhớ ký hắn, hắn cùng Dương Phàm hoàn toàn bất đồng trầm ổn tính tình cũng là người đối hắn nhiều tò mò, muốn hỏi chút cái gì đều nhất nhất bị Dương Phàm đánh gãy, cuối cùng Dương Phàm giúp đỡ hắn đồ đệ được rất nhiều thực dụng bái sư lễ, lại vừa lòng mà lãnh qua ngũ trở về Thương Vân Phong, còn có hắn sư huynh cái này đầu to muốn đưa lễ đâu. Tiểu Ngũ, đợi chút nhớ rõ hướng ngươi sư bá nhiều yếu điểm thứ tốt, hắn có rất nhiều bảo bối, nhìn chúng cái gì liền nói, ngươi sư bá hào phóng, khẳng định sẽ đưa cho ngươi ha ha. Qua ngũ vô ngữ mà nhìn Dương Phàm, trừ bỏ không đáng tin cậy, hắn vị này sư phó kéo thù hận công lực cũng rất thâm hậu. Vừa rồi một đám đối Dương Phàm nhưng đều là nghiến răng nghiến lợi, bất quá, này đó đều là vì hắn, như vậy tưởng tượng, qua ngũ liền chiều Dương Phàm gật đầu, ân, sư phó. Dương Phàm bàn tay to đè nặng qua ngũ đầu, vui cười nói, đừng như vậy nghiêm túc đứng đắn, tiểu hài tử nên có tiểu hài tử bộ dáng, sư phó của ngươi ta chính là lập chí với đem ngươi dạy dỗ thành một cái mỗi ngày mang theo cười tu sĩ a. Qua ngũ liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên không thể làm vị này có được một tức lại muốn tiến một thước cơ hội. Hắn mới không nghĩ mỗi ngày cười hì hì, quáng ốc. Lắc đầu, không cần. A, Dương Phàm phản ứng lại đây, ha ha, cự tuyệt. Thật tốt quá. Có tiến bộ A tiểu ngũ, tiểu hài tử chính là có cự tuyệt quyền lực ha ha ha. Quang ngũ, không nghĩ nói chuyện. Cầm, ngươi nhãn, không cần qua đi đa tạ ngươi trưởng môn sư bá, ta đã cảm tạ hắn, hiện tại liền đi ngươi sư bá sân đi, thời gian vừa vặn tốt. Ngư Tiểu Ý cùng Hứa Dương Lễ từ phòng luyện khí ra tới. Liền nhìn thấy qua ngũ cùng Dương Phàm, còn có đi theo bọn họ phía sau Nham Thạch Thú. Nham Thạch Thú nhìn thấy Ngư Tiểu Ý, nhảy liền lướt qua ngũ Dương Phàm, nhẹ nhàng nhảy đến Ngư Tiểu Ý trước người, lặng lẽ xem xét ánh mắt sắc quẳng cu é Hứa Dương Lễ. Tiểu Ngư, khi nào mang ta đi bên kia linh quả viên? Ta cảm thấy, ta là nên đổi điểm khẩu vị. Đổi khẩu vị. Ngư Tiểu Ý cảm thấy Nham Nham ăn uống lại đại, cũng không có khả năng mấy đốn liền đem trong viện linh quả linh thảo ăn xong, bài trừ cái này khả năng, nhưng là ta hiện tại không có không, tiểu ngũ còn phải bái sư đâu, Nham Nham ngoan một chút ta. Vậy ngươi cho ta một cái cụ thể thời gian. Nham Thạch Thú thay đổi cái cách nói, lại xem xét mắt Hứa Dương Lễ. Ngư Tiểu Ý cái này mới phát hiện, Nham Nham là còn nhớ nàng buổi sáng nói đâu, nên nói Nham Nham thực thông minh đâu. Vẫn là giống sư phó nói tiểu thông minh. Thế nhưng biết ở sư phó trước mặt nhắc tới chuyện này. Chương 44. Như vậy rõ ràng ánh mắt, Hứa Dương Lễ sao có thể không nhận thấy được. Hắn chỉ liếc mắt Nham Thạch Thú, không lý nó, liền nhìn về phía Dương Phàm Quang Ngũ, thu xong rồi. Dương Phàm cười ha ha, vươn ngón trỏ tả hữu lắc lư, sư huynh quả nhiên nhất hiểu biết ta, một cái không lẩu. Hứa Dương Lễ nhìn về phía Quang Ngũ, nếu các tiền bối đều thấy một lần, vậy xem như đi xong này một bước lễ, ngươi mang tiểu ngũ đi gặp sư phó đi. Sư huynh, ngươi lễ còn không có cấp tiểu ngũ đâu. Dương Phàm thoải mái hào phóng vươn tay, phóng tới Hứa Dương Lễ trước mặt, ta nhớ rõ ngươi nơi đó thứ tốt rất nhiều. tiểu ngũ chính là ngươi duy nhất một cái sư điệt, nhiều chiếu cố điểm a. Hứa Dương Lễ nhàn nhạt nhìn mắt Dương Phàm, ta lễ không đổi, hơn nữa, ngươi vị này sư thúc cũng chưa cho tiểu ngư bái sư lễ. Dương Phàm dùng sức mà khụ một tiếng, theo bản năng mà nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, liền đối với thượng tiểu sư điệt tò mò linh động mắt to, vô vô lòng bàn tay, đúng vậy, ngươi không nhắc nhở ta, ta đều phải đã quên, ta còn phải lại sửa sang lại đưa, tiểu ngư chờ một chút. Ngư Tiểu Ý cười gật đầu, khi nào đều có thể, không đổi, sư thúc. Cấp, cơm trưa, ta tiện đường mang về tới. Qua Ngũ Tử trong không gian lấy ra một cái tiểu rổ, đưa cho Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý tiếp nhận tới, nhìn đến bên trong tất cả đều là chính mình thích ăn, tức khắc cười mỹ mắt, còn không quên hỏi, tiểu ngũ ăn sao? Có muốn ăn hay không lại đi xem sư tổ? Còn không có ăn. Qua Ngũ nhìn về phía Hứa Dương Lễ cùng Dương Phàm, Dương Phàm chiều Qua Ngũ lặng lẽ cười một tiếng, vậy chờ ngươi ăn trước xong cơm đi, vừa lúc ta trở về ngẫm lại đưa cái gì cấp tiểu ngư, sư huynh liền đi về trước nghỉ ngơi. Chờ ta mang tiểu ngũ thấy xong lão nhân, lại đi gặp ngươi. Ân. Hứa Dương Lễ lại nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, không yên tâm mà nhắc nhở nàng, nhớ rõ đừng ăn quá căng. Ngư Tiểu Ý nhấp miệng cười, là, sư phó. Hai tiểu chỉ lại cùng nhau ăn xong rồi cơm trưa, Ngư Tiểu Ý đưa Qua Ngũ đi ra ngoài, mang theo nham thạch thú dạo tới dạo lui tới rồi sau núi, ở không có được đến đáp ứng phía trước, nham thạch thú không tính toán rời đi, nó tính toán vẫn luôn quấn lấy Ngư Tiểu Ý làm nàng gật đầu. Nó cũng không dám đi Hứa Dương Lễ trước mặt, người kia quá lạnh, nham thạch thú cũng không tưởng tới gần hắn. Dung Ngư Tiểu Y nói, chính là nham nham đánh không lại sư phó sao. Nham thạch thú nhàm chán mà lại ngáp một cái, tuy rằng Ngư Tiểu Y luyện kiếm tư thế rất đẹp, nhưng xem đến nhiều, nham thạch thú liền cảm thấy nhàm chán, tu sĩ thật là kỳ quái, lặp lại một động tác thiên biến và biến, bất quá bọn họ xác thật rất mạnh. Tiểu Ngư, nếu không ta giúp ngươi luyện kiếm, ngươi dẫn ta đi vào quả thảo viên. Chúng ta cái này xem như giao dịch đi. Thực công bằng đi. Nham thạch thú linh cơ vừa động, nhìn Ngư Tiểu Ý mắt to tràn đầy kích động, nó cỡ nào thông minh. Ngư Tiểu Ý vừa lúc thu hồi một bộ động tác, nghe được nham thạch thú nói, chớp chớp mắt, nham nham giúp ta luyện kiếm. Đối. Nham thạch thú đi đến Ngư Tiểu Ý trước người, vòng quanh Ngư Tiểu Ý đi rồi một vòng, điểm đầu to, tuy rằng ngươi vẫn luôn muốn luyện này đó cơ sở kiếm thức, nhưng là, ngươi cũng không thể vẫn luôn như vậy luyện đi xuống, có người giúp ngươi cùng nhau luyện kiếm, ngươi tiến bộ sẽ càng mau. Nham nham có thể như thế nào giúp ta? Ngư Tiểu Ý tới hứng thú, biên lấy khăn tay lau hãn, biên tò mò hỏi nham thạch thú. Đừng nhìn ta thân thể như vậy cồng kềnh, kỳ thật ta động lên nhưng linh hoạt rồi, ngươi có thể cùng ta đánh nhau, bất quá ngươi hiện tại là tuyệt đối đánh không đến ta, cái này huấn luyện có thể giúp ngươi rèn luyện linh hoạt tính, luyện kiếm cũng không phải là chỉ cần thuần thục liền hảo, còn phải hiểu được linh hoạt vận dụng. Nham thạch thú nói được đạo lý rõ ràng. Những lời này vẫn là nó đi thương thú phong đi bộ một vòng, từ mặt khác linh thú nơi đó nghe tới, hiện tại liền dùng thượng, nham thạch thú cảm thấy, nó về sau có thể nhiều qua bên kia chơi chơi, giống nó như vậy sống học sống dùng thông minh linh thú, nhưng không nhiều lắm thấy đâu. Ngư Tiểu Ý nghe xong sau, nghiêm túc tự hỏi một lát, không thể không thừa nhận, nham nham lời nói có đạo lý, nhưng là, nham nham bồi ta tu luyện, chính ngươi không cần tu luyện sao. Ta đương nhiên yêu cầu tu luyện, bất quá không có như vậy cấp bách, linh thú tới rồi cửu cấp. Thực lực yêu cầu bay lên, nhưng những mặt khác lĩnh ngộ càng quan trọng, cho nên ta còn là muốn chậm một chút tới hảo. Hơn nữa ta ăn nhiều linh quả linh thảo, càng dễ dàng tăng lên tu vi. Vì ăn, nham thạch thú cũng là có thể thực đua. Vậy được rồi, bất quá, vẫn là muốn cùng sư phó nói mới được. Ngư Tiểu Ý kỳ thật sớm có muốn mang nham thạch thú đi vào quả thảo viên ý niệm, bất quá nàng ý tưởng chính là lại muộn mấy ngày, hiện tại nàng nội, tiểu ngũ cũng nội, đến có rảnh mới hảo cùng nhau đi vào a. Tiểu cô nương nhìn nham thạch thú đầy mặt vui mừng mặt, cuối cùng chưa nói ra nàng lời nói, khiến cho nham nham tiếp tục cao hứng đi. Nham nham thật sự quá lười biếng, lại như thế nào tu luyện dễ dàng, cũng muốn rèn luyện thân thể của mình đâu. Ngư Tiểu Ý cầm tiểu nắm tay, nàng từ đây nhiều cái bồi luyện, giống như thực có lời bộ dáng. Kia về sau liền làm ơn nham nham nhiều hơn chỉ giáo lạc. Nham thạch thú, ngươi nhớ rõ sớm một chút hỏi ngươi sư phó a, ta hiện tại nhất muốn làm chính là vào xem bên trong có này đó ăn ngon, có hay không cốt tùy thảo. Tiểu cô nương bả vai tùng suy sụp xuống dưới, bất đắc dĩ mà nhìn nham thạch thú, nham nham, ngươi nghĩ đến quá nhiều, sao có thể có. Tuy rằng quả thảo trong vườn rất nhiều linh thụ dài quá thời gian rất lâu, nhưng chưa từng có cốt tùy thảo, cho dù có, cũng không tới phiên ngươi ăn. Nham thạch thú ưu oán mà nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, đánh sao? Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu. Đánh đi. Trải qua một phen chiến đấu, Ngư Tiểu Ý rốt cuộc minh bạch, sư thúc nói, nham thạch thú lòng dạ hẹp hòi không phải nói giỡn. Nàng hiện tại tự mình đã trải qua một lần, có lẽ về sau còn sẽ tiếp tục, nham nham quả nhiên rất lợi hại a, chuyên môn chọn xảo quyệt góc độ, ta liền gặp đều không gặp được ngươi. Hừ, tiểu nha đầu còn không có chút cơ đâu, sao có thể chạm vào được đến ta, ngươi cũng không biết, ta là cỡ nào lợi hại nham thạch thú. Ngư tiểu ý thở phì phò che mặt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay xem nham thạch thú, nham nham giống như cũng thực tự luyến. Nham nham, lại đến một lần. Một lát sau, ngư tiểu ý nghỉ ngơi tốt, tiếp tục cùng nham thạch thú đánh nhau. Nham nham là bồi nàng luyện kiếm, cho nên ở nhân nhượng nàng, nhưng ngư tiểu ý cũng cảm giác được rõ ràng, nàng chính mình luyện kiếm cùng với nham nham phối hợp luyện kiếm, có rất lớn bất đồng, tiến bộ càng thêm rõ ràng, nàng cũng có thể ở đánh nhau chúng trưởng nắm chính mình sở học kiếm thức, cho nên nàng hết sức chăm chú đầu nhập đi vào, có biện pháp để cao tu vi, nàng không thể buông tha. Cũng không biết qua bao lâu, nham thạch thú trước chịu không nổi, không đánh. Không đánh. Phần 41. Ngư tiểu ý đem vươn kiếm thu hồi tới. Giơ tay tùy ý lau lau chính mình trên mặt mồ hôi, ân. Nham thạch thú ngó trái ngó phải chính là không chịu nhìn về phía ngư tiểu ý, hôm nay không đánh, đã đủ rồi, ngày mai lại đến. Tuy rằng ngư tiểu ý vẫn là không có thể gặp được nó, nhưng nham thạch thú là vẫn luôn nhìn ngư tiểu ý, so ngư tiểu ý càng rõ ràng nàng tiến bộ có bao nhiêu thần tốc, ngư tiểu ý phạm phải quá một lần sai lầm, tiếp theo tuyệt đối sẽ không tái phạm, nàng ở trong chiến đấu học tập năng lực cùng tăng lên thực lực quá kinh người. Bất quá. Hôm nay phân sắc thật đủ rồi, cho dù ngư tiểu ý thân thể thừa nhận được, cũng không thể như vậy tu luyện, nham thạch thú tu luyện chú trọng chính là tuần tự tiệm tiến, nó nhất thuận theo thiên thời. Nhưng là ngư tiểu ý ngẩng đầu nhìn nham thạch thú, trong mắt chiến ý tràn đầy, không có biến mất chút nào, nham nham, ta còn muốn đánh, loại này đánh nhau, ta còn là lần đầu tiên đâu, quá hưng phấn. Cảm giác dừng không được tới. Nham thạch thú dùng đầu cùng hạ ngư tiểu ý đầu, không lưu tình chút nào nói, không được, hôm nay cũng là lần đầu tiên. Như vậy đánh nhau tuy rằng rất có hiệu, nhưng cũng có tệ đoan, bởi vì ngươi biết ta sẽ không thương ngươi, cho nên ngươi đánh đến không hề cố kỵ, toàn thân đều là sơ hở. Điểm này, ngươi muốn sửa, thay đổi loại tâm tính này, đánh nhau gặp gỡ sẽ thương tổn người của ngươi, ngươi sẽ dễ dàng bị nhìn thấu, cũng dễ dàng bị thương. Đúng rồi, ngày mai cũng không thể như vậy luyện, chờ. Ngươi nghĩ kỹ rồi, luyện nữa đi. Ngư tiểu ý bị nham nham nói được á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng biết, nham nham nói chính là đối. Nàng chính là bởi vì biết nham nham sẽ không thương tổn nàng, cho nên mới như vậy làm cản, nhưng đây là không được. Hảo đi, ta đã biết, ta sẽ sửa. Tiểu cô nương buông xuống đầu bộ dáng làm nham thạch thú không đành lòng, nhưng nó vẫn là vội vàng quay đầu đi, không thể mềm lòng, nó đây là vì nàng suy nghĩ. Làm sao vậy? Tiểu ngư, qua ngũ đã đi theo Dương Phàm đi gặp sư tổ, chỉ là sư tổ lưu lại một mặt thần thức, đã biết về Thương Vân Phong sở hữu sự tình, có lẽ, ở trong lòng hắn. Có đối Thương Vân Phong lòng trung thành, nhưng loại cảm giác này vẫn cứ mơ hồ, qua ngũ không nóng nảy, hắn còn có rất nhiều thời gian suy nghĩ cái này, hơn nữa, Thương Vân Phong có ngư tiểu ý ở, vậy thế nào đều hảo. Xem ta làm cái gì? Nham thạch thú chiều qua ngũ há to miệng, sau đó lại nhắm lại miệng rộng, ta là vì nha đầu này hảo, hảo đi, ta ngay từ đầu cũng làm sai rồi, ta cũng có sai. Không, nham nham không sai, là ta quá quên hết tất cả. Ngư tiểu ý lắc đầu, thực xin lỗi. Nham nham, ta vừa rồi xác thật cảm xúc hạ xuống, bởi vì ta biết cùng ngươi đánh nhau là thực tốt tu luyện, nhưng ta lại xem nhẹ thứ quan trọng nhất, ta về sau sẽ sửa. Nhất định. Qua ngũ ngẩng đầu xem ngư tiểu ý, lại liếc mắt nham thạch thú, lặng lặng chờ ngư tiểu ý cho hắn giải thích, biết là chuyện gì xảy ra sau, chủ động dắt ngư tiểu ý tay, tiểu ngư thực mau biết chính mình sai lầm, cũng sẽ sửa lại, rất lợi hại. Tiểu ngũ. Tiểu cô nương mắt trông mong nhìn qua ngũ, cảm động mà liên tục gật đầu. Lại đối nham thạch thú nói, nham nham, ta ngày mai giữa trưa hẳn là có thể rút ra trống không, sư phó khẳng định sẽ không cự tuyệt chúng ta, cảm ơn ngươi bồi ta cùng nhau tu luyện, còn có về sau cũng là. Nham thạch thú thấy nàng khôi phục tinh thần, không có lại hử, mà là ân một tiếng. Về sau nham nham cũng giúp ta cùng nhau đánh nhau đi. Có thể chứ. Qua ngũ đột nhiên đối nham thạch thú nói. Nham thạch thú quay đầu. Hử. Hảo đi, xem ở ngươi như vậy nhược phân thượng, bất quá. Nếu không mang theo nguy cơ ý thức tới tìm ta đánh nhau, ta cũng sẽ không lại cùng các ngươi đánh. Nếu là lầm đạo cái này nha đầu, nham thạch thú cảm thấy, Hứa Dương Lễ sẽ không lại đối nó mở một con mắt nhắm một con mắt, ân, nó như vậy thông minh, ở đem đồ vật ăn đến trong miệng phía trước, vẫn là an phận thủ thường hảo. Ngư tiểu ý nắm chặt nắm tay, thật sâu hít vào một hơi, nàng còn có rất nhiều không đủ chỗ, nàng muốn sửa, phải học được chậm rãi biến cường, tu chân nhất không được chính là quên hết tất cả. Nhớ chính mình tâm chi sở hướng so cái gì đều quan trọng, nàng muốn chặt chẽ nhớ kỹ điểm này, nàng ly trúc cơ còn quá xa. Thế nào? Hứa Dương Lễ đem dừng ở ngư tiểu ý trên người tầm mắt thu hồi tới, hỏi bên người đứng Dương Phàm. Dương Phàm đem mu bàn tay ở sau đầu, ngửa đầu xem bầu trời, ta nhìn chúng người, sao có thể không được đến tán thành. Lão nhân đồng ý ác, hoàn toàn đồng ý, bất quá, tiểu ngũ tu chân chi lộ xác thật sẽ thực không dễ dàng. Ân, nếu như vậy, ngươi liền phải hảo hảo dạy dỗ tiểu ngũ, đừng không nói một tiếng liền lại chạy đến địa phương khác đi. Biết rồi, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chạy, mỗi cái giai đoạn có mỗi cái giai đoạn phải làm sự sao, hiện tại ta yêu cầu làm chính là tu luyện cùng dạy dỗ đồ đệ. Chương 45. Tiểu ngũ là ngũ linh căn sự, đại gia đã biết. Hứa Dương lễ hỏi. Dương Phàm lắc đầu, trưởng môn đã biết, những người khác hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ biết, ta không có cố ý cùng bọn họ nói cái này, không cần cố ý nói à, tiểu ngũ là ta đồ đệ, đại gia khẳng định sẽ tò mò tình huống của hắn, cho nên ta liền tỉnh cái này công phu. Ngươi muốn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, Ly Thú Tông sơ đồ khẳng định sẽ đi tìm tới. Dương Phàm trừng mắt, sơ đồ. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên hắn. Gia hỏa này chính là cái tu luyện cuồng ma tới. Lại nói tiếp, sơ đồ cùng chính để lão tổ hai người tổ tiên là có huyết thống quan hệ, chính để lão tổ khả năng đem tin tức này nói cho hắn, bất quá, ta cảm thấy hắn hiện tại nói không chừng đã biết, hơn nữa đã ở tới chúng ta Thương Kiếm Tông trên đường. Ta muốn cùng tiểu ngũ hảo hảo thương lượng, như thế nào từ sơ đồ cầm trên tay đến nhiều nhất chỗ tốt. Ngư tiểu y qua ngũ nhìn đến Dương Phàm chiều bọn họ vẫy tay, liền đã đi tới, nghe xong một lỗ thai về sơ đồ đủ loại tu luyện sự tích. Tiểu ngũ, ngươi phía trước có nói không ngại đem ngũ pháp quyết chia sẻ đi ra ngoài. Dương Phàm lại lần nữa cùng qua ngũ xác nhận. Qua ngũ gật đầu, đúng vậy, rốt cuộc ngũ pháp quyết chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, lúc sau liền vô dụng, cất giấu còn không bằng lấy nó đi đổi mặt khác chỗ tốt, Tử Minh sư phó là như vậy cùng ta nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Hắn nhìn Dương Phàm, hỏi, sư phó, có người yêu cầu ngũ pháp quyết? Có, Thương Huyền Đại Lục ngũ linh căn người là thiếu, nhưng cũng không phải không có. Thả có được ngũ linh căn người có ít nhất một nửa đều đang không ngừng tìm kiếm tu luyện công pháp, cho nên nhường ra ngũ pháp quyết, không chỉ có thể đổi lấy một ít tu luyện tài nguyên, còn có thể cho người khác nhân tình. Quan trọng nhất chính là, ngươi không cần lo lắng bại lộ lúc sau, bị mọi người căm thù cướp đoạt, mặc kệ thế nào, hiện tại an toàn của ngươi quan trọng nhất. Nổi tiếng nhất trong đó một người cùng chúng ta Thương Kiếm Tông giao tình cũng không tệ lắm, hắn kêu sơ đồ, là Ly Thú Tông đại trưởng lão ruột thịt hậu đại, ở Ly Thú Tông địa vị rất cao. Thả hắn bản nhân đã thử dùng quá rất nhiều loại ngũ linh căn tu luyện công pháp, thất bại 5 lần, nhưng mỗi một lần tu vi hủy hoại lúc sau, hắn đều có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, căn bản không để bụng mặt khác, tuy rằng thực điên cuồng, nhưng nếu hắn tới tìm ngươi, nói không chừng ngươi có thể từ hắn. Nơi đó được đến không ít tu luyện tâm đắc. Hứa Dương lễ nhàn nhạt bổ sung, sơ đồ hiện tại đang ở tu luyện thứ 6 loại công pháp, đã bắt đầu xuất hiện tu vi không xong, sắp thất bại tình huống, cho nên hắn khẳng định sẽ qua tới. Sơ đồ lại muốn thất bại. Dương Phàm rời đi lâu như vậy, tuy rằng cũng có chú ý Thương Huyền Đại Lục sự tình, nhưng sơ đồ tu luyện sự tình, hắn là không có chú ý, lúc này vừa nghe, liền kinh ngạc, tâm tình không khỏi trầm trọng lên, sơ đồ lần này tu luyện cái này công pháp 60 năm đi. Tính thượng năm nay, cộng 59 năm, thời gian càng ngày càng đoạn, hẳn là cùng hắn tu luyện quá nhiều công pháp có quan hệ. Hứa Dương lễ sửa đúng hắn. Sơ đồ vẫn luôn theo đuổi tu luyện không có sai, nhưng là, thiên đạo cũng không có chiếu cố hắn. Hắn vẫn cứ dây rủa ở lạc đường thượng. Tiểu ngũ ngư tiểu ý lo lắng mà nhìn qua ngũ, sợ hắn sợ hãi thương tâm. Ta không có việc gì. Qua ngũ biểu hiện đến đạm nhiên, bất quá, nguyên anh kỳ, có thể hay không đem những người đó toàn bộ giết. Qua ngũ nhìn chính mình tay, không thể, hắn biết là không thể, những người đó quá cường. Nhưng là, cứ như vậy lùi bước, tuyệt đối không được. Nếu ta lựa chọn tiếp nhận rồi Tử Minh sư phó truyền thừa, ta liền sẽ vẫn luôn tu luyện đi xuống. Tưởng quá nhiều khả năng liền trúc cơ đều không thể đạt thành, huống chi là Nguyên Anh. Hơn nữa ta còn có thời gian, cũng còn có hy vọng. Qua ngũ nhìn thẳng Dương Phàm, không có lùi bước. Ta không lo lắng ha ha ha, tiểu ngũ tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, khả năng tìm không thấy tiến thêm một bước tu luyện công pháp, nhưng là, tiểu ngũ còn có thể luyện đan đâu, làm luyện đan đại tông sư, có thể so làm độ kiếp kỳ tu sĩ càng cường, nhất hô bá ứng nhiều uy phong, cho nên, tuy rằng ta không thể giáo ngươi luyện đan, nhưng ngươi nhưng đến hảo hảo luyện đan. Sư phó của ngươi ta còn chờ ngươi cho ta hiếu kính luyện đan nào. Dương Phàm không có đem trong lòng bất luận cái gì cảm xúc biểu hiện ra ngoài, hắn không thể biểu lộ, nhưng tựa như Qua Ngũ nói, hắn còn có thời gian, hắn hiện tại liền sợ Qua Ngũ tu luyện quá nhanh, hắn thiên phú quá thịnh. Qua Ngũ mím môi, bái sư lễ, tiểu ngư bái sư lễ, ngươi còn không có cho nàng bổ thượng. Dương Phàm thiếu chút nữa một cái lảo đảo vai đảo, muốn rồi đi áp Qua Ngũ tay liền như vậy ngừng lại, trừng mắt xem Qua Ngũ. Tiểu tử này như vậy che chở tiểu sư điện. Ngư Tiểu Ý vừa nghe, nhưng thật ra nhếch miệng cười khai, nàng xoa xoa qua ngũ đầu, Tiểu Ngũ nhớ rõ thật bền chắc. Lại ngẩng đầu xem Hứa Dương Lễ, sư phó, Tiểu Ngũ Lễ, ngươi cũng còn không có cho hắn nột. Ân. Hứa Dương Lễ đem một cái cùng Ngư Tiểu Ý cùng khoản như ý túi đưa cho Quang Ngũ, chờ Quang Ngũ tiếp qua đi, mới thu hồi tay, hảo hảo tu luyện, về sau ngươi chính là Thương Vân Phong đệ tử. Cảm ơn sứ bá. Quang Ngũ gật đầu, nhìn như ý túi, lại nhìn mắt Ngư Tiểu Ý treo ở bên hông như ý túi, nghĩ nghĩ, động thủ đem như ý túi đồng dạng treo ở hưu eo. Sư Minh, ngươi như thế nào không cho Tiểu Ngư một cái nhẫn không gian mang? Không thể so như ý túi phương tiện đến nhiều. Dương Phạm ở muốn đào đồ vật thời điểm, nhìn đến Ngư Tiểu Ý bên hông như ý túi, hỏi. Hứa Dương Lễ nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ, Dương Phạm cảm thấy chính mình hoa mắt, liền nghe được Ngư Tiểu Ý hì hì cười giải thích. Sư thúc, sư phó luyện chế như ý túi đẹp, cột vào bên hông càng đẹp mắt lạc, hơn nữa, mang theo như ý túi càng thêm thích hợp hiện tại ta, ta nghĩ chờ ta lớn lên một chút, lợi hại một chút, lại mang nhẫn không gian. Dương Phạm. Tiểu sư điệt, ngươi đánh chủ ý là giả heo ăn thịt hổ. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt to, chỉ lo cười, nàng nhưng không nói như vậy, sư thúc muốn nghĩ như vậy cũng đúng. Ta đây nhẫn không gian là đưa không ra đi. Dương Phạm méo trong tay nhẫn không gian, ưu sầu mà nhìn mắt Ngư Tiểu Ý. Hi hi, sư phó đã sớm nói tốt cho ta luyện chế một cái nhẫn không gian, đến lúc đó ta yêu cầu liền quản sư phó lấy. Dương Phạm có thể làm sao bây giờ, hắn đành phải đem đồ vật lấy ra tới đưa cho Ngư Tiểu Ý, lại thu hồi nhẫn không gian, hắn nhìn về phía Quang Ngũ, Quang Ngũ chỉ nhìn mắt kia nhẫn không gian, liền thu hồi ánh mắt. Uy, tiểu tử thúi ngươi này ghét bỏ ánh mắt là chuyện như thế nào? Dương Phạm thập phần bất đắc dĩ, nhẫn không gian cỡ nào chân quý, có chút tu sĩ muốn đều không nhất định có thể được đến đâu. Bất quá, Quang Ngũ có nhận không gian, lại có sư huynh tặng kèm như ý túi, đảo cũng không cần nhận không gian. Ngày này cơm chiều, Thương Vân Phong bốn người một linh thú đều tề tiểu, ăn cơm chủ yếu nhân viên là hai tiểu chỉ, Hứa Dương Lễ cùng Dương Phàm còn lại là uống linh tiểu, nham nham thấy, một hai phải gia nhập uống linh tiểu, không thể ăn linh thực, linh tiểu nó tuyệt đối là có thể uống, nó chính là nghe thấy được, linh tiểu bên trong tất cả đều là ăn ngon linh quả linh thảo. Sau đó, Ngư Tiểu Ý liền thấy được một cái con ma men. Nham nham là một ly đảo A. Dương Phạm bộ mặt giữ tợn mà cười một tiếng, bàn tay đến nham nham đỉnh đầu, không chút khách khí mà chụp vài hạ, hừ hừ, tuy rằng ngươi thực lực so với ta cường, nhưng ta hiện tại còn không phải giống nhau có thể sờ đến ngươi đầu. Ngư Tiểu Ý. Sư thúc, cũng say. Quang Ngũ. Hứa Dương Lễ yên lặng vô ngữ, giơ tay cho chính mình đổ một ly linh tiểu. Dương Phạm, không có say, ta chính là ngàn ly không ngã. Hứa Dương Lễ, say, tam ly đảo. Ngư Tiểu Ý bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ vỗ tay, ta liền nói sao, sư thúc tình huống không đúng lắm. Quang Ngũ nhìn oai đảo dựa vào cùng nhau nham thạch thú cùng Dương Phàm, yên lặng ăn cơm. Sơ đổ tới Thương Kiếm Tông tốc độ một chút đều không chậm, ngày hôm qua mới vừa nhắc tới hắn, hôm nay người cũng đã tới rồi Thương Kiếm Tông, ở thấy sơ đổ phía trước, Dương Phàm là trước mang theo Quang Ngũ đi chính để lao tổ nơi đó. Nói như vậy, ngày đó Thượng Phương Minh xác thật có chú ý tới Tiểu Ngũ trên người bất đồng. Dương Phàm cau mày. Hồi ức ngày đó sự tình, tuy rằng bọn họ đã đứng ở đại thạch đầu mặt sau đi, nhưng lấy Thượng Phương Minh tính cách tới xem, hắn nhìn chằm chằm vào Quang Ngũ tìm sơ hở, là hoàn toàn có khả năng thấy Quang Ngũ trên người bất đồng. Chính để lao tổ nhìn đến Quang Ngũ thập phần trầm ổn bộ dáng, ở trong lòng âm thầm gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, ngày hôm qua ngươi mang theo Quang Ngũ lại đây, ta liền thu được Vương Đạo phát lại đây tin tức, bất quá, ta là tính toán tìm các ngươi lại đây hỏi một chút cụ thể tình huống lại nói, nhưng hiện tại, dựa theo các ngươi có thể chia sẻ ngũ pháp quyết đi ra ngoài ý tưởng, lập tức nói cho sơ đồ, là tốt nhất cách làm, từ sơ đồ ra mặt, bình ổn trận này vô cớ khiến cho tai họa. Phần 42. Sơ đồ thành danh đã lâu, hắn càng có thể làm người tin phục, cũng biết nên thế nào làm, huống chi hắn vẫn luôn không có tàng tư ý tưởng, nói cho hắn, qua ngũ cũng có thể từ đây an tâm tu luyện, thật muốn tìm một người tuyển, không có người so sơ đồ càng thích hợp, sơ đồ phẩm tính thực không tồi. Dương Phạm vuốt cằm nói, bởi vậy cũng chỉ có thể từ sơ đồ trên người đến chỗ tốt rồi à, những người đó không phải có thể trực tiếp thu lợi. Chính để lao tổ liếc mắt Dương Phàm, không có biện pháp, ngươi cái này làm sư phó, chậm Thượng Phương Minh một bước. Dương Phàm vững chắc ăn một nghẹn, khu một tiếng, xác thật là có chuyện như vậy, hắn quên suy xét Thượng Phương Minh sẽ phát hiện khả năng, có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể tiện nghi những người đó. Qua ngũ đều so ngươi thức đại thể, được rồi, sơ đồ kia tiểu tử phỏng trừng đã chờ không kịp, hắn tình huống hiện tại thật không tốt, cũng càng khả năng đáp ứng các ngươi nói ra yêu cầu. Chính để lao tổ xua xua tay, bọn họ lại bị Thượng Phương Minh bày một đạo. Vậy muốn hắn sở hữu tu luyện tâm đắc. Qua Ngũ đột nhiên ra tiếng nói. Không được, quá ít, còn phải về sau hắn có cái gì tu luyện phương pháp, cũng muốn chia sẻ cho ngươi. Dương Phàm vội thêm vào một điều kiện. Chính để Lao Tổ nghe xong, vừa lòng mà nhìn Dương Phàm liếc mắt một cái, nhưng thật ra biết muốn cái gì tốt nhất. Chẳng được bao lâu, môn đã bị đẩy ra, có mấy người đi đến, xem quần áo, đều là Ly Thú Tông người. Dương Phàm ở mấy người tìm kiếm sơ đồ, tìm một lần, không tìm được người, không khỏi hỏi, sơ đồ không có tới. Không có khả năng a, ta ở chỗ này. Dương Phàm hoảng sợ, nhìn trước mắt toàn thân bị vải bố trắng bao vây đến chỉ lộ ra một đôi mắt người, sơ đồ. Sơ đồ gật đầu, nhìn về phía Quang Ngũ, đột nhiên liền động thủ cởi bỏ vải bố trắng, thực mau, một cái huyết nhục mơ hồ người liền toàn bộ bại lộ ở tầm mắt mọi người hạ, trừ bỏ quần áo hạ nhìn không thấy địa phương, mặt khác lộ ra tới bộ vị, không có một chỗ là tốt, nhưng mà, những cái đó miệng vết thương nhìn dữ tợn, lại không có đổ máu, nhìn rất là khủng bố. Thất bại, ta lúc này đây tu luyện công pháp, bị thương rất nghiêm trọng, dùng quỷ u đan mới nhặt về một cái mệnh, hậu quả chính là ta hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Cho nên nghe được Qua Ngũ có ngũ linh căn có thể tu luyện công pháp, chờ không kịp liền tới đây, hy vọng không có dọa đến các ngươi. Sơ đồ thái độ thực hảo, nói ra nói cũng thập phần có lễ. Dương Phàm lập tức quay đầu đi xem Qua Ngũ, thấy Qua Ngũ trên mặt vẫn là không có một chút ít biến hóa, vương tâm đồng thời, cũng không khỏi âm thầm suy đoán, hắn đồ đệ rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể cái gì cũng không sợ hãi. Chương 46. Qua Ngũ đồng dạng nhìn về phía Dương Phàm, Dương Phàm chiều sơ đồ gật đầu. Sơ đồ, ta muốn trước cùng tiểu ngũ nói hạ, ngươi tình huống như vậy. Ta minh bạch, ta lộ ra bộ dáng này, chính là muốn cho các ngươi nhìn đến ta lại đây thành ý, không chỉ là bởi vì thượng trưởng môn lý do thoái thác mới lại đây tìm các ngươi, ta vẫn luôn tìm kiếm ngũ linh căn có thể tu luyện công pháp, chính là ta tồn tại ý nghĩa, cho nên, Qua Ngũ có cái gì yêu cầu, chỉ cần là ta có thể làm được, ta tuyệt không sẽ nói không. Sơ đồ thanh âm rất thấp trầm, nhưng trong đó lại cũng ẩn chứa một loại kinh người lực lượng. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một cái không hề tu vi người, Dương Phàm cũng đến nói, hắn không có khả năng làm lơ thậm chí là coi khinh sơ đồ, nếu thật sự muốn so tu luyện quyết tâm, không có vài người có thể so sánh được với sơ đồ. Vốn là tuyệt thế thiên phú, hiện giờ lại muốn lưu lạc đến như vậy tuần hoàn lặp lại thống khổ bên trong, như vậy ý chí, lại há là thường nhân có thể có. Tiểu Ngũ. Dương Phàm nhìn về phía vẻ mặt trầm tĩnh Quang Ngũ, hiện tại ngươi có thể hảo hảo suy xét. Suy xét cái gì? Rốt cuộc còn có cái gì có thể suy xét? Qua Ngũ đã thành công dẫn khí nhập thể, một chân bước lên tu chân chi đồ, nếu là dừng lại, lúc sau có thể như thế nào làm? Còn không phải vẫn như cũ muốn tiếp tục đi tới. Sư phó, từ ta tới cùng vị này không đồ tiền bối nói, được không? Qua Ngũ nhìn lại Dương Phàm, không có lùi bước chi ý. Dương Phàm dừng một chút, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Qua Ngũ đầu, tiểu Ngũ cảm thấy có thể, liền nói đi, sư phó liền ở chỗ này. Thủ ngươi. Qua Ngũ trong lòng khẽ nhúc nhích, tuy rằng nhận thức Dương Phàm tới nay, hắn thường thường không đáng tin cậy, nhưng là, hắn miễn cưỡng xem như cái hảo sư phó đi. Không đủ tiền bối, ta tu luyện ngũ pháp quyết chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, nếu là lúc sau tìm không thấy mặt khác thích hợp công pháp, cũng chỉ có thể chờ chết, hoặc là tìm được sai lầm công pháp tu luyện, nổ tan xác mà chết, mà không phải giống ngươi phía trước tu luyện 6 loại công pháp, thất bại còn có thể bảo mệnh, có thể tiếp tục đổi một loại khác công pháp tu luyện, như vậy, ngươi còn muốn thử sao? Qua Ngũ đi đến sơ đồ một trượng xa địa phương, đứng yên, không có bất luận cái gì giữ lại. Sơ đồ cúi đầu đối thượng Qua Ngũ hai mắt, nghe được Qua Ngũ vấn đề, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha lên, cười một hồi lâu, mới phục lại túi lầu tới, nhìn Qua Ngũ, từng câu từng chữ, nói năng có khí phách, ta nếu còn muốn lưu chữ này mệnh cậu thả, liền sẽ không nhiều lần không muốn sống đi tu luyện, ngươi vấn đề này, không có ý nghĩa. Hơn nữa, có thể minh xác tu luyện đến nguyên anh kỳ, thuyết minh tại đây đoạn thời gian. Còn có thời gian đi tìm tiếp theo tu luyện công pháp, ta phía trước công pháp, nhiều nhất tu luyện đến kim đan liền không được, có thể đến nguyên anh kỳ, vậy có khả năng tu luyện đến phân thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, thậm chí là độ kiếp phi thăng. Vì cái gì không? Qua Ngũ, ngươi cũng là ôm có như vậy kiên định ý tưởng mới tu luyện đi. Là, hôm nay thương huyền đại lục liền một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều không có, nhưng tương lai một ngày nào đó, ai dám khẳng định nói không có. Nếu tổ tiên phi thăng thành công, chúng ta đây này đó hậu đại vẫn như cũ có thể. Trong đại điện im ắng, liền hô hấp đều không thể nghe thấy, Qua Ngũ ngẩng đầu nhìn sơ đồ, nghiêm túc mà trả lời hắn, ngươi tu luyện các loại tâm đắc, còn có về sau ngươi tìm kiếm ngũ linh căn có thể tu luyện các loại tin tức hoặc là công pháp, đều phải chia sẻ cho ta, ngươi không lỗ, ngươi tu luyện tài nguyên đều có thể lưu trữ chính mình dùng. Sơ đồ nhìn qua Ngũ một hồi lâu, cất tiếng cười to, vô vô bàn tay, Quang Ngũ, ta thích ngươi. Những người khác nơi đó, ta cũng sẽ giúp ngươi bãi bình. Quang Ngũ liếc hắn một cái, đây cũng là ngươi nên làm. Thật không khách khí a, bất quá, ta quả nhiên vẫn là thích ngươi loại này tính tình. Sơ đồ nhìn Quang Ngũ, đột nhiên cong lưng, ngày thường Quang Ngũ, chiều qua Ngũ vươn tay đi, nhếch miệng cười, thập phần khủng bố, không dám cùng ta bắt tay. Là sợ ta gương mặt này. Quang Ngũ hơi nhếch môi, vươn chính mình vẫn cứ gầy yếu vô lực tay, nắm lấy kia huyết nhục mơ hồ bàn tay to, dính, nhưng lại nóng rực nóng bỏng, thông qua lòng bàn tay, vẫn luôn chuyển tới trong lòng. Ha ha ha. Sơ đồ thu hồi tay, thẳng khởi eo, vốn đang cho rằng này một chuyến sẽ thực gian nan, không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, thật là phiền toái các ngươi Thương Kiếm Tông. Dương Phạm lúc này khó được không có cập nhả, thật sự là, ở sơ đồ trước mặt, hắn làm không tới như vậy, đành phải bãi chính sắc mặt, chúng ta chờ ngươi tới cửa tới. Vừa lúc đem phiền toái ném cho ngươi giải quyết đâu. Sơ đồ vô vô đầu, nói, từ thượng trưởng môn nơi đó nghe tới tin tức này, thật sự thực kinh ngạc, hai tông chi chiến ngày đó, ta tu luyện thứ 6 loại công pháp vừa vặn tốt xuất hiện vấn đề lớn, không có đi rừng nhật lạc, thả tin tức này là chiến tranh kết thúc ngày đó được đến, cho nên ta cũng là còn không có xác nhận liền tới đây, ta tình huống hiện tại quá không xong, nhu cầu cấp bách tìm được một loại khác công pháp tu luyện, bằng không quỷ u đan ảnh hưởng sẽ vẫn luôn ở, ta phải vẫn luôn là bộ dáng này. Thượng trưởng môn phía trước có cho ta cung cấp quá loại thứ 3 tu luyện công pháp, không có thể tới trúc cơ, nhưng tổn hại cực đại, lúc ấy ta Ngũ Linh căn thiếu chút nữa liền hủy, ta cũng biết thượng trưởng môn là vì thí nghiệm, mới cho ta cái kia công pháp tu luyện, ta cũng là cam chịu, chúng ta hai bên xem như các có mục đích, các không thiếu nợ nhau, cho nên, đừng lo lắng ta sẽ thiên hướng Minh Huyền Tông bên kia. Dương Phạm tin tưởng sơ đồ, so với chơi các loại âm mưu quỷ kế, sơ đồ càng thích đi các nơi tìm kiếm các loại tu luyện công pháp. Tâm tư của hắn cùng Thượng Phương Minh liền không khả năng đồng bộ, trừ phi mỗi một ngày sơ đồ bị người đoạt xá, bằng không, sơ đồ liền vẫn là cái kia tu luyện của ma, kiên trì 6 lần sinh tử người, không sợ thứ 7 thứ, ngươi còn như thế nào hoài nghi hắn. Ta không sợ ngươi thiên hướng kia một bên, nói tốt, ngươi nếu là đổi ý, ngươi tu luyện liền không khả năng thành công. Qua Ngũ lại không thèm để ý sơ đồ nói những lời này, bảo đảm nói đến lại nhiều, đều không bằng kết quả tới quan trọng. Ha ha ha, Qua Ngũ. Ta quả nhiên vẫn là thực thưởng thức ngươi loại này tính tình. Sơ đồ lần thứ 3 nói những lời này, làm đến Dương Phàm thập phần cảnh giác mà nhìn sơ đồ, như là sợ sơ đồ đem người quải. Cũng không biết sơ đồ có phải hay không phát hiện Dương Phàm tiểu tâm tư, hắn nhếch môi đối qua Ngũ cười nói, qua Ngũ, muốn hay không cùng ta cùng nhau. Đi Thương Huyền Đại Lục các nơi tìm kiếm tiếp tục tu luyện công pháp. Tuy rằng ta hiện tại thực lực chẳng ra gì, nhưng bảo hộ ngươi, dư giả. Qua Ngũ, không cần. Địa phương khác không có Ngư tiểu ý. Hắn mới không cần. Dương Phạm trừng mắt nhìn mắt sơ đồ, ngươi đủ rồi, ngay trước mặt ta liền tưởng quải ta đồ đệ, ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi ném ra Thương Kiếm Tông. Mặt khác đi theo tới Thương Kiếm Tông Ly Thú Tông người tức khắc liền khẩn trương mà nhìn Dương Phạm, bọn họ đều là đại trưởng lao phái tới bảo hộ sơ đồ, tuy rằng hiện tại sơ đồ tu vi đã không có, nhưng là, sơ đồ lại là Ly Thú Tông tổ tông, sơ đồ luôn là có thể tìm được các loại động phủ bí cảnh, bởi vì cái này, Ly Thú Tông mấy năm nay càng thêm cường đại, thế lực thẳng bức Thương Kiếm Tông Minh Huyền Tông. Hơn nữa, sơ đồ vẫn là một vị xuất sắc ngự thú sư, liền tính không có tu vi, sơ đồ vẫn như cũ là Ly Thú Tông quan trọng nhất ngự thú sư trí nhất, huống chi, hắn bản mạng khế ước thú là cửu đằng có thượng cổ thần thú đằng xa huyết mạch, ngày sau cửu đằng có lẽ có thể tấn giai thành đằng xa, cho dù hiện tại cửu đằng đi theo sơ đồ cùng nhau trở nên vết thương chồng chết, thậm chí vô pháp hiện thân. Sơ đồ có sở hữu ngự thú sư đều ghen ghét ngự thú thiên phú, bởi vì sở hữu linh thú thiên nhiên thân cận hắn. Thêm chi Ly Thú Tông đại trưởng lão vẫn luôn che chở sơ đồ, cho nên vô luận từ điểm nào tới xem, sơ đồ đều không thể chết. Chính để lão tổ vẫn luôn không ra tiếng, lúc này lại vươn tay bãi bãi, hỏi sơ đồ, ngươi xác định muốn tu luyện ngũ pháp quyết. Qua Ngũ nói được rất rõ ràng, tu luyện ngũ pháp quyết lúc sau, nếu là thất bại, ngươi thay đổi mặt khác sai lầm công pháp cường ngạnh tu luyện, sẽ chết. Ai đều không thể bảo đảm, kế ngũ pháp quyết lúc sau, bọn họ sẽ tìm được chính xác công pháp, ai có thể chịu đựng, tu vi vẫn luôn ngưng lại ở nguyên anh kỳ, mà không đi tìm kiếm mặt khác tu luyện công pháp. Chính đề lao tổ, ta nghe rõ, cũng trả lời thật sự rõ ràng, nếu là trong nhà lão nhân đi tìm tới, không quan hệ, ngươi cứ việc đánh, dù sao hắn đánh không lại ngươi, hắn đều ở hợp thể kỳ hậu kỳ ngưng lại đã bao nhiêu năm. Sơ đồ tùy ý mà xua xua tay, không để bụng nói, nếu là hắn có thể ngăn cản ta. Đã sớm ở ta tu luyện đệ nhất bộ công pháp thời điểm ngăn trở, đợi không được hiện tại, chuyện của ta, chỉ có ta cùng nhà ta A Đằng có thể ngăn cản nào, ha ha ha. chính để lão tổ nghĩ đến bị sơ đồ kêu lão nhân lão hưu, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tính, xác thật là ngươi nói như vậy, chính ngươi quyết định đi. Ai có thể ngăn cản được sơ đồ? Trên đời không có người có thể, bởi vì chính hắn bản thân liền không có bất luận cái gì do dự, luôn là thẳng tiến không lùi. Sơ đồ cảm thấy giải quyết hảo mặt khác sự tình, liền nhìn Quang Ngũ, Quang Ngũ, chúng ta tới trao đổi đồ vật đi. Sơ đồ trên tay xuất hiện hai quả ngọc bài, chỉ vào trong đó một khối nói, một khối là ta phía trước tu luyện lục bộ công pháp nội dung, này một khối còn lại là ta nhiều năm như vậy tu luyện tâm đắc, còn có A, ta cảm thấy, chúng ta có thể tùy thời liên hệ, cái này thông tấn thạch, cho ngươi cầm đi, về sau chúng ta có thể nhiều điểm liên hệ. Ly thú tông người sôi nổi quay đầu, không hề xem sơ đồ loại này tán tài giống nhau hành vi, bọn họ nếu ngăn cản không được, kia không xem liền sẽ không đau lòng đi. Mặt khác không nói, thông tấn thạch, kia chính là thông tấn thạch A. Tông môn cũng không mấy khối thông tấn thạch, sơ đồ như thế nào liền hào phóng như vậy đâu. Qua Ngũ đem ngọc bài lấy ra tới, đưa cho sơ đồ, một tay kia tiếp nhận sơ đồ đưa qua ngọc bài cùng thông tấn thạch, đối sơ đồ nói, có tin tức có thể liên hệ. Nói cách khác, không tin tức có thể không cần liên hệ. Sơ đồ cười ha ha, lắc đầu, đột nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì, trong trước mắt, trên tay liền nhiều một quả xám xịt như là cục đá trứng, đem cục đá trứng rồi đến Qua Ngũ trước mắt, cái này, tặng cho ngươi đi. Chấm đã. Ly thú tông người nhìn thấy sơ đồ này một động tác, rốt cuộc nhịn không được, có người lập tức mở miệng ngăn cản hắn, sơ đồ. Kia cái đan chính là trứng Phượng Hoàng. Thương huyền đại lục duy nhất một quả trứng Phượng Hoàng. Nếu ngươi thật sự muốn đưa đồ vật cấp Qua Ngũ, có thể suy xét mặt khác, không cần thiết nhất định là trứng Phượng Hoàng. Có người còn muốn nói lời nói, đã bị những người khác nhắc nhở, đây là Thương Kiếm Tông địa bàn, Thương Kiếm Tông người còn ở, lần này, tất cả mọi người gắt gao nhắm lại miệng, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ sơ đồ. Dương Phàm chịu chịu khoe miệng, các ngươi đều nói ra, chúng ta cũng nghe tới rồi, đó là trứng Phượng Hoàng. Ly thú tông mọi người. Phần 43. Sơ đồ nâng kia cái như là cục đá trứng, quay đầu tới xem đồng tông môn mấy người, nhếch miệng khủng bố cười, à. Ta bắt được này cái trứng 50 năm, một chút động tĩnh cũng không có, cho các ngươi cũng không có biện pháp đem trứng ấp ra tới, nhà ta A Đằng đều nói, này cái trứng còn có một tia hơi thở, nhưng nếu còn đặt ở ta trên tay, trứng sẽ chết, ta nhưng làm không tới loại chuyện này. Hơn nữa, A Đằng chỉ là nói, trứng hư hư thực thực là trứng Phượng Hoàng, còn không xác định có phải hay không Phượng Hoàng đâu, có lẽ chỉ là một quả phổ phổ thông thông trứng, hôm nay ta nhìn thấy Quang Ngũ, khó được nhớ tới nó, cho nên... Ta tưởng đưa cho Quang Ngũ, cái này không thành vấn đề đi. Làm còn không có sinh ra linh thú chết, ta thực xin lỗi ta thân là ngự thú sư thân phận. Ly thú tông người cái này không nói chuyện, bọn họ đều là ngự thú sư, cũng đều có chính mình bản mạng khế ước linh thú. Thật như vậy làm, bọn họ như thế nào đối mặt chính mình khế ước linh thú? Như thế nào đối mặt chính mình? Sơ đồ vẫn là nhếch miệng cười, trực tiếp đem trứng nhét vào Quang Ngũ trên tay, cầm A, đường quăng ngã, A Đằng nói, hắn có thể cảm ứng được, ở bên cạnh ngươi. Có cái gì có thể làm tiểu thạch đầu phá xác, tiểu thạch đầu có thể hay không ra tới, toàn xem ngươi như thế nào làm, bất quá, hy vọng lần sau tái kiến thời điểm, ta có thể nhìn thấy tiểu thạch đầu trông như thế nào, ta bồi tiểu thạch đầu 50 năm, thật hy vọng có thể trông thấy nó, cùng nó nói chuyện. Qua Ngũ đôi tay nâng cục đá trứng, nhìn sơ đồ hỏi, nếu ta tưởng đưa cho người khác đâu. Sơ đồ vi lăng, nghiêm túc mà nhìn Qua Ngũ cũng nhìn hắn, sơ đồ liền cười, có thể a. Qua Ngũ hơi nhếch môi. Giải thích một câu, người kia kêu Ngư Tiểu Ý, nàng nhất định sẽ thực quý trọng này cái trứng. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến này cái trứng, liền nghĩ đến Ngư Tiểu Ý, đưa cho nàng, nàng sẽ thật cao hứng. Sơ đồ nhếch miệng cười, à, thật muốn trông thấy cái kia kêu Ngư Tiểu Ý người, bất quá, ta hiện tại chỉ sợ không thể cùng đi qua, thân thể. Có điểm chịu đựng không nổi, lần sau. Thấy, Ly Thú Tông người vội lại đây tiếp được ngã xuống đi sơ đồ, nhìn Thương Kiếm Tông ba người, ba vị. Chúng ta liền đi về trước, sơ đồ đáp ứng sự, Ly Thú Tông nhất định sẽ làm được. Chương 47. Qua Ngũ nhìn sơ đồ biến mất địa phương, lại cúi đầu tới, nhìn trong tay nâng cục đá, không, trứng, tổng cảm thấy, hắn cùng gia hỏa này khí chẳng không quá cùng, cho nên, muốn hay không đưa cho tiểu ngư đâu. Vạn nhất, lại là một cái dính tiểu ngư gia hỏa làm sao bây giờ. Một cái nham thạch thú đã đủ rồi. Tiểu Ngũ. Ngươi xác định muốn đem cái này hư hư thực thực là trứng Phượng Hoàng cục đá đưa cho tiểu ngư. Dương Phạm cong lưng, hỏi Quang Ngũ, vươn một ngón tay, tò mò mà chọc chọc trứng, thấy không động tĩnh, liền thu hồi tay. Quang Ngũ một đốn, nghĩ đến sơ đồ, nhấp môi dưới, gật đầu, ân. Hắn đáp ứng sơ đồ, không thể đổi ý, hơn nữa, có đồ tốt, hắn cũng tưởng đưa cho tiểu ngư. Dương Phạm nhún vai, kia hảo, chúng ta này liền trở về Thương Vân Phong, Chính Để lão tổ, chúng ta đi về trước. Chính Để lão tổ nhìn mắt qua ngũ trên tay trứng, rốt cuộc vẫn là nhắc nhở một câu, nếu là sơ đồ khế ước linh thú cửu đằng lời nói, kia này cái trứng rất có khả năng chính là trứng Phượng Hoàng, nó có cái gì tạo hóa, vẫn là muốn xem ngươi lựa chọn, Quang Ngũ. Quang Ngũ chiều Chính Để lão tổ gật gật đầu, nó muốn ra tới, cũng muốn chính mình nỗ lực. Chính Để lão tổ sửng sốt, cười cười, theo sau vẫy vây tay, đây là không lưu bọn họ. Dương Phàm đem qua ngũ sách thượng hắn kiếm đứng, tiểu ngũ, ôm hảo trứng, đừng đem trứng đặt ở như ý túi không thể phóng vật còn sống, sống đi vào, chết ra tới. Qua ngũ nhìn mắt Dương Phàm, yên lặng đem trứng cất vào tiểu ngực, nếu muốn tặng cho tiểu ngư, kia này cái trứng vẫn là muốn tồn tại mới hảo. Ngự thú sư cùng linh thú ký kết bản mạng khế ước sau, linh thú sẽ sáng lập ra một cái linh thú không gian, chúng nó ngày thường đều có thể ở tiến linh thú không gian, sơ đồ cửu đằng đặc thù một chút. Chỉ cần cửu đằng nguyện ý, cửu đằng linh thú không gian, có thể cất vào mặt khác vật còn sống, đây là có thượng cổ huyết mạch chỗ tốt rồi. Dương Phàm cùng Qua Ngũ giải thích. Sư phó, Khung Đồ tiền bối là khi nào khế ước cửu đằng? Qua Ngũ mở miệng hỏi Dương Phàm, trước kia hắn tò mò người chỉ có Ngư Tiểu Ý, hiện tại, còn lại là nhiều cái sơ đồ. Dương Phàm giơ tay không khách khí mà đè nặng Qua Ngũ đầu, tiểu tử, ngươi như vậy tò mò người khác, làm ngươi sư phó, ta chính là sẽ chua sót. Ta liền không gặp ngươi chủ động hỏi qua ta cái gì. Qua Ngũ, Nga. Liên tính hắn không hỏi, Dương Phàm đều sẽ chủ động cho hắn nói rõ, vì cái gì hắn muốn chủ động hao phí sức lực. Khu. Dương Phàm đầu hàng, cụ thể cái gì thời gian chúng ta này đó người ngoài là không biết, Ly Thú Tông cùng sơ đồ cũng chưa cấp ra chuẩn xác thời gian. Bất quá, ở sơ đồ tu luyện thượng phương minh cấp loại thứ 3 công pháp thất bại thời điểm đi, lúc ấy sơ đồ vừa lúc phát hiện một cái bí cảnh, từ bí cảnh ra tới lúc sau. Sơ đồ khế ước cửu đẳng tin tức liền từ Minh Huyền Tông truyền khai. Minh Huyền Tông? Đúng vậy, Thương Huyền Đại Lục có cái gì trọng đại tin tức, đều là Minh Huyền Tông ở sau lưng thúc đẩy, không chỉ có là truyền bá tin tức, còn có thu đồ đệ cùng mặt khác sự tình các loại, đều có Minh Huyền Tông thân ảnh. Dương Phàm dừng một chút, vẫn là nói, ở Thương Huyền Đại Lục, Minh Huyền Tông danh vọng là tối cao, mỗi một năm, bọn họ thu đệ tử đều là nhiều nhất, thế lực cũng đang không ngừng lớn mạnh. Quang Ngũ, Thương Kiếm Tông vì cái gì vẫn là mỗi năm bất biến? Hai ngày này, Qua Ngũ cũng đại khái hiểu biết Thương Kiếm Tông sự tình. Dương Phàm cau mày, có điểm buồn rầu, Chính Để lao tổ bọn họ không được, vấn đề này hiện tại vô giải, ta cũng ở tự hỏi cùng cha tìm. Đúng rồi, ngươi liền tính hỏi, ngươi sư bá cũng sẽ không nói cho ngươi, muốn biết sự tình chân tướng, chính mình điều tra cũng quá khó khăn, ta liền tra xét rất nhiều năm, bọn họ thủ đến quá lao, không hề sơ hở. Qua Ngũ liền không hỏi lại cái này, có vấn đề, liền có đáp án, tìm được đáp án, là sớm hay muộn. Hai người tới rồi Thương Vân Phong trên không thời điểm, liền thấy trên mặt đất có cái tiểu nhân chiều bọn họ huy động tay nhỏ, Qua Ngũ trầm tịch hai mắt liền giật giật, Dương Phàm đem người bông, đối Ngư Tiểu Ý cười, hảo, tiểu ngũ an toàn đưa đạt. Ngư Tiểu Ý cười ra tiếng tới, biết sơ đồ không tìm Qua Ngũ phiền thoái, nhẹ nhàng thở ra, sư thúc, ta đây liền thành công tiếp thu tiểu ngũ lạc. Ha ha ha. Dương Phàm vô vô Qua Ngũ đầu, chiều Ngư Tiểu Ý làm mặt quỷ, tiểu ngư, tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến. Còn không quên cho ngươi mang đồ vật trở về đưa ngươi đâu. Ngư Tiểu Ý hơi trừng lớn mắt, nhìn về phía Qua Ngũ, đưa ta. Là cái gì? Tiểu Ngũ. Qua Ngũ liếc mắt Dương Phàm, đem trong lòng ngực cục đá trứng đưa tới Ngư Tiểu Ý trước mặt, sơ đồ đưa, suy đoán là trứng Phượng Hoàng, ta tưởng tặng cho ngươi. Ngư Tiểu Ý ánh mắt đầu tiên đã bị kia cái trứng hấp dẫn đi rồi đại bộ phận lực chú ý, nghe được Qua Ngũ nói, còn có điểm không phản ứng lại đây, Trinh Lăng Hạ, ngơ ngác hồi hỏi, cái này đưa ta sao? Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý còn không bỏ được từ chứng thượng rời đi ánh mắt, trong lòng có khác cảm xúc, có điểm không nghĩ tặng, nhưng là, Ngư Tiểu Ý thích này cái chứng, Qua Ngũ có thể cảm giác đến ra tới, ân, tặng cho ngươi. Dương Phàm cười tủm tỉm nhìn hai tiểu hài tử hỗ động, thấy Qua Ngũ không có tính toán nói sơ đồ công đạo nói, liền hảo tâm làm giải thích, tiểu sư điệt, sơ đồ nói, này cái chứng đã không có nhiều ít sinh khí, muốn nuôi sống nó tương đối khó khăn. Ngư Tiểu Ý chính rỗi tay tiếp nhận Qua Ngũ trên tay chứng. Nghe được Dương Phàm lời nói, sửng sốt, như vậy sao? Trên tay nàng động tác liền trở nên càng thêm thật cẩn thận, liền dừng ở trứng thượng tầm mắt đều không khỏi phong nhu, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ trứng, nghĩ nghĩ, đem mặt để sát vào trứng, nhẹ nhàng cọ cọ, lại ngẩng đầu lên khi, hai mắt trở nên sáng lấp lánh, nhìn Qua Ngũ, tiểu ngũ, ta giống như nghe thấy tiểu thạch đầu động tĩnh lạc. Qua Ngũ, Dương Phàm, cho nên nói, vì cái gì tiểu ngư ngươi cũng kêu nó tiểu thạch đầu. Như vậy xảo sao? Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, hỏi, trứng ngoại hình rất giống cục đá A, tiểu thạch đầu nhiều đáng yêu. Đúng không? tiểu thạch đầu. Bất quá, cũng có người cùng ta giống nhau kêu nó tiểu thạch đầu. Qua Ngũ nhìn chằm chằm Trứng tầm mắt trở nên u ám lên, người này. Ân, Khuông Đồ tiền bối cũng kêu nó tiểu thạch đầu. Thật tốt quá. Kia nó liền kêu tiểu thạch đầu đi. Được không? Tiểu Ngũ. Ngư Tiểu Ý nhìn Qua Ngũ, mắt không chớp mắt. Qua Ngũ thu hồi nhìn Trứng tầm mắt, ngược lại nhìn Ngư Tiểu Ý, con môi cười, ân, tiểu ngư quyết định liền hảo, tên cứ gọi là gì cũng chưa quan hệ. Ngư Tiểu Ý liên tục gật đầu, đối thượng Qua Ngũ tầm mắt, theo bản năng mà đem Trứng ôm được ngay chút, ồ, tiểu Ngũ ánh mắt có điểm đáng sợ. Qua Ngũ nhìn đến nàng động tác nhỏ, vẫn như cũ chiều nàng con môi cười, Ngư Tiểu Ý động tác mới lòng chút, hẳn là ảo giác đi. Tiểu Ngũ như vậy hảo, mới sẽ không chán ghét tiểu thạch đầu. Nham thạch thú vòng quanh Ngư Tiểu Ý dạo qua một vòng, mắt to không có rời đi quá nàng trong lòng ngực ôm Trứng, cuối cùng đứng ở Ngư Tiểu Ý chính đối diện, đột nhiên mở miệng nói, tiểu nha đầu, này cái Trứng, ngươi đến tùy thân mang, phương pháp này đối này cái Trứng tốt nhất, ít nhất nó sẽ không tiếp tục suy nhược đi xuống. Nham Nham có thể cùng tiểu thạch đầu nói chuyện sao? Ngư Tiểu Ý vội ôm Trứng để sát vào Nham thạch thú rất nhiều. Nham thạch thú lại chỉ là lắc đầu, không thể, ta có loại này trực giác. Này chỉ là chúng ta Nham thạch thú nhất tộc bản năng, ta cũng thấy không rõ nó là chủng tộc gì, nhưng là, này cái Trứng ngoại hình tuyệt không phải như vậy, nó phỏng chừng là bị người nào phong ấn, mới có thể như vậy xấu. Ngư Tiểu Ý cúi đầu xem Trứng, xấu. Nham thạch thú ngưỡng ngửa đầu, đúng vậy, xám xịt, không xấu sao. Nham Nham, ngươi phỏng chừng là đối chính mình ngoại hình quá mức tự tin. Dương Phàm ghét bỏ mà nhìn một thân cơ bản là vàng sẫm sắc Nham thạch thú, vàng sẫm sắc mới khó coi. Nham thạch thú nổi giận, dầm dầm chân, phản bác nói, vàng sẫm sắc đẹp nhất. Hơn nữa vàng sẫm thổ là dễ dàng nhất dưỡng ra cốt tủy thảo bùn đất. Người xấu nhất. Người xấu nhất. Dương Phàm chịu chịu khoe miệng, nga, nguyên lai liên hệ vẫn là ở cốt tủy thảo. Dương Phàm giờ này khắc này mới biết được, Nham thạch thú thật sự đối cốt tủy thảo ái đến thâm trầm. Gia hỏa này như vậy đáng thương, lần này, hắn khiến cho một chút nó đi. Thấy Dương Phàm nhắm lại miệng, Nham Nham tự cho là chính mình nói thắng, hừ một tiếng. Đắc ý mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, lại đối Ngư Tiểu Ý nói, ngươi có thể thử xem, này cái Trứng có thể ăn cái gì, dùng các loại biện pháp đều có thể, cái này phong ấn rất mạnh, dù sao nó sẽ không bởi vậy trở nên càng nhược, nói không chừng liền tìm đến nó có thể khôi phục phương pháp. Ngư Tiểu Ý nghe xong, cầm tiểu nắm tay, kia, muốn hay không trước uy nó ăn chút hỏa. Nham thạch thú nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Qua Ngũ đứng ở một bên, hoàn toàn không tính toán ngăn cản Ngư Tiểu Ý đột nhiên ý tưởng. Tuy rằng hắn đáp ứng rồi sơ đồ, nhưng cũng không thể bảo đảm nhất định có thể nuôi sống này viên cục đá. Dương Phàm không khỏi đỡ chán, này không phải sàng bậy sao. Bất quá, linh thú cùng linh thú chi gian, có phải hay không càng thêm hiểu biết. Nham thạch thú thiên phú trực giác vẫn là khá tốt dùng. Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, nhìn ở đây Qua Ngũ Dương Phàm cùng Nham thạch thú, mặt lộ vẻ do dự, nàng có nên hay không ở chỗ này triển lãm nàng dị hòa đâu. Nhưng là, sư phó nói qua, tạm thời không cần ở những người khác trước mặt triển lộ nàng dị hỏa, tiểu cô nương vẫn luôn thực nghe lời, trừ bỏ ở sư phó trước mặt, ở tông môn nội cùng tông môn ngoại, cũng chưa triển lộ quá chính mình dị hỏa. Làm sao vậy? Tiểu sư điệt ngươi không phải hỏa linh căn sao? Dương Phàm thấy Ngư Tiểu Ý vẫn không núp đích, còn mặt lộ vẻ do dự, liền nói, muốn hay không ta tới thử xem. Ngư Tiểu Ý nhìn Dương Phàm, lại nhìn xem tiểu thạch đầu, hơi gật đầu, sư thúc, vậy làm ơn ngươi. Toại lại cúi đầu. Qua Ngũ nhìn về phía Ngư Tiểu Ý tay phải, vừa rồi Ngư Tiểu Ý nhìn chằm chằm chính mình tay phải xem thời điểm quái dị, hắn gặp được. Dương Phàm đem lòng bàn tay chiều thượng, đống chốc, hắn lòng bàn tay phía trên bốc cháy lên một đoàn hồng trung mang minh hoàng ngọn lửa tới, hắn cố ý khống chế được độ ấm, nhìn về phía Nham Thạch Thú, trực tiếp thiêu này cái Trứng. Nham Thạch Thú nhìn Trứng, gật đầu, Dương Phàm liền từ Ngư Tiểu Ý trong tay tiếp nhận Trứng, đặt ở ngọn lửa thượng nướng, không biến hóa, qua một hồi lâu, vẫn là không biến hóa. Lại qua thật dài một đoạn thời gian, Trứng vẫn như cũ không biến hóa, Dương Phàm tắc mỗi khoảng cách trong chốc lát, liền sẽ đem ngọn lửa độ ấm đề cao, thẳng đến hắn đem ngọn lửa đề đến nhất cực nóng trạng thái, Trứng vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Dương Phàm nhìn về phía Trứng trong ánh mắt nhiều thận trọng, đến giờ phút này, hắn mới chân chính xác định, này cái Trứng không đơn giản, có lẽ thật là sơ đồ nói Trứng Phượng Hoàng. Hắn quay đầu nhìn về phía bảng quan ba con, Qua Ngũ đã sớm cảnh giác mà chuyển qua an toàn địa phương, Nham Thạch Thú không di động. Là bởi vì nó tu vi so với hắn cao, nhưng là, tiểu sư điệt vì cái gì vẫn không núp ních. Chẳng lẽ hắn ngọn lửa thật sự như vậy nhược? Qua Ngũ nhìn đến Dương Phàm ánh mắt, trong lòng bất đắc dĩ, loại này trấn an ánh mắt là chuyện như thế nào? Bất quá, Qua Ngũ nhìn về phía vẻ mặt chuyên chú nhìn kia viên cục đá Ngư Tiểu Ý, cho nên vừa rồi nhìn đến không phải ảo giác, tiểu ngư trên người còn có không thể nói bí mật. Quá yếu, ngươi ngọn lửa. Nham thạch thú ghét bỏ mà chào Dương Phàm, không cần thử, ngươi ngọn lửa đối chứng vô dụng, nhiệt độ không đủ, hoặc là hỏa vô dụng, bất quá, cái kia sơ đồ nếu nói này cái có thể là chứng Phượng Hoàng, vậy tiếp tục thử xem ngọn lửa. Phần 44. Dương Phàm cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay, bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được muốn tấu nham thạch thú, hắn nhìn ngư tiểu ý, đốn hạ, đề nghị nói, vậy đi tìm sư huynh thử xem hắn thiên linh hỏa đi. Ngư tiểu ý nhéo nhéo lòng bàn tay, gật đầu, hảo. Hứa Dương Lễ nghe nói bọn họ ý đồ đến, chiều ngư tiểu ý rôi tay, tiểu ngư. Ngư tiểu ý muốn nói lại thôi mà nhìn sư phó, Hứa Dương Lễ như là không nhìn thấy tiểu đồ đệ ánh mắt, đồng dạng mà đem trứng đặt ở chính mình thiên linh hỏa thượng nướng. Hứa Dương Lễ thiên linh hỏa là hồng trung mang theo ưu lam. Tiểu ngư, ngươi không cảm thấy thực nhiệt. Qua Ngũ rôi tay bắt lấy ngư tiểu ý thủ đoạn, đem ngư tiểu ý lực chú ý kéo về trên người hắn, ngư tiểu ý quay đầu, nhìn đến Qua Ngũ trên mặt tường hồng cùng mồ hôi, vi lăng. Há mồm muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì hảo, bất quá, nàng hồi cầm Qua Ngũ tay. Qua Ngũ tức khắc liền cảm thấy kia cổ nóng rực chậm rãi tan đi, sườn chuyển đầu xem ngư tiểu ý, biến dị hỏa linh căn lợi hại như vậy sao? Bất quá hắn không hỏi, ngư tiểu ý nắm lấy hắn tay, làm hắn trong lòng những cái đó cảm xúc toàn bộ đều biến mất, hắn nhìn Hứa Dương Lễ trong tay kia cái trứng, bất quá là một quả trứng mà thôi. Dương Phàm chỉ là hơi hơi cảm thấy nhiệt, hắn có lưu ý đến hai tiểu chỉ động tác. Bất quá tiểu sư điệt vẻ mặt khó xử, Dương Phàm cũng liền không đi xem hai tiểu chỉ nhìn chằm chằm trứng cùng thiên linh hỏa xem. Không được. Hứa Dương Lễ thu hồi thiên linh hỏa, đem trứng đặt ở trên giường, hắn lại quay đầu xem ngư tiểu ý, tiểu ngư, ngươi muốn thử xem đi. Sư phó ngư tiểu ý do dự, Hứa Dương Lễ xua xua tay, tiểu ngư cảm thấy ngươi sư thúc sư đệ có thể tin sao. Nham thạch thú, ta. Còn có ta. Hứa Dương Lễ nhàn nhạt nhìn nham thạch thú liếc mắt một cái, bổ thượng. Còn có nham nham. Ngư tiểu ý khẳng định gật đầu, ân. Hứa Dương Lễ, vậy hành, ngươi lại đây. Rồi sau đó quay đầu nhìn Qua Ngũ Dương Phàm nham nham, các ngươi bà, không nghĩ bị thương, tránh xa một chút. Qua Ngũ, Dương Phàm, nham nham. Ngư tiểu ý dùng không tay gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng nói, ta còn không quá có thể khống chế tốt dị hỏa, cho nên độ ấm có đôi khi gặp quá cao. Hứa Dương Lễ giải thích, tiểu ngư luyện khí thử tay nghề tài liệu thấp kém nhất cấp đều phải huyền thiết. Mặt khác tài liệu khiêng không được dị hỏa độ ấm, ta làm nàng bảo mật. Dương Phàm lúc này không phải vớt cảm, mà là chống cảm, huyền thiết. Nhất thứ huyền thiết đều là tứ cấp tài liệu, tiểu sư điệt luyện khí này một đường đi được cũng không dễ dàng a. Qua Ngũ không chớp mắt mà nhìn ngư tiểu ý, ngư tiểu ý phát giác hắn tầm mắt, chiều hắn cười, tiểu ngũ chỉ cần lôi kéo tay của ta, liền không có việc gì. Qua Ngũ gật đầu, ta đây không buông ra. Ngư tiểu ý sửng sốt, cười, hảo. Cuối cùng là Dương Phàm cùng Nham Thạch Thú có kế hoạch mà thối lui đến an toàn khoảng cách, ngư tiểu ý còn lại là nắm Qua Ngũ tay, thả ra dị hỏa thiêu trứng, Hứa Dương Lễ ở bên cạnh quan sát trứng tình huống, nó ở hấp thu người dị hỏa. Ngư tiểu ý cũng thấy được, kinh hỉ nói, thật sự, tiểu thạch đầu có thể ăn dị hỏa. Qua Ngũ nhìn trước mắt cục đá, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, tưởng ném. Hứa Dương Lễ nhìn Qua Ngũ, đối ngư tiểu ý nói, cảm thấy mệt mỏi liền dừng lại, nó muốn ăn dị hỏa phòng trường không ít, không cần cấp ở nhất thời. Hứa Dương Lễ nói được không sai, thẳng đến ngư tiểu ý hồng nhuận sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, cục đá trứng trừ bỏ tiếp tục hấp thu dị hỏa, vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, không núp đích, phảng phất hấp thu dị hỏa không phải nó dường như. Không cho nó. Qua Ngũ lôi kéo ngư tiểu ý tay, ngăn cản nàng tiếp tục thả ra dị hỏa. Ngư tiểu ý chớp chớp mắt, tay phải thượng dị hỏa liền thu trở về, ân, kia chờ ta khôi phục, lại cho nó ăn. Qua Ngũ. Chương 48. Ngư tiểu ý dị hỏa thả ra thời điểm, nham thạch thú là cửu cấp linh thú cũng cảm thấy thực nhiệt, nhưng là, chậm rãi, nó đảo cũng cảm thấy thích ứng, nhưng cũng không quá tới gần, cứu này nguyên nhân, vẫn là ngư tiểu ý hiện tại quá yếu, cho nên nàng dị hỏa cũng còn chờ tăng lên. Chờ ngư tiểu ý thu hồi dị hỏa, nó liền đi đến vẫn là cục đá trứng tiểu thạch đầu trước mặt, nghiêng đầu nhìn một hồi lâu, liếc mắt Qua Ngũ, tiểu nha đầu, tùy thân mang này cái trứng, tốt nhất ngươi buổi tối đã tọa tu luyện thời điểm cũng đặt ở bên người. Ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc đều cho nó ăn dị hỏa, cho nên vẫn là từ từ tới đi. Ngư tiểu ý không có do dự, hảo. Ta cũng muốn nhìn một chút tiểu thạch đầu là cái dạng gì, khẳng định thực đáng yêu. Nham thạch thú nhìn mắt trứng, vẻ mặt ghét bỏ, khẳng định không có nó đẹp. Lại nhìn ngư tiểu ý, ngửa đầu bước ra chân quay đầu đi rồi, này cái trứng muốn phá xác, cũng không biết muốn nhiều ít năm đâu. Vừa rồi về điểm này hỏa căn bản không đủ nó tắc cái răng, bất quá, muốn nó nhắc nhở tiểu nha đầu nỗ lực tu luyện. Liền vì cấp này cái trứng ăn dị hỏa, làm trứng sớm một chút ra tới, nó mới không làm đâu, hừ. Hứa Dương Lễ vô vô Ngư Tiểu Ý đầu, đừng trộm cho nó ăn dị hỏa, càng không thể miễn cưỡng chính mình, nó không chết được là được, khi nào ra tới xem nó mệnh. Qua Ngũ nhìn mắt Hứa Dương Lễ, sau đó, hắn nghiêm túc nhìn Ngư Tiểu Ý, Tiểu Ngư, sư bá nói đúng. Ngư Tiểu Ý nhìn xem trứng, lại nhìn xem Qua Ngũ cùng Hứa Dương Lễ, ân, hảo. Nếu là giờ phút này trứng có thể nói lời nói, khẳng định muốn khóc lóc kể lể kháng nghị, nhưng mà, nó còn chỉ là một quả không thể động trứng, không có cái này hành vi năng lực. Dương Phàm chiều chiều khoe miệng, thương hại mà nhìn nhìn kia cái hư hư thực thực là phượng hoàng trứng, ha ha, khi nào ra tới, xem mệnh đi. Nhiều người như vậy nhìn, cấp lực người lại chỉ có một, mặc kệ thấy thế nào, này cái trứng muốn phá xác ra tới thời gian còn quá sớm. Rốt cuộc trứng không phá xác, cái gì cũng xem không được, Dương Phàm hiện tại cảm thấy hứng thú chính là tiểu sư điệt dị hỏa, vừa rồi chạm đến có điểm xa, nhưng hắn cũng thấy rõ, tiểu sư điệt dị hỏa trung gian thế nhưng lộ ra một chút ám hắc, cái loại này nhiệt độ, giống như có thể đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Tiểu ngư dị hỏa có phải hay không có thể thiêu đốt hết thảy? Ngư Tiểu Ý nghe xong, túi đầu nhìn nhìn tay nàng, lại nhìn xem sư phó, Hứa Dương Lễ giải thích, tuy rằng tiểu ngư hỏa mang theo ám hắc lại xác thật như là hắc minh hỏa tối tăm, bất quá không phải hắc minh hỏa, nhưng vì tránh cho như vậy phiền toái, ta làm nàng không cần ở bên ngoài tùy tiện dùng dị hỏa, thẳng đến nàng có thể cơ bản khống chế hảo dị hỏa, không cho người phát hiện dị hỏa bất đồng, nhưng đồng dạng, dị hỏa xác thật có thể thiêu đốt hết thảy, chỉ cần tiểu ngư hỏa đủ cường. Dương Phàm bừng tỉnh, cho nên tiểu ngư mới càng thêm yêu cầu luyện hảo kiếm, dị hỏa có thể lưu trữ làm đòn sát thủ sao, ha ha, bất quá hiện tại lớn nhất tác dụng giống như chính là dùng hỏa hủy trứng. Ngư Tiểu Ý ủy khuất ba ba nhìn mắt Dương Phàm, sư thúc có thể hay không đừng nói đại lời nói thật a, tuy rằng nàng thực vui vẻ có thể uy tiểu thạch đầu, nhưng cũng rất tưởng nắm giữ chính mình dị hỏa. Qua Ngũ liếc mắt Dương Phàm, lại nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, an ủi nàng, tiểu ngư không phải còn có thể luyện khí. Luyện khí càng quan trọng. Chứng gì đó, hoàn toàn không quan trọng. Ngư Tiểu Ý cười, ân. Tiểu Ngũ thật tốt. Tuy rằng trứng lọt vào nhiều mặt ghét bỏ, nhưng là, Ngư Tiểu Ý bên người cũng xác xác thật thật nhiều một vị tiểu đồng bọn, thời thời khắc khắc bồi hắn, rất nhiều lần, Qua Ngũ đều tính toán đem trứng ném, nhưng đều thua ở Ngư Tiểu Ý ánh mắt thế công hạ, cuối cùng càng là chỉ có thể tận lực làm lơ kia cái tồn tại cảm thập phần mãnh liệt cục đá trứng. Ở hai tiểu chỉ nỗ lực tu luyện đồng thời, Thương Kiếm Tông Thương Đan Phong một ngày ngày đều ở biến hóa, bởi vì Tử Minh đạo nhân đưa Đan Tông truyền thừa, khiến cho Thương Đan Phong bên trong cũng sinh ra không nhỏ chấn động. Cuối cùng là Đan Tông dung nhập vào Thương Đan Phong, thành Thương Đan Phong một bộ phận. Thương Đan Phong phong chủ Đông Thành Thân là Thương Kiếm Tông duy nhất một vị bát phẩm luyện đan sư, trên người nhiệm vụ càng trọng. Đông Thành chẳng những gánh vác bồi dưỡng Thương Đan Phong mặt khác luyện đan sư nhiệm vụ, luyện chế Đan Tông truyền thừa những cái đó bọn họ chưa bao giờ luyện chế đan dược, còn muốn ứng phó mặt khác tông môn các loại thử cập các loại hợp tác, cho nên Thương Đan Phong không chỉ có vội, cũng rối loạn. Điểm này ảnh hưởng là Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ có thể gần gũi nhìn đến, hơn nữa bọn họ tự thân cũng đã chịu ảnh hưởng, đặc biệt là Qua Ngũ, tông môn đệ tử sẽ không biểu hiện kỳ quái, ngoại lai tu sĩ đối Qua Ngũ là các loại tò mò đánh giá, bởi vì cái này, hai tiểu chỉ không thể không dừng đi Thương Đan Phong ăn cơm chuyện này, đổi thành hai tiểu chỉ chính mình ở Thương Vân Phong khai hỏa. Đương nhiên, Ngư Tiểu Ý là sẽ không nấu cơm, nàng phụ trách nhóm lửa, nấu cơm trọng trách liền giao cho Qua Ngũ. Thực ngoài ý muốn, trừ bỏ lần đầu tiên thiêu đồ ăn hương vị kém một chút, lúc sau mỗi một lần, Ngư Tiểu Ý đều có thể ăn đến thập phần thỏa mãn, dễ nghe lời nói có thể không ngừng nói cho Qua Ngũ nghe. Sau đó, mỗi một lần đồ ăn hương vị đều so thượng một lần càng tốt, tiểu cô nương liền khen đến càng hăng say, ân, bị khen người mỗi lần đều càng thêm ra sức biểu hiện, hơn nữa luyện liền một thân hảo trù nghệ. Nhưng ở Thương Kiếm Tông ở ngoài Thương Huyền Đại Lục địa phương khác phát sinh sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể từ những người khác nơi đó nghe nói. Đến Thương Kiếm Tông tìm Qua Ngũ ngày đó, sơ đồ cuối cùng xác thật là hôn mê qua đi, hơn nữa là bị người một đường nâng hồi Ly Thu Tông, chờ hắn khôi phục một chút ý thức, lập tức bắt đầu tu luyện ngũ pháp quyết, nhưng hắn bị thương quá nghiêm trọng, cho nên tu luyện cũng là đứt quãng, hắn dùng gần nửa tháng thời gian, mới thành công dẫn khí nhập thể. Nhưng quỷ u đan ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại, chỉ có chờ hắn tu luyện đến trúc cơ, dùng tẩy tùy đan, mới nhưng hoàn toàn thoát khỏi quỷ u đan đối hắn ảnh hưởng, bất quá. Này cũng hoàn toàn không gây trở ngại sơ đồ đi ra ngoài giải quyết cái này từ Thượng Phương Minh khiến cho ngũ linh căn tu luyện đại sự. Những cái đó ngũ linh căn tu sĩ tại đây nửa tháng sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, có thể nói, đã tới rồi cực hạn. Thêm chi Thượng Phương Minh đức quang thả ra kích động tính tin tức, làm cho Thương Huyền Đại Lục nhân tâm di động, nhưng ngại với sơ đồ, bọn họ nhìn xuống, rốt cuộc là không có tức khắc hành động, bất quá, liền ở bọn họ chuẩn bị tốt khởi hành đi trước Thương Kiếm Tông thời điểm, sơ đồ mang theo ngũ pháp quyết xuất hiện. Sơ đồ một câu cùng qua ngũ là địch chính là cùng ta là địch, làm những người này buông xuống thảo phạt Thương Kiếm Tông cùng qua ngũ tâm tư, huống chi, sơ đồ đồng ý đem ngũ pháp quyết chia sẻ đi ra ngoài, bất quá, muốn xuất ra đồng giá đồ vật trao đổi, sơ đồ sao có thể không ràng buộc cho bọn hắn, hắn cũng không tính toán uy đại bọn họ ăn uống, hơn nữa này đó đều là qua ngũ nên được. Những người khác đều không dám nói cái gì nữa, đại gia cùng là ngũ linh căn, nhưng không ai ngũ linh căn thiên phú so được với sơ đồ. Cũng không ai có thể có sơ đồ nhẫn tâm, bọn họ truy đuổi tôn kính sơ đồ là thật sự, nhưng cũng đều có chính mình tiểu tư tâm, bất quá có thể sử dụng đồ vật trao đổi cũng hảo, ai cũng không nợ ai, thanh toán xong. Đang nghe thanh ngũ pháp quyết các loại yêu cầu cùng tu luyện hậu quả sau, có người lập tức liền lấy đồ vật thay đổi, Nguyên Anh Kỳ. Cho dù chỉ là tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ, đến một cái tiểu thành phủ làm bị mọi người thờ phụng lao tổ, cũng tốt hơn như bây giờ hy vọng xa vời đi, nhưng cũng có nhân tâm hoài mặt khác hy vọng. Rốt cuộc bọn họ là trời sinh ngũ linh căn, tuy rằng hiện tại Thương Huyền Đại Lục linh khí loãng, nhưng ai biết về sau linh khí có thể hay không khôi phục đâu. Nếu thật sự khôi phục, bọn họ tu luyện ngũ pháp quyết, lại không tìm được chính xác công pháp, chẳng lẽ liền phải cả đời dừng lại ở Nguyên Anh Kỳ. Này đối ngũ linh căn tới nói, là triệt triệt để nhục nhã. Sơ đồ mới không quản những người này nghĩ như thế nào, hắn thậm chí không suy xét quá sinh tử của bọn họ, ai đều là chính mình làm chủ, như thế nào lựa chọn còn muốn hắn giáo. Sơ đồ là cái loại này coi trọng người liền cảm thấy hắn như thế nào đều hảo, trướng mắt người. A, quản hắn chết sống. Nhất thật tình, cũng nhất vô tình, nhưng vừa lúc là sơ đồ người như vậy, mới thích hợp bước lên tu chân chi lộ, hết thảy từ tâm, sao có thể sẽ có tâm ma kiếp. Cho nên, qua ngũ ở nghe được tin tức này đồng thời, cũng được đến sơ đồ phái người đưa tới những cái đó tu sĩ dùng để trao đổi ngũ pháp quyết đồ vật, rất là đại đại phong phú hắn nhận không gian nhà kho, bất quá, ở đem đồ vật thu vào đi phía trước. Hắn trước làm ngư tiểu ý tuyển, lại chính mình chọn lựa thích hợp Hứa Dương Lễ cùng Dương Phàm đồ vật đưa qua đi, nham nham. Có linh thảo linh quả, nó đều nhìn chằm chằm muốn một phần, mặt khác đồ vật đối nó là vô dụng, nó không cần. Hôm nay là ta tới cùng các ngươi đối luyện. Tử Tố nhìn đến hồi lâu không gặp tiểu sư muội, không nhịn xuống, trực tiếp thượng thủ đem người ôm vào trong ngực xoa xoa, thẳng đến nhìn đến qua ngũ nhìn nàng trầm tĩnh hai mắt, mới khụ một tiếng, không tha mà buông tay, qua ngũ sư đệ ánh mắt cũng quá độc các đi. Không được. Sư tỷ, hôm nay là ta cùng ngư tiểu ý đánh nhau. Tử Tố là mang theo Đồng Đông xuất hiện ở Thương Vân Phong. Đồng Đông nghe được Tử Tố nói, bất mãn mà dậm chân, chỉ vào ngư tiểu ý liền nói, chúng ta phía trước không phải ở bếp đường ước hảo. Quá mấy ngày chúng ta liền phải đánh nhau, này đều qua nhiều ít thiên. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngư tiểu ý cầm chính mình thanh kiếm, hơi nghiêng đầu, chính là, đại sư tỷ nói, hôm nay nàng làm chúng ta đối thủ, không được nga, Đồng Đông. Đồng Đông hô hô mà thở dốc, Tử Tố lung tung xoa xoa Đồng Đông đầu, nàng cùng Đồng Đông đều là trưởng môn vương đạo đồ đệ, hai người quan hệ thân cận, Tử Tố tuy rằng ôn nhu, nhưng lại có thể trực tiếp nhu loạn Đồng Đông một đầu tóc, rước lấy Đồng Đông gào to, mới thu hồi tay, cười nói, đúng vậy, chính là như vậy, ta hôm nay làm các ngươi ba cái đối thủ. Phần 45. Bất quá tại đây phía trước, ta muốn nói cho các ngươi một tin tức. Tử Tố thấy chính mình hấp dẫn ba cái tiểu hài tử tầm mắt, cười. Minh Huyền Tông thượng trưởng môn thu một cái thiên phú cực cao đồ đệ, Tiểu Ngư cùng Tiểu Ngũ hẳn là đều nhận thức, Tiêu Tống Y Y Y Y, lúc ấy Tiểu Ngư ngươi còn cùng nàng đánh một trận chiến. Tống Y Y Y Y, Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, vô vô tay, gật đầu, đúng vậy, ta nhớ rõ nàng. Qua Ngũ lại hỏi, nàng như thế nào tiến Minh Huyền Tông? Tử Tố cười giải thích, cái này à, Minh Huyền Tông ở hai tông chi chiến trung tổn thất không ít đệ tử, chúng ta đều đoán, thượng trưởng môn là vì bổ khuyết thượng cái này đệ tử chỗ trống. Lần này Minh Huyền Tông thu đồ đệ, không chỉ có đem thời gian trước tiên, còn hạ thấp tiêu chuẩn, mặc kệ là ngang nhau thiên phú ngũ linh căn, vẫn là pha tạp ngũ linh căn, đều thu làm tông môn đệ tử. Nói cách khác, chỉ cần có linh căn, đều mang về Minh Huyền Tông, tuổi tác hạn chế cũng biến rộng thùng thình. Đồng Đông nghe được đầy mặt đều láng ốc, nhưng nhìn đến Ngư Tiểu Ý qua ngũ trên mặt chuyên chú, liền vẫn là quật cường mà chuyên tâm nghe, trong lòng không ngừng có cái nghi vấn, Tống Ý Ý là ai? Tử Tố nhìn đến Đồng Đông bộ dáng, thiếu chút nữa cười chàng, nhưng vẫn là cấp sĩ diện Đồng Đông lưu mặt mũi, không chuyên môn cho hắn giải thích, chờ trở về có thể nói sao. Tống Y Duy thì thành thượng trưởng môn đồ đệ, đối, cùng Hoàng Hương Nhân thành đồng môn, bất quá, ta muốn nói không phải cái này, các ngươi ba cái, đều đến hảo hảo tu luyện, ở 8 năm sau tông môn đại bỉ, muốn thắng đến xinh xinh đẹp đẹp. Là, Ngư Tiểu Ý nghe được tông môn đại bỉ, hai mắt trở nên rất sáng, 8 năm sau liền có thể ra tông môn đi. Hảo hảo tu luyện rất quan trọng. Nhưng các loại thám hiểm cũng thực hảo chơi. Qua ngũ còn lại là sờ sờ trên tay nhẫn, vừa lúc, giải quyết không được đại, tiểu nhân có thể trực tiếp giết. Thương huyền đại lục mỗi ngày phát sinh sự tình đều rất nhiều, nhưng đối ngư tiểu ý tới nói, hiện giờ quan trọng nhất chính là nỗ lực tu luyện, nên đón 8 năm sau tông môn đại bỉ, cập tông môn đại bỉ lúc sau 50 năm mở ra một lần huyền linh bí cảnh. Chương 49. Mỗi khoảng cách 100 năm, thương huyền đại lục các tông môn chi gian, sẽ có một hồi tông môn đại bỉ, cái này quy tắc định ra tới thời gian, đã dài đến vài ngàn năm, tông môn đại bỉ lúc sau, cam chịu một lần nữa phân chia thế lực phạm vi, cho nên, này không chỉ có chỉ là một hồi thực lực cao thấp đánh giá, còn liên quan đến tương lai 100 năm tông môn thiết thân ích lợi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là mỗi khoảng cách 50 năm mở ra một lần huyền linh bí cảnh, lúc này đây huyền linh bí cảnh mở ra, vừa lúc liền ở tông môn đại bỉ sau, được đến càng nhiều thắng lợi tông môn, có thể đạt được càng nhiều tiến vào huyền linh bí cảnh danh lạch. Huyền linh bí cảnh là đương kim thương huyền đại lục lớn nhất bí cảnh, bên trong mỗi loại đồ vật đều là tu sĩ tranh đoạt, thả tiến huyền linh bí cảnh sau tu sĩ ra tới sau thực lực đều sẽ bay lên một mảng lớn, thương huyền đại lục đương kim cường giả tuyệt đại bộ phận đều là từng vào huyền linh bí cảnh tu sĩ, cho nên không ai sẽ bỏ qua cái này chân quý cơ hội. Nhưng huyền linh bí cảnh có thừa nhận hạn chế, ngay từ đầu còn có tu sĩ vọng tưởng chen chúc mà nhập, kết quả kia một năm huyền linh bí cảnh trực tiếp đem bí cảnh nhập khẩu đóng cửa, thẳng đến 100 năm sau, mới một lần nữa mở ra, kia 100 năm, chính là làm rất nhiều tu sĩ hoảng sợ hồi lâu, vì giảm bớt không cần thiết tổn thất, các tông môn mới có thể không đồng ý, cùng nhau làm hạ cái này hiệp định. Bởi vì lúc này đây huyền linh bí cảnh mở ra nhập khẩu ở 7 đại hiểm cảnh chi nhất nguy hải, hơn nữa liền ở Minh Huyền Tông tương ứng thế lực trong phạm vi, cho nên lúc này đây tông môn đại bỉ là Minh Huyền Tông chủ lực gánh vác, mặt khác tông môn đồng dạng có phái người qua đi hiệp trợ, để tránh chứ người khác môn đạo. Tiểu Ngũ, còn không có hảo sao? Ta đói bụng. Ngư Tiểu Ý ngồi ở chính mình trên ghế, rồi trưởng cổ đi xem ở nhà bếp bận việc Quang Ngũ. Còn không có. Quang Ngũ cảm giác được phía sau nhiều Ngư Tiểu Ý hơi thở, đầu cũng không quay lại, tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi vừa mới ăn xong không bao lâu, này đó là trên đường lương khô. Ngư Tiểu Ý rối rắm, còn có điểm điểm trẻ con phì tiểu viên mặt nhăn ở cùng nhau. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình bụng, đều do Tiểu Ngũ, là ngươi nấu cơm ăn quá ngon, ta mới nhịn không được. Qua Ngũ rốt cuộc quay đầu lại, bất quá cũng chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không tính toán đáp lại Ngư Tiểu Ý vô lý lên án, đem hong tốt thịt khô toàn bộ trang túi, không cất vào ngươi nhận không gian. Ngư Tiểu Ý cổ cổ gương mặt, trên tay động tác lại rất thành thật, muốn toàn bộ. Đôi mắt nhỏ lại trộm liếc hướng Qua Ngũ mặt, như là sợ Qua Ngũ không đồng ý dường như. Qua Ngũ lại như là không thấy được nàng đôi mắt nhỏ dường như, mà là đem tầm mắt dừng ở Ngư Tiểu Ý vừa rồi ngồi địa phương, nơi đó có một quả Ngư Tiểu Ý mới vừa bung trứng, 8 năm đi qua, này cái trứng vẫn như cũ không hề biến hóa, trước kia Qua Ngũ còn nghĩ tới ném trứng, nhưng là, gia hỏa này ăn tiểu ngư nhiều năm như vậy dị hỏa, cứ như vậy ném xuống, cũng quá tiện nghi nó, nếu nó thật là phượng hoàng, mặc kệ thế nào, nó phá xác về sau, đều đến bảo hộ tiểu ngư. Tuy rằng gia hỏa này chán ghét, nhưng nếu có thể bảo hộ tiểu ngư, kia hết thể liền phải khác nói. Ngư Tiểu Ý vung tay lên, đem Qua Ngũ làm thịt khô toàn bộ thu vào chính mình nhận không gian, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là thỏa mãn biểu tình. Tiểu Ngũ, chúng ta đây hiện tại qua đi tìm Nham Nham đi, cũng không biết nó hiện tại ở quả thảo trong vườn thế nào. Qua Ngũ nghĩ đến mô khối đại thạch đầu, nói, Nham Nham ăn đủ rồi liền sẽ chính mình trở về, trông cậy vào nó đem linh quả linh thảo thu vào chính mình trữ vật không gian, khả năng tính không lớn, ngươi hẳn là ngẫm lại. Nếu là nó ăn no căng làm sao bây giờ? Ngư Tiểu Ý xem xét mắt Qua Ngũ, âm thầm nói thầm, khẳng định là tìm Tiểu Ngũ ngươi muốn tiêu hóa đan. Không đợi Ngư Tiểu Ý nói thầm xong, nham thạch thú hoan thoát giống cái tiểu hài tử thanh âm liền ở bên ngoài vang lên, Tiểu Ngũ. Mau, cho ta một viên tiêu hóa đan, ta ăn no căng. Khó chịu. Giọng nói rơi xuống, nham thạch thú liền tới rồi Ngư Tiểu Ý hai người trước mặt, mắt to trực tiếp xem chuẩn Qua Ngũ. 8 năm, cũng đủ đã từng gầy yếu Qua Ngũ trường cao. Hắn hiện tại là túi đầu nhìn xuống nham thạch thú, tối tăm hai tròng mắt đối thượng nham nham một đôi mắt to, lần trước ta liền nói, lại đến một lần, liền không cho, ngươi cho rằng ta là nói giỡn. Nham thạch thú ủy khuất ba ba. Ta thật sự cho rằng ngươi đang nói đùa. Qua Ngũ mặc, quả nhiên, nhọc lòng quá nhiều, không được. Thấy Qua Ngũ không tiếp chiêu, nham thạch thú chỉ có thể đi vu hồi lộ tuyến, nó mắt trông mong nhìn Ngư Tiểu Ý, đầu to cùng nàng đầu, đáng thương hề hề nói, Tiểu Ngư, giúp đỡ. Qua Ngũ luyện chế nhị phẩm tiêu hóa đan có thể trợ giúp người nhanh chóng đem linh khí chuyển hóa vì linh lực, đặc biệt là nham thạch thú ăn vào trong miệng linh thảo linh quả, so trực tiếp đem linh khí chuyển vì linh lực còn muốn dùng nhiều một tầng công phu, cho nên, có đơn giản như vậy phương pháp, nham thạch thú đương nhiên lựa chọn ăn tiêu hóa đan, buông ra cái bụng dùng sức ăn. Nhưng mà, Qua Ngũ mới sẽ không quán nham thạch thú, cái này thói quen hoàn toàn không tốt, ngẫu nhiên một lần nhưng vì, hồi hồi như vậy, liền sợ sẽ xuất hiện cái gì đặc thù tình huống. Ngư Tiểu Ý gãi gãi gương mặt, khu một tiếng, kéo kéo qua Ngũ tay háo, lấy lòng cười, Tiểu Ngũ, Nham Nham biết sai lạc, lần này cấp, lại có lần sau, khiến cho Nham Nham chính mình căng qua đi. Nó đều lớn như vậy, hơn nữa tu vi so với chúng ta cao nhiều như vậy, như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện đâu. Nham Nham, ngươi lần sau không thể như vậy. Qua Ngũ hơi hơi cầu môi, nó khó chịu cũng liền khó chịu như vậy trong chốc lát, có thể trước chống chậm rãi hấp thu ăn vào dạ dày linh khí, không đáng ngại, căng không xấu. Tiểu Ngư, Nham Nham là cửu cấp linh thú, sao có thể sẽ bị căng hư? Cửu cấp linh thú mới sẽ không như vậy vô dụng, hơn nữa, chúng ta không thể quá quán Nham Nham, yên tâm đi.